ta có thể có biện pháp nào đâu. Hắn cũng theo Lương lão gia tử vào đại môn. Đi vào cảm giác bọn họ trụ trong viện trống rỗng, hắn không tự giác đi đến điền điểm trụ trong phòng, đẩy cửa ra, một cổ nhàn nhạt tú hương truyền đến, thế nghe còn có quả mùi hương, hắn nghe hương vị đi đến trước giường, trên giường đệm chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, gối đầu thượng có một cây đen bóng sợi tóc, hắn tâm cầm lấy, dùng khăn bao lên. Xoay người liền thấy trên tủ đầu giường phóng hai cái hồng nhuận mới mẻ quả táo, chính là hắn cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp mới mẻ quả táo. Cầm lấy một cái ước lượng một chút, ít nhất có nửa cân, hắn không chút nghĩ ngợi cầm lấy liền căn ăn, cầm lấy một cái khác đi ra ngoài cấp trong viện Lương lão gia tử. Lương lão gia tử tiếp nhận tới, thấy tôn tử ăn thơm ngọt, hắn cũng cầm ăn, này ăn một lần liền dừng không được tới. Gia tôn hai ngồi ở trong viện một hơi đem trong tay quả táo ăn xong, hai người đều đánh cái no cách, mới cảm thấy thỏa mãn. Ăn ngon thật, vẫn là điểm điểm chi kỷ, đi rồi trả lại cho chúng ta để lại quả táo. Đường này quả táo hương vị thật không sai. Lương Vinh Nhưng cũng vẻ mặt tán đồng, Điền Điềm vừa lúc để lại hai cái quả táo, khẳng định là cho hắn cùng ra ra. Đây là cái mỹ lệ hiểu lầm, Điền Điềm còn không biết. Nàng nghĩ đến như thế nào an bài nàng không nhiều lắm kỳ nghỉ thời gian, máy móc năm trước Lương Vinh Nhưng liền đã phát, phòng trừng lại có mấy là có thể đến kinh đô, vải dệt cũng là tam trước phát, không mấy cũng có thể đến. Chờ này đó là giản xếp hảo. Nàng liền mang theo lão gia tử cùng cục đá lại đến một lần phồn thành, làm cho bọn họ cũng ra tới chơi chơi. Điên điên một đường thực thuận lợi tới sân bay, sau đó đăng ký, hai cái lâu ngày sau nàng liền đến kinh đô. Xuống phi cơ điền điểm không chậm trễ, trực tiếp đi bãi đỗ xe lái xe về nhà. Một đường về đến nhà, xa xa liền thấy lão gia tử nắm cục đá ở cổng lớn chờ đâu. Điên điên cảm thấy lại mệt đều đáng giá, bởi vì trong nhà có gia gia cùng đệ đệ chờ. Điền Điềm đem phồn thành mua đồ vật từ trong không gian lấy ra tới, mới vừa đình ổn xe, lão gia tử liền đứng ở bên cạnh xe chờ cháu gái. Điền Điềm đẩy ra cửa xe, hắn chạy nhanh liền tiến lên, cao tâm lôi kéo cháu gái, liền một trận hỏi han ân cần. Ta ngoan bảo đã trở lại, mệt muốn chết rồi đi. Mau mau về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, phòng bếp đều làm ngươi thích ăn đồ vật. Phi cơ kia ngoạn ý ở thượng phi, không yên ổn, khiến người mệt mỏi. Nhưng mệt chết ta ngoan bảo. Điên điềm tùy ý lão gia tử nắm, trên xe đồ vật nàng cũng mặc kệ, mới vừa đi tới cửa, trong viện người liền bắt đầu ồn ào. Điềm điềm đã trở lại. Chúng ta điềm điềm đã trở lại. A, điềm điềm tới rồi. Điềm điềm rốt cuộc đã trở lại, mau mau, mệt muốn chết rồi đi. Điềm điềm, mau ngồi, uống chén nước, ngồi máy bay không dễ chịu đi. Tiếp theo nghe được từ nhị viện truyền đến tiếng bước chân, còn có truyền thanh. Chương 161. Là điềm điềm đã trở lại sao? Là Tô Thanh đến thanh âm, thấy nàng vội vội vàng vàng chạy tới. Thật đã trở lại, người đứa nhỏ này như thế nào đi lâu như vậy, chúng ta ngóng trông người trở về. Nàng liền nước mắt lưng tròng nhìn điềm điềm, không biết người còn tưởng rằng, điềm điềm đây là đi ra ngoài đã nhiều năm đi. Nhị thập tứ hiếu hảo ra ra vội vàng cấp cháu gái bưng trà đổ nước, trương đầu bếp chạy nhanh tiến phòng bếp chuẩn bị thượng đồ ăn. Cao Lâm Sơn cùng dì Đại Mánh vội vàng bãi chén đũa, bọn họ so qua năm cao hứng, còn náo nhiệt. Tô dì mau ngồi xuống, không biết người còn tưởng rằng ta một hồi ra liền khi dễ ngươi đâu. Xí ngươi này hư hài tử, đi ra ngoài liền không nóng nảy đã trở lại. Là, ngài giáo huấn chính là, về sau cũng không dám nữa. Điền thúc, nhưng làm sao bây giờ đâu? Hiện tại như thế nào miệng lưỡi chân chu đâu? Ha ha ha hoạt điểm hảo, không có hại. Trả lại không phải các ngươi quán. Mấy người, đường cảnh thành cũng tan tầm đã trở lại. Điềm điềm đã trở lại. Đã trở lại. Thúc thúc có tưởng ta sao? Ừ. Ta tưởng ngươi có ích lợi gì. Ngươi vừa ra đi liền đem chúng ta đều cấp đã quên. Ngài chạy nhanh đừng như vậy, ta thật sự là oan uổng. Không được, ta mình đến đi giải oan. Ha ha ha là oan uổng ta ngoan bảo, nàng chính là nhất hiếu thuận hải tử. Ha ha ha không thể trêu vào a. Điềm điềm đại tỷ liền đại lượng, tha thứ ngươi thúc thúc ta đi. Đường cảnh thành làm bộ làm tịch chạy nhanh cho nàng nhận lỗi. Ha ha a được rồi, tha thứ ngươi, nhớ rõ lần sau không thể tái phạm. Là, ta nhớ kỹ. Ha ha ha biết sai có thể nên vẫn là hảo hài tử, vẫn là ta ngoan bảo hảo thúc thúc. Ha ha a các ngươi ra hai diễn thật nhiều. Đó là, thúc thúc vẻ mặt oán phụ dạng. ta như thế nào có thể không phối hợp một chút đâu. Ha ha ha Cảnh Thành, ha ha ha. Lão gia tử bị cháu gái đậu cười to không ngừng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Điểm. Ngươi cười chết bà bá. Ha ha a ngươi nha đầu này, bẩn thỉu ngươi thúc thúc một bộ, ha ha a. Ha ha a ta cùng Đường tiên sinh đó là thúc cháu cảm tình hảo, không tin ngươi hỏi Đường tiên sinh, hắn trong lòng nhưng Mỹ. Xem Điền Điểm đáng yêu bộ dáng, Đường Cảnh Thành cũng nguyện ý phối hợp, làm đại gia nhạc a nhạc a. Là, không sai, ngươi bẩn thỉu ta thời điểm, lòng ta nhưng cao hứng, nhưng Mỹ. Điềm điềm đại nhân cứ việc bẩn thỉu đi. Ha ha a ngươi yên tâm, một ít nhất bẩn thỉu tam hồi, một bữa cơm một hồi. Ha ha ha ta cảm thấy tam hồi có điểm thiếu. Ha ha ha. Ha ha. Cảnh Thành. Quá đáng thương. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Nếu không lại thêm ta lão cao một lần. Đi, bất hòa các ngươi chơi. Đường Cảnh Thành mấy năm nay hài lòng không ít, hiện tại hòa Điền Điềm bọn họ trụ cùng nhau. Người cũng rộng rãi lời nói cũng nhiều, thường thường cùng lao ra tử bọn họ uống chút rượu, khai nói giỡn, nhật tử quá rất không tồi. Ăn cơm. Phòng bếp ra tới trương đầu bếp thân thiết giống lên một tiếng, Điền Điểm cảm thấy về nhà thật tốt. Ăn xong cơm chiều, mọi người đều vây quanh Điền Điểm hỏi Phồn Thành tình huống. Điền Điểm đem trên xe đồ vật lấy tiến vào, có hải sản hàng khô, có cho bọn hắn một người một bộ quần áo, cấp lao ra tử bọn họ một người một lọ rượu. Cấp Tô Thanh hai bộ quần áo, cấp Cục Đá cùng Nghĩa Nghĩa món đồ chơi, mọi người đều cao tâm đùa nghịch quần áo món đồ chơi, nghe Điền Điểm giảng Phồn Thành sự tình. Cái gì? Ngươi qua mấy còn muốn đi? Thấy Tô Thanh kinh ngạc, đại gia tuy rằng không có, đến đều tò mò nàng còn muốn đi. Muốn đi một chuyến, cần thiết đi, bất quá lần này ta tính toán mang ra ra cùng đi. Lão gia tử nghe xong, trong lòng lo lắng sớm chạy vô tung vô ảnh, cao tâm hắn thẳng cao giọng cười to. Ha ha ha ha hảo hảo, ra ra đi theo ta ngoan bảo cùng đi, cũng đi Phồn Thành trông thấy việc đời. Con vẻ mặt ngạo kiều nhìn xem Đường Cảnh Thành bọn họ, muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Thúc, nếu không ngài ở nhà đợi, ta xin nghỉ bồi Điểm Điểm đi một chuyến. Đường Cảnh Thành một bộ nghiêm túc bộ dáng, cố ý nói giỡn đậu lao ra tử. Ha ha ha hảo, thúc ta trước chịu ngươi một đốn lại, đế giải tử chịu ngươi. Kia vẫn là thôi đi. Ngài kia hai hạ ta nhưng chống đỡ không được. Ha ha ha. Chờ ta hồi sẽ cho các ngươi mang ăn ngon. Thúc, ngài còn chưa có đi đâu. Ta không nóng nảy. Ha ha ha mấy thực mau, trước cho các ngươi hảo, thỉnh các ngươi nhớ thương. Ta đây nhưng nhớ kỹ, ngài nếu là không mang theo Điểm ăn trở về, ta nhưng không cho ngài sống yên ổn. Ha ha ha hảo hảo hảo, đều không thể thiếu của các ngươi. Lão gia tử cao hứng, đại gia cũng nhạc a. Chỉ có Cục Đá tâm sự nặng nề ngồi ở chỗ kia nhìn Điền Điềm muốn nói lại thôi. Kỳ thật Điền Điềm đã sớm chú ý tới hắn, cũng biết hắn trong lòng cửu cửu, chỉ là không vạch trần thôi. Cục Đá làm sao vậy? Không thích tỉ tỉ mua món đồ chơi sao? Hắn lắc đầu, không có ngày xưa sảng khoái, có điểm dầu di không vui. Có việc liền, tỉ tỉ nghe. Không có, ta không có việc gì, tỉ tỉ không cần lo lắng. Như vậy a? Ta qua mấy mang ra ra đi Phồn Thành. Đến nơi đây, Điền Điểm cố ý dừng lại, thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chính mình, Điền Điểm cảm thấy hắn hiểu chuyện làm người đau lòng. Ta tính toán cũng mang ngươi cùng đi nhìn xem, nơi đó có chúng ta Tân gia, ngươi cũng đi xem. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ cũng muốn mang ta cùng đi. Đương nhiên, chúng ta hãy đi trước nhìn xem, ta tính toán cuối năm mang đại gia cùng đi Phồn An Tết, các ngươi cảm thấy đâu? Điềm Điềm. Thật vậy chăng? Chúng ta cuối năm đều đi Phồn Thành. Là, Phồn Thành đông thực thoải mái, chúng ta cả gia đình đều đi kia ăn Tết, Tô nữ sĩ cảm thấy thế nào? Ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm a? Đương nhiên hảo, ta không nghĩ tới ta còn có này phúc khí, thật là hưởng phúc. Tô Thanh liền hai mắt đấm lệ mông lung, nàng có thể có nay thật là Điền Điểm trợ giúp, nàng cũng đánh trong lòng yêu thương Điền Điểm, đem nàng đương chính mình khuê nữ đối đãi. Ngài như thế nào lão học ông nội của ta lời nói a? Thúc, ngài xem làm sao bây giờ? Nàng trước không hài lòng. Ha ha ha hảo hảo, chúng ta một nhà liền đi Phồn Thành ăn Tết, chúng ta ngoan bảo có bản lĩnh, phòng ở nhiều, chúng ta tưởng ở đâu trụ liền ở đâu trụ, quá xong năm chúng ta lại trở về. Thúc a, cháu trai ngài đời này là ném không được. Ha ha ha, cái này không khó, một hồi liền cho ngươi vứt ra ngoài cửa. Ha ha ha, ta đây chính mình bỏ tường tiến vào, ngài không có cách. Lao thủ trưởng, ta nhưng đến đi theo chúng ta điểm điểm đi Phồn Thành nhìn xem đi dạo. Cao Lâm Sơn hưng phấn, xoa xoa đôi tay vẻ mặt chờ mong. Ha ha ha, đi đi, đều đi, cho các ngươi dạo cái đủ. Điềm Điềm, dì bá bá nhưng đến đi theo ngươi trông thấy việc đời, chúng ta điểm chính là lợi hại. Dì bá bá yên tâm, chúng ta mới bắt đầu, về sau ta thời gian nhiều, liền mang theo các ngươi Nam Địa Bắc nơi nơi du ngoạn, bảo đảm các ngươi chơi cao hứng. Hắc hắc, vẫn là chúng ta Điềm Hoa có bản lĩnh, lao đoàn trưởng, không nghĩ tới ta Vương Bảo Toàn còn có này một. Vương Bảo Toàn liền lau nước mắt, hắn là Điền Điềm mấy cái bá bá tuổi lớn nhất, người cũng thành thật nhất lời nói thiếu. Ha ha ha, tiền đồ, lúc này mới đến nào. Các ngươi chỉ lo ăn ngon uống tốt, đi theo ta chơi hảo là được, chúng ta khổ cũng khổ qua, về sau phải hảo hảo hưởng phúc. Chương 162. Ra ra không sai, bá bá nhóm chỉ lo yên tâm, chúng ta là người một nhà, chất nữ bảo đảm cho các ngươi quá ngày lành. Ngươi chạy nhanh đừng, lòng ta hoảng, cuộc sống này đã tốt không được, còn tưởng như thế nào hảo a? Ngươi mới bao lớn điểm người a? Thẫn cho chúng ta đại nhân nhọc lòng. Tô Thanh còn vẻ mặt kiêu ngạo, Điền Điềm mười mấy tuổi liền có này bản lĩnh, lại có thể lại một chút nàng đầu tiên chịu không nổi, cũng không dám tưởng. Tô gì, ngài quá không theo đuổi, như vậy không thể được. Chúng ta này tính cái gì, quá mấy năm ta còn tính toán học phi cơ điều khiển, đến lúc đó lôi kéo các ngươi nơi nơi phi, kia mới kêu chơi. Điền Điềm liền vẻ mặt hướng tới, kiếp trước nàng học quá phi cơ điều khiển, chính là không có thể chính mình bay qua một lần, nàng tưởng giải mộng. Điên Điềm nhẹ nhàng, đại gia nghe trợn mắt há hốc mồm, không phải không tin, đúng là bởi vì tin tưởng Điền Điềm nói mới kinh ngạc. Bởi vì nàng nói là làm, hoặc là nàng có thể như vậy, đó chính là nàng thận trọng suy xét hảo liêu, cũng là nàng tuyệt đối sẽ làm được. Ha ha ha, ta ngoan bảo chính là lợi hại, ngươi học được lân một cái kéo ra ra đi căng gió. Dù sao ở lão gia tử xem ra, hắn cháu gái cái gì đều có thể làm được, điều khiển phi cơ vậy cùng chơi đúng vậy. Hắn hạ đệ nhất cháu gái cái gì chính là cái gì, thái dương buổi tối dâng lên hắn cũng nhận đồng, ánh trăng bạch mới ra tới hắn tán thành. Liên một câu, hắn cháu gái cái gì đều đối. Không đúng. Hắn lão nhân già sẽ cùng ngươi hảo hảo lý luận, chỉ cần ngươi không sợ hủy đi xương cốt liền hảo. Căng gió. Hảo đi, lái phi cơ đi căng gió cũng liền chúng ta cao lớn thượng lao gia tử. Hảo, ra ra là ta cái thứ nhất hành khách. Kế tiếp mấy Điền Điềm liền bắt đầu bận rộn, nàng đến ở máy móc đến phía trước đem sở hữu sự tình vội xong, như vậy máy móc tới rồi, Trang Hảo liền an tâm rồi, khai giảng trước nàng cũng có thể từ Phồn Thành gấp trở về. Điền Điềm tam thời gian đem trang phục hệ thiết kế đồ căn cứ tân vải dệt sửa chữa hảo, chi tiết địa phương cấp Tô Thanh rõ ràng, nàng liền phủi tay mặc kệ. Tô Thanh cẩn thận lại có thể dựa, trang phục phân xưởng trên dưới 100 hào người hiện tại đều về nàng quản. Điền Điềm cũng liền đại sự cùng thiết kế này một khối hỏi đến một chút, cái khác Tô Thanh quản thực hảo, cũng không ra quá nhiễu loạn, giao cho nàng Điền Điềm cũng thực yên tâm. Điền Điềm lại ở Điềm Viên nữ trang tổng cửa hàng cách vách, trang hoàng một cái mặt tiền cửa hàng, tính toán len sợi tới rồi liền mua len sợi, hiện tại cái nào nữ nhân mỗi năm không dệt vài món áo lông. Cho nên Điền Điềm đối len sợi này khối cũng thực xem trọng. Những việc này vội xong, máy móc cùng vải dệt đều tới rồi. Hoa hai thời gian đem máy móc lắp ráp hảo, mở điện thử một chút đều thực hảo, Điền Điềm tâm cũng buông xuống. Đem vải dệt đặt ở tam viện, có Tô Thanh chăm sóc Điền Điềm cũng yên tâm, loại nào vải dệt làm nào khoản quần áo, cẩn thận cấp Tô Thanh công đạo rõ ràng, lại ở trên vở ký lục hảo, Điền Điềm liền chuẩn bị đi Phồn Thành. Đem trong nhà sự công đạo hảo, đính hảo vé máy bay, từ về kinh đô đến nàng lại đi Phồn Thành. Trung gian cách 10. Đương nhận được Điền Điềm điện thoại, Lương Vinh nhưng thật cao hứng, mấy cái khi sau hắn lại có thể nhìn thấy Điền Điềm. Tuy rằng biết bọn họ hai người khả năng không lớn, nhưng Điền Điềm ở Lương Vinh nhưng trong lòng không người nên đại. Điền Điềm là hắn mệnh, cũng là hắn ngộng. Cả đời không ngừng ngộng, ngộng đẹp. Lương Vinh nhưng buông trong tay sự tình, cấp trong nhà Lương lão gia tử đi cái điện thoại, lão nhân ra nghe xong nhưng cao hứng, làm hắn chạy nhanh đi sân bay tiếp người. Quải Linh lời nói, hắn cũng không sốt ruột, trước đem chính mình trang điểm một phen, liền xuống lầu chuẩn bị đi sân bay. Mới ra môn liền gặp phải Tiến và Hồ Tuyển cùng Nguyên Từ hai người. Hồ Tuyển thấy hắn vội vã muốn đi ra ngoài, liền ngăn lại hắn. A ưng, cứ như vậy cấp làm gì đi. Lương Vinh nhưng vẫy vẫy trong tay chìa khóa xe, nhìn xem hai người. Đi ra ngoài có việc, các ngươi nay như thế nào lại đây? Chúng ta như thế nào liền không thể lại đây a? Giữa trưa tìm ngươi cùng nhau ăn cơm trưa. Thấy thời gian xác thật còn sớm, ngẫm lại vẫn là ăn xong cơm trưa lại đi sân bay cũng tới kịp, lại hảo huynh đệ đều tới, Lương Vinh nhưng liền không cự tuyệt. Đi thôi. Cùng nhau đi xuống ăn cơm trưa. Thấy Lương Vinh nhưng như vậy thông khoái, tâm tình thoạt nhìn cũng thực không tồi bộ dáng, Hồ Tuyển tâm tư xoay ngược lại. Chuyện gì như vậy cao hứng? Ha ha a không có gì, các ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện đi. Ngươi Lương đại thiếu gia nhìn làm. Nguyên tử lời hay, ăn cái gì vấn đề vẫn là giao cho Lương Vinh Nhưng. Vậy đi phía trước quán mì ăn mì đi. Nghe hương vị không tồi. Nguyên tử cùng Hồ Tuyển đương nhiên không ý kiến, Lương đại thiếu gia chính là đi ăn mì, kia cũng không phải bình thường quán mì. Nhưng chờ đến Lâm Vương, Nguyên tử há hốc mồm. Hồ Tuyển sở hữu sở tư. Nhìn trước mắt bình thường quán mì, Nguyên tử quả thực không dám tin tưởng, Lương đại thiếu gia sẽ đến nơi này ăn mì. A ưng, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này ăn cơm? Người trước kia ăn qua. Lương Vinh Nhưng nhìn quán mì, hắn trước kia cũng không sẽ đến loại địa phương này ăn cơm, nhưng điển điểm nơi này không tồi, lao bản nương cũng thực nhiệt tình. Nàng còn tưởng nhấm nháp một chỗ đặc sắc, nhất định phải tại đây loại tiệm ăn mới có thể ăn đến địa đạo địa phương hương vị. Cho nên hắn cũng tưởng nếm thử phồn thành địa đạo hương vị. Không ăn qua. Kia, ngươi như thế nào biết nơi này? Đừng nói cho ta là người khác. Nguyên tử vẻ mặt không tin, hắn hoài nghi nhìn xem Lương Vinh Nhưng, tổng cảm thấy hắn cùng trước kia không giống nhau. Là người khác giới thiệu, nó nơi này hương vị không tồi, cho nên ta tưởng nếm thử. Lương Vinh Nhưng nhẹ nhàng nhanh, Nguyên tử dùng không quen biết ánh mắt xem hắn, chỉ có Hồ Tuyển trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Mắt đào hoa lưu chuyển, nhìn nhìn Lương Vinh Nhưng. Ba người đi vào liền ngồi ở cửa bên trái trên bàn, vừa lúc là Điền Điểm lần trước lại đây ăn cơm cùng Trương cái bàn. Lão bản nương ra tới nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Ba vị ăn cái gì mặt? Lương Vinh Nhưng nhớ rõ Điền Điểm là hải sản mặt, cho nên hắn cũng tưởng nếm thử hương vị. Ta muốn hải sản mặt, là bên trong có tôm, có nghêu sọc hải sản mặt. Công tử trước kia tới ăn qua. Không có, bằng hữu tới ăn qua. Nàng mì sợi ăn ngon, lão bản nương nhiệt tình. Ha ha a cảm ơn, cảm ơn. Ngươi bằng hữu là nam hay nữ? Ngươi lớn lên tốt như vậy, ngươi bằng hữu hẳn là cũng không bình thường, ngươi một ta liền nhớ rõ. Nhắc tới Điền Điểm, Lương Vinh Nhưng liền tới rồi hứng thú, giống mở ra máy hát giống nhau. Nàng A, là cái thực hảo rất đẹp nữ hài, tuổi không lớn, lớn lên đặc biệt đẹp, khí chất cũng thực độc đáo, thực sạch sẽ rất hào phóng. Lời nói không phải phồn thành cầu âm. Là, ta nhớ ra rồi, kia nữ hài liền ngồi ở cái này trên bàn, nàng liền ngồi ở ngươi cái này vị trí. Nàng lớn lên kia không phải giống nhau đẹp, liền cùng kia họa tiên nữ giống nhau, lại sạch sẽ lại có linh khí, tiếng âm cũng dễ nghe, người cũng lễ phép khách khí, nàng đi ra ngoài ta còn theo tới cửa xem nàng đâu. Thật tốt, ta cũng chưa gặp qua như vậy tốt nữ hài tử. Lão bảng nương đem Điền Điểm một hồi khen. Khen Lương Vinh Nhưng trong lòng thoải mái, so khen chính hắn còn làm hắn cao hứng, ngẫm lại Điền Điểm cũng ngồi ở cái này vị trí ăn mì, hắn liền thỏa mãn. Ha ha ha cảm ơn lão bản nương, quá hai có rảnh mang nàng tới ngươi này ăn mì. Hảo hảo, hoan nên các ngươi. Lão bản nương khôn khéo, cái khác nàng cũng không hỏi nhiều, liền sợ hỏi nhiều liêu tội nhân. Cuối cùng Nguyên Tử cũng muốn hải sản mặt, Hồ Tuyển không chút suy nghĩ cũng tới một chén hải sản mặt. Chương 163. Thấy Lương Vinh Nhưng khởi Điền Điểm cao hứng bộ dáng, Hồ Tuyển liền biết hắn đoán không sai. Nhớ tới hắn vừa rồi cùng lão bản nương, quá mấy mang Điền Điểm cùng nhau tới ăn mì, lại nhớ đến hắn nay cao tâm bộ dáng, chẳng lẽ Điền Điểm lại muốn tới Phồn Thành. Hồ Tuyển trong lòng có suy đoán, nhưng hắn không vội vã hỏi, vững vàng ngồi ở chỗ kia, chờ trên mặt tới hắn liền bắt đầu ăn mì, cái gì cũng không. Lương Vinh Nhưng ăn một ngụm hải sản mặt. Hắn cảm thấy hương vị thật không sai, chính là Điền Điểm địa đạo Phồn Thành hương vị. Tưởng hắn ở Phồn Thành nhiều năm như vậy, còn không biết địa đạo Phồn Thành hương vị, ngẫm lại liền cảm thấy đáng tiếc. Hắn gấp một chiếc đũa mặt, quả thực kính đạo ăn ngon, nước canh cũng thực tươi ngon, có thể là mỹ vị. Ăn ngon thật, không nghĩ tới hải sản mặt có thể ăn ngon như vậy. Thấy Lương Vinh Nhưng đem một chén lớn mì sợi ăn một chút không dư thừa, Nguyên Tử cảm thấy có điểm khoa trương, tuy rằng mì sợi xác thật không tồi. nhưng cũng không đến mức làm hắn như vậy đi. Hồ Tuyền ngồi ở chỗ kia vô thanh vô tức, cũng đem một chén mì cấp ăn cái sạch sẽ, xem Nguyên Tử kinh ngạc vô cùng, cảm thấy này hai người nay đều không thích hợp, hoặc là hắn một người không thích hợp. Ăn xong mặt, ba người liền ra tới, lão bản nương nhiệt tình đem bọn họ đưa đến cửa, làm cho bọn họ lần sau lại. Cơm trưa cũng ăn, nên làm gì liền làm gì đi. Lương Vinh nhưng đi sân bay tiếp người, hắn tính toán đi trước một bước. Ta đi trước, có việc quay đầu lại liêu. A ưng, chuyện gì cứ như vậy cấp A. Nhìn Nguyên Tử liếc mắt một cái, Lương Vinh nhưng trực tiếp lên xe, lược hạ hai chữ liền lái xe chạy lấy người. Tiếp người. Nhìn đi xa xe, Nguyên Tử mông vòng. Người hắn rốt cuộc đi tiếp ai A. Hồ Tuyển nhìn Lương Vinh nhưng biến mất giao lộ, đôi mắt chớp chớp, khỏe miệng mang cười. Đương nhiên là không biết. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng Á ưng đều không bình thường đâu. Là ngươi không bình thường, cho nên xem người khác đều không bình thường. Hồ Tuyển cũng lên xe, tiếp đón không đánh liền lái xe đi rồi. Ai? Ai? A Tuyển, ngươi đi đâu, đem ta ném này làm gì? Hôn đàn A. Hồ Tuyển lái xe, vừa đi vừa tưởng, Lương Vinh nhưng khẳng định là đi tiếp Điền Điềm, liền không biết nàng có thể đãi mấy. Nhớ tới Lương Vinh nhưng vừa rồi biểu tình. Hắn linh cơ vừa động, chạy nhanh quay đầu, hướng tới bên kia khai đi. Lương Vinh nhưng một đường cao tâm lái xe đi sân bay, đợi nửa cái khi tả hữu, liền thấy Điền Điềm mang theo một lão vừa ra tới, hắn chạy nhanh đi đến đằng trước, sợ nàng nhìn không thấy chính mình. Nơi này, thấy Điền Điềm nắm một lão một, lão nhân tinh thần phấn chấn thân thể khỏe mạnh, đi đường dưới chân mang phong, rất có khí thế, vừa thấy liền không bình thường, hẳn là Điền Điềm ra. Nam Hải Hòa Điền Điềm có vài phần giống nhau, lớn lên đáng yêu lại thông minh, nhìn liền nhận người thích, hẳn là cục đá. Lương Vinh nhưng đi lên liền tiếp nhận lao gia tử trong tay túi sách, cao tâm chào hỏi. Điền gia gia hảo, cục đá hảo, ta kêu Lương Vinh nhưng. Ha ha ha hảo hảo hảo, là cái không tồi hảo tử, phiền toái ngươi đi một chuyến tới đón chúng ta. Ta ngoan bảo cũng phiền toái các ngươi chăm sóc hỗ trợ, cảm ơn ngươi. Ngài khách khí. Điềm Điềm chúng ta cũng không đem nàng đưa người ngoài, này đó liền khách khí, ông nội của ta nghe ngài tới, cao lòng đang ra chờ đâu. Hảo hảo, chúng ta đi về trước lại, ta cũng trông thấy ta này lão huynh đệ, ha ha ha. Thấy nhà mình ra xong, cục đá mới lễ phép chào hỏi. Lương ca ca hảo, ta là cục đá, cảm ơn ngươi tới đón chúng ta, cũng cảm ơn các ngươi chiếu cố tỉ tỉ của ta. Lương Vinh nhưng đối hải tử không cảm mạo, nhưng thấy cục đá hắn liền yêu thích. Thấy hắn đại nhân dường như lời nói, càng cảm thấy đến hắn nào nào đều hảo. Cục đá không cần khách khí, đều kêu ca ca ta, liền càng không cần khách khí. Hảo, về sau sẽ không cùng Lương ca ca khách khí, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí. Ha ha ha hảo, ca ca bất hòa ngươi khách khí. Lương Vinh nhưng nắm cục đá tay, dẫn theo lão gia tử túi sách, một đường đi bãi đỗ xe. Điên Điềm ngồi ở trên ghế phụ, lão gia tử cùng cục đá ngồi ở mặt sau. Một đường qua đi Điền Điềm đơn giản cấp lao gia tử cùng cục đá giới thiệu Phồn Thành nàng biết đến địa phương, Lương Vinh nhưng thường thường bổ sung một câu, không khí thực hảo. Thật không sai, Phồn Thành rốt cuộc là phồn hoa. Lao gia tử nhìn bên ngoài cao ốc building, chiếc xe xuyên qua, cảm thán đến. Gia gia nếu là thích, chờ ta quá mấy tháng tốt nghiệp, chúng ta liền ở nơi này. Hảo hảo, ta ngoan bảo xem, ngươi ở nơi nào gia gia liền ở nơi nào. Ra ra đi theo ta ngoan bảo liền giáo. Hảo, chúng ta đây 6 tháng cuối năm sớm một chút lại đây, dù sao đến lúc đó ta cũng tốt nghiệp, có rất nhiều thời gian. Ha ha ha hảo, ra ra liền đi theo ta ngoan bảo nơi nơi chạy. Cục đá chỉ có thể mắt trông mong nhìn ra ra cùng tỉ tỉ, ai kêu hắn còn không thể tốt nghiệp đâu. Lương Vinh nhưng biên lái xe biên nghe Điền Điềm cùng nàng ra ra nói chuyện, liền biết lao ra tử có bao nhiêu đau cháu gái, tuy rằng biết. Nhưng cùng lao ra tử sủng cháu gái trình độ so sánh với, còn kém tứ hải bát hoang khoảng cách. Lương lão ra tử sớm liền đứng ở cổng lớn chờ, bên cạnh còn bồi một người tuổi trẻ nam tử, hắn biên bồi lương lão ra tử liêu, biên hướng tới phía trước nhìn xung quanh, cũng ở chờ mong Điền Điềm đã đến. Tới. A Tuyển, ngươi xem có phải hay không á ứng xe? Không sai, bồi lương lão ra tử chính là Hồ Tuyển, hắn thấy Lương Vinh ứng chiếc xe xa xa xử tới. Tâm cũng đi theo nhảy lên càng mau, nàng tới. Thấy một bên lương lão gia tử ở, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng cười. Ha ha a lương gia gia hảo nhãn lực, không sai, là a ứng xe. Hắn nhẹ nhàng, nhưng nắm chặt đôi tay bán đứng hắn. Lương lão gia tử cao tâm hướng tới cổng lớn đi đến, Hồ Tuyển cũng đi theo qua đi. Lương Vinh nhưng xe mới vừa đình ổn, lão gia tử liền gấp không chờ nổi quá khứ, cười ha hả nhìn từ trên xe xuống dưới Điềm Điềm. Ha ha ha, Điềm Điềm rốt cuộc tới, ngươi ra ra đâu? Mau mau làm hắn xuống dưới, này một đường mệt muốn chết rồi đi. Lương gia gia, ngại như thế nào đứng ở chỗ này đâu? Ta lại không phải người ngoài, tới chính mình liền đi vào, ngài đứng bực này nhiều không thích hợp. Không có việc gì, không có việc gì. Lương gia gia chờ ngươi cao hứng, hơn nữa thân thể của ta đều hảo, thân thể chắc nịch đâu. Ha ha ha. Điềm Điềm cũng không biết cái gì, hắn lão nhân già cao hứng liền hảo. Lúc này, Lương Vinh Nhưng mở ra sau cửa xe, lão gia tử cũng từ trên xe xuống dưới, thấy đứng ở một bên Lương lão gia tử, hắn cao tâm cười to. Ha ha ha, Lương lão đệ, ta tới xem ngươi. Lão gia tử sang sảng tiếng cười, làm người nghe xong trong lòng liền thoải mái, cũng làm người cảm thấy hắn tính cách thực hảo, người cũng đại khí chính trực hảo ở chung. Hồ Tuyền nhìn từ trên xe xuống dưới lão nhân, thấy khí thế của hắn không bình thường, trong lòng cũng đi theo bất ổn. Liền an tĩnh mà đứng ở nơi đó, nhìn hai cái lao nhân hàn huyên vấn an. Lao gia tử xuống xe, Lương Vinh Nhưng lại mở cửa xe làm cục đá xuống dưới, thuận tiện đem lão gia tử túi sách cũng bắt lấy tới. Động tác thuần thục tự nhiên, tựa như đã làm trăm ngàn biến giống nhau, chính hắn còn nhạc ở này trịnh. Như vậy Lương Vinh Nhưng Hồ Tuyển chưa từng có gặp qua, Lương gia đại thiếu gia khi nào sẽ cho người khác mở cửa xe nhi, lấy hành lý, việc này tưởng cũng không dám tưởng. Chương 164. Cảm ơn Lương ca ca. Cục đá lễ phép lại thân thiết đối Lương Vinh Nhưng nói lời cảm tạ, hai người nhìn quan hệ cũng thực không tồi. Ha ha ha, không cần khách khí. Cục đá không phải quá bất hòa Lương ca ca khách khí sao? Đây là lễ phép không phải cùng Lương ca ca khách khí, lại làm có lễ phép hải tử Lương ca ca mới có thể thích. Thấy cục đá cũng xuống dưới, Lương lão gia tử cao tâm hai ba bước liền tới đây, lôi kéo lao gia tử tay liền nhạc ca. Lương gia gia hảo, ta kêu cục đá. Cục đá A. Hoan nên ngươi tới Lương gia gia gia. Cảm ơn Lương gia gia. Ha ha ha, Điền lão ca A. Hoan nên, mau mau bên trong thỉnh. Hán cao tâm liền kéo lão gia tử tay hướng tới sân đi đến, hai lão nhân vừa đi vừa liêu, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là nhiều năm hảo bằng hữu đâu. Lương Vinh Nhưng nhìn đứng ở nhà mình cửa nhi hảo huynh đệ, hán tâm tư chuyển chuyển. Nhìn Hồ Tuyển. A Tuyển như thế nào sẽ đến trong nhà? Hồ Tuyển mắt đào hoa mị mị, đôi tay cắm ở túi quần, một bộ không sao cả bộ dáng, nhìn nhẹ nhàng tự tại. Vừa lúc đi ngang qua, liền tới đây nhìn xem Lương gia gia. Hắn nhìn tiếp theo đứng ở một bên Điền Điềm, tươi cười sáng lạ, mắt đào hoa phiếm quang, cả người lập tức trở nên sặc sỡ lóa mắt. Điền Điềm cô nương tới, như thế nào cũng chưa nghe A ứng khởi. Hai người tuy rằng có gặp mặt một lần, nhưng thật không thế nào quen thuộc, Điền Điềm buồn không tính toán để ý tới hắn, ngẫm lại hắn là Lương Vinh Nhưng hảo huynh đệ, xuất phát từ lễ phép liền đơn giản trở về hắn một câu. Lâm thời mới nói cho hắn, Hồ Tuyển tựa như một đóa kiểu diễm ướt át đào hoa, người như vậy bên người có rất nhiều con bướm ong mật, hắn hòa Điền Điềm cũng không phải một cái thế giới người, cho nên cũng sẽ không có cái gì tiếng nói chung. Các ngươi liêu, ta đi vào trước. Điền Điềm không để ý tới hai người, xoay người liền vào đại môn. Hồ Tuyển mặt mang tươi cười, nhìn đi vào Điền Điềm, trong mắt có khác thâm ý. Lương Vinh Nhưng nếu là còn không hiểu hắn ý tứ, đó chính là ngốc tử. Áp xuống trong lòng không thoải mái, Lương Vinh Nhưng cũng hướng tới đại môn đi đến. Chúng ta cũng vào đi thôi. Tuy rằng trong lòng rõ ràng hắn ý tưởng, nhưng là Lương Vinh Hân cũng không tính toán đem chuyện này làm rõ, bởi vì nay thời cơ không đúng. Hồ Tuyển sửa sang lại một chút quần áo của mình, nhấc chân cũng đi theo đi vào đại môn. Đi vào trong viện liền nghe thấy được lão tha tiếng cười, trong phòng khách Lương lão gia tử vội vàng pha trà, Điền Điềm liền ngồi ở lão gia tử bên cạnh mỉm cười nghe, cục đá ngoan ngoãn ngồi ở tỉ tỉ bên người. Tới tới tới, mau ngồi, vinh dự nhận được vất vả, còn chuyên môn đi một chuyến đi tiếp chúng ta. Điền gia gia khách khí, hẳn là, ngài đã tới cứ yên tâm chơi, đem này đường chính mình ra. Lão gia tử thấy Lương Vinh Nhưng liền thích, chủ yếu là hắn giúp cháu gái đại ân, tiếp theo là người khác thật không sai. Thấy hắn mặt sau diện mạo đặc biệt xuất chúng Hồ Tuyển, lão gia tử cũng cười đến vui vẻ. Đứa nhỏ này cũng hảo, lớn lên tuấn tú lịch sự, thật không sai, phồn thành khí hậu giữa người nột. Hồ Tuyền thấy lão gia tử đại khí sảng khoái, hắn cũng tiến lên một bước cấp lão gia tử vân an. Điền gia gia hảo, ta là A Ưng hảo huynh đệ Hồ Tuyền. Ha ha ha, hảo hảo, là cái hảo hài tử, đều thực hảo. Lương Vinh Ưng cùng Hồ Tuyền ngồi ở Điền Điềm bọn họ đối diện, nghe lão nhân liêu. Duyên phận nột. Chúng ta Lương gia A. Ít nhiều Điềm Điềm, bằng không. Ha ha ha, vẫn là chính ngươi có phúc khí, hai tử chính là trùng hợp gặp gỡ. Người A. Hai thai nạn khó đều bình thường, chúng ta cố nhịn qua liền hảo. Vẫn là ngươi tưởng thấu triệt, ta điểm này không bằng ngươi. Chúng ta liền phải chính mình nghĩ thoáng chút, không nghĩ khai chính mình chịu tội, cấp hài tử cũng tìm phiền toái, không thú vị, ha ha ha. Ngươi không sai, Điền Lao ca A. Vẫn là ngươi có phúc khí, có cái hảo cháu gái. Ha ha ha, cái này không phải ta lão nhân khoe khoang, ta ngoan bảo đó là trên đời đỉnh đỉnh tốt hài tử. Lão gia tử như vậy một, mọi người đều nhìn Điền Điềm, ở không có lúc nào là lão gia tử khen hạ, Điền Điềm ra mặt cũng là hậu đến nhất định trình độ, điểm này nhi trường hợp, nàng chút nào không cảm thấy ngượng ngùng. Có tốt nhất gia gia, mới có tốt nhất cháu gái nhi a. Ha ha ha, không sai, ta ngoan bảo chính là tùy gia gia, thông minh có khả năng. Gia tôn hai khoe khoang hình thức chính thức mở ra, mấy người cũng xem mùi ngon, đồng thời cũng ở cảm thán gia tôn tình cảm thâm hậu. Chúng ta cục đá không sao cả ngồi ở một bên nghe, bởi vì hắn thói quen. Thói quen bị gia gia bỏ qua, thói quen bọn họ trò nhỏ khen. Cùng đại nhân dường như ngồi ngay ngắn ở kia, nghe được nhận đồng chỗ hắn còn gật gật đầu, nhìn liền hiếm lạ người. Uống trà, Điền lão ca nếm thử ta này trà thế nào. Lão gia tử nâng chung trà lên uống một hớp lớn, trà kêu hắn uống ra rượu cảm giác, nhìn phá lệ hào sảng đại khí. Ha ha ha, không tồi, là hào trà. Lần sau ta thỉnh ngươi uống càng tốt trà. Lương lão gia tử trong lòng kinh ngạc, chính hắn trà chính là đỉnh tốt, so này còn trà ngon kia đến là cái dạng gì lá trà. Hắn trong lòng cũng có so đo. Hảo hảo, liền chờ Điền lão ca mời ta uống hảo trà, ha ha ha. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đều là ta cháu gái hiếu kính ta hảo trà, hai anh em ta cũng hảo hảo nếm thử, kia hương vị thật là không lời nói, ngươi uống một ngụm còn tưởng hai khẩu. Phúc khí. Vẫn là ngươi có phúc khí nha Điền lão ca. Có cái hảo cháu gái nhi a. Chúng ta Điềm Điềm đó là ta đã thấy tốt nhất hải tử, nàng có bản lĩnh. Ha ha ha, khác ta không dám, này y lý thuật thật là ta ngoan bảo muốn đệ nhị, liền không ai dám đệ nhất. Hắn kia sư phó a. Đó là thần tiên giống nhau nhân vật, có thể làm ta ngoan bảo cấp xem bệnh, kia thật là có phúc khí. Lão gia tử khởi cháu gái nhi, kia thật là vẻ mặt kiêu ngạo, vẻ mặt tự hào. Miễn bản cao hứng cỡ nào. Đồng dạng thân là gia gia Lương lão gia tử, trong lòng nhưng toàn không được, hắn như thế nào cứ như vậy cháu gái người đâu. Điềm Điềm ý gì thuật là không lời nói, cái khác cũng thực xuất sắc, nàng mới bao lớn a? Không có, cái khác đều là đùa giỡn, nàng hài tử mọi nhà thích chơi khiến cho nàng chơi, thích lăn lộn khiến cho nàng lăn lộn, có ta lão nhân ở phía sau đỉnh nột. Ta ngoan bảo nhi a, chưa bao giờ làm ta nhọc lòng. Kia cũng không tồi. Nàng đều chính mình bắt đầu làm sự nghiệp, đó là đi ở người trước người. Ha ha ha, chính là đùa giỡn, nàng thời điểm liền ái nhọc lòng, liền ái lăn lộn đủ loại mà a đủ loại hoa, mân mê lúa nước gì đó, nàng thích ta lão nhân bồi nàng chơi. Lương lão gia tử vừa nghe liền tới rồi tinh thần. Chúng ta Điềm Điềm còn trồng trọt nha. Còn loại lúa nước a. Thật không sai, là cái kiên định hải tử. Ha ha ha, loại, nàng mân mê chơi. Trong thôn thúc thúc bá bá cũng đều có nàng, chuyên môn cho nàng khai ra một mảnh mà, làm nàng ở nơi đó loại lúa nước, nàng loại loại liền loại ra cao sản lúa nước, hài tử làm bậy chơi, ha ha ha. Cao sản lúa nước. Mấy người nghe xong trong lòng quay cuồng, xem ngọt ngào ánh mắt lập tức liền không giống nhau, cao sản lúa nước kia chính là ghê gớm chuyện này. Chúng ta Điềm Điềm còn trồng ra cao sản lúa nước ca. Ha ha ha ha, là, mặt sau cái kia mặt trên người tới. Nông khoa viện cũng người tới, cao sản thủy đến cuối cùng cả nước mở rộng, cũng giảm bớt nạn đói, cũng không tệ lắm, hài tử chơi đùa tính làm một kiện việc thiện. Chương 165. Cao sản lúa nước. Còn giảm bớt cả nước nạn đói, này đến bao lớn công lao a? Này đến bao lớn bản lĩnh a? Cứ như vậy còn chơi đùa, kia cái gì tính đại sự đâu? Lao ra tử nhẹ nhàng, nhưng nghe nhân tâm một chút cũng không thoải mái, nghe bọn họ trong lòng thẳng quay cuồng. cao sản lúa nước là điểm điểm trong ra. Lương lão gia tử đã kinh ngạc lại kinh hỉ, hắn quả thực không thể tin được, trước mắt bạch bạch nộn nộn nữ hài tử có lớn như vậy bản lĩnh. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ai có thể nghĩ đến kiểu nộn nộn điền điểm sẽ trông trọn. Lương lão gia tử đem buông tâm tư lại nhặt lên, hắn trừng mắt nhìn vài lần ngồi ở một bên tôn tử, ý tứ là làm hắn cố gắng một chút, hắn ngóng trông điền điểm đương hắn cháu dâu đâu. Lương Vinh nhưng trong lòng cũng khổ a. Chính mình không đủ ưu tú có biện pháp nào lặc. Lại bên cạnh còn ngồi một đầu lang, âm thầm đánh điền điểm chủ ý, hắn lại có biện pháp nào lặc. Hảo hảo, chúng ta điểm điểm là làm một chuyện lớn, rất tốt sự, lương gia gia thế ngươi cao hứng. Lương gia gia khách khí, này đều không tính cái gì, ta chính là hạt hồ nháo chơi đâu. Điền lão ca, ngươi là như thế nào giáo hải tử đem hải tử giáo đến tốt như vậy? Thật là bội phục ngươi nha. Thật hâm mộ ngươi có tốt như vậy cháu gái nhi, hảo phúc khí a. Ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Ha ha ha, ta ngoan bảo a. Tư Liên hiểu chuyện, đều không cần ta nhọc lòng. Ăn uống cũng sẽ cho ta chuẩn bị tốt, 13 tuổi liền bận rộn trong ngoài, chính mình thử loại lúa, chính mình cũng bắt đầu lãnh tiền lương. Ngươi đừng, nàng 13 tuổi tiền lương liền so với ta còn cao liệt. Chính mình nuôi sống chính mình. Mỗi tháng lanh tới tiền lương trả lại cho ta lão nhân cấp cái 10-20 đồng tiền làm ta cầm mua đồ vật ăn, ta ngoan bảo a. Không lời nói, hiện tại nàng cũng lăn lộn loại cây ăn quả, lộng cái kia cái gì lau mặt dù, lộng những cái đó hoa hoa thảo thảo, còn lăn lộn làm cái gì cái quần áo a váy, làm nàng lăn lộn chơi đi. Nàng thích liên hảo. Lương lão gia tử không nghĩ tới điền điểm lớn như vậy bản lĩnh, bày ra lớn như vậy sạc, còn làm tốt mấy phương diện sinh ý. Bản lĩnh đại, thật sự là hảo bản lĩnh. Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển càng là kinh hãi không thôi, sớm biết rằng nàng ưu tú xuất sắc, không nghĩ tới nàng có loại này bản lĩnh, tâm động đồng thời cũng âm thầm kiểm điểm, chính mình có thể hay không xứng đôi như vậy lóa mắt nàng. Điền lão ca a, cùng ngươi một so với ta cảm thấy chính mình cái gì đều không phải, lại nhọc lòng lại mệt nhọc, vẫn là ngươi có phúc khi a. Ha ha ha, cũng không thể như vậy tưởng Lương lão đệ. Chúng ta ăn được chơi hảo, thân thể hảo hảo nhìn bọn nhỏ, không cho bọn họ thêm phiền, chúng ta liền thỏa mãn. Đúng vậy. Ta thương trường thượng dốc sức làm cả đời, thế nhưng không ngươi xem khai, ngẫm lại cũng đúng vậy. Chính chúng ta thân thể hảo hảo, nhạc vui tươi hớn hở tồn tại, cũng liền thấy đủ, là nên hưởng phúc thời điểm lạc. Ha ha ha, đúng rồi, ta ngoan bảo năm nay liền tốt nghiệp, nàng một tốt nghiệp ta liền đi theo nàng nơi nơi chạy, cũng đi ra ngoài trông thấy việc đời. Cái này hảo, người ta đều tưởng cùng ngươi cùng đi chơi, ha ha ha. Nay có cái gì khó, trước kia đi theo ta thượng quá chiến trường mấy người, hiện tại đều cùng chúng ta trụ cùng nhau. Cô ra quả tha về sau đều là ta ngoan bảo dưỡng lao, muốn ra cửa chúng ta cũng là phần phật một đại bang, ngươi tới mới náo nhiệt đâu. Nghe xong lão gia tử nói, mấy người đều bội phục mà nhìn điền điểm, không nghĩ tới nàng tuổi liền có loại này lòng dạ. Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển cũng nhìn xem lão gia tử. Không nghĩ tới lao gia tử vẫn là cái trải qua xa trường lao tướng. Bọn họ đoan chính ngồi, tưởng cấp lao gia tử lưu cái ấn tượng tốt, cũng càng là bội phục lao gia tử cái này lao anh hùng. Hảo hảo, như vậy nhật tử ngẫm lại đều có ý tứ, chờ ta thân thể hảo liền đi kinh đô tìm các ngươi chơi. Ha ha ha, hảo hảo, ngươi cứ việc tới, nhà của chúng ta sân đại, ăn ngon uống hảo, bảo quản ngươi đã đến rồi liền không nghĩ đi. Liền sợ Vinh dự nhận được không cao hứng. Ta lão nhân tới một chuyến phồn thành đem hắn ra ra cấp bắt góc, ha ha ha ha. Điền ra ra đa tâm, ra ra cùng ngài đại ở bên nhau, khẳng định mỗi đều cao hứng nhạc a. Hành, lương lão đệ lần này cùng chúng ta cùng đi kinh đô đi. Chờ thêm năm chúng ta lại cùng nhau lại đây. Ha ha ha, hảo hảo, bất quá ăn tết các ngươi còn lại đây. Ha ha ha ha, là chúng ta cả gia đình đều lại đây, tới phồn thành ăn tết, ta ngoan bảo tới nơi này ăn tết. Cái này hảo, ta đãi không được lâu như vậy, cùng các ngươi đi kinh đô chơi một chuyến vẫn là có thể. Không quan hệ, ngươi tưởng trở về làm ta ngoan bảo cuối tuần đưa ngươi trở về chính là, nàng năm nay cũng muốn tốt nghiệp, về sau liền không như vậy vội. Hảo hảo, hàn huyên nửa còn không biết chúng ta điểm điểm thượng cái gì đại học. Ngoại ngữ học viện, học ngoại ngữ, lao sư đều rất thích nàng. Ngoại ngữ học viện A. Kia nhưng không hảo khảo A. Ha ha ha, còn hành. Nàng chơi chơi liền thi đầu. Vừa nghe lão gia tử lại chơi, mấy người trong lòng thẳng run run. cái nào người có thể chơi chơi liền vào đại học. Bọn họ trong lòng ở nơi đó cân nhắc, việc này khẳng định không đơn giản. Ha ha ha, chúng ta đây điểm điểm khảo cũng không tệ lắm đi. Lương lão gia tử có thể đoán được Điền Điềm khẳng định thành tích khảo đến không tồi, bằng không có thể thượng ngoại quốc ngữ học viện. Cái này học viện hắn nhưng rõ ràng, đó là cả nước số 1 số 2, không điểm thật bản lĩnh thật đúng là lên không được. Đáng tiếc, hắn đoán được mở đầu không đoán được kết cục. Ha ha ha, khảo không tồi, đệ nhất, cả nước đệ nhất. Lão gia tử nhẹ nhàng, vài người nghe chính là hút không khí thêm bụng rút gần nhì, thật là trong lòng toàn đủ có thể. Lương lão gia tử càng là trong lòng hụt hẫng, cùng nhà người khác một so, nhà mình tôn tử có điểm không nghĩ muốn cảm giác làm sao bây giờ. Đây là cả nước Trạng Nguyên A. Vẫn là nữ Trạng Nguyên, chúng ta điểm điểm thật ghê gớm. Lương gia gia ngài nhưng đừng khen ta, ta một hồi sẽ thượng. Ha ha ha, sẽ không, hảo hài tử, thật tốt. Ha ha ha ha, ta ngoan bảo đi đâu gia gia đều bồi ngươi. Trách không được lão gia tử như vậy đau cháu gái. Cháu gái tiền đồ hiếu thuận lại có thể người đau, như vậy cháu gái nhiều mấy cái đều không nhận người phiền. Hồ Tuyền yên lặng uống trà, nghe lão gia tử giảng Điền Điềm sự, hắn nghe được cẩn thận nghe nghiêm túc, về Điền Điềm mỗi câu nói, hắn đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Lương Vinh nhưng càng là dụng tâm nghe, hoa Điền Điềm ở chung thời gian không dài, nhưng những việc này Điền Điềm chưa từng có nhắc tới quá. Cũng có thể nhìn ra nàng là cỡ nào khiêm tốn, điệu thấp một người, như vậy nữ hài tử. Như thế nào có thể làm người không thích đâu. Hắn kia viên sao động bất an tâm, lại ngăn không được ở nơi đó loạn nhảy, chỉ vì Điền Điềm mà nhảy. Hai lão nhân cao ngực trò chuyện, uống trà, thường thường bọn họ bối cắm sen mồm, trong phòng một mảnh cười vui. Lúc này đại sảnh điện thoại đột nhiên vang lên, Lương Vinh nhưng đứng dậy tiếp điện thoại, vừa nghe là tìm Điền Điềm. Điềm Điềm, ngươi điện thoại. Hảo. Điền Điềm chạy nhanh qua đi liền tiếp điện thoại. Lão gia tử vui tươi hớn hở nghĩ, khẳng định là trong nhà mấy người, hoặc là chính là Đường Cảnh thành phu thế đánh, hỏi một chút bọn họ tới rồi không anh. Ha ha ha, là trong nhà mấy người đánh, đều đau ta ngoan bảo, phòng trường hỏi một chút tới rồi không anh. Là là, Điềm Điềm tốt như vậy hải tử, là cá nhân đều sẽ đau nàng. Ha ha ha ta a, đời này nhìn ta ngoan bảo hảo hảo liền thấy đủ. Điều này cũng đúng. Chỉ là hài tử lớn chung quy muốn thành ra. Ta ngoan bảo, ta nhưng luyến tiếc nàng rời đi trong nhà, cũng không yên tâm nàng rời đi ta trước mắt, chính là chịu khổ cũng muốn ở ta lão nhân mí mắt phía dưới ăn. Nàng lớn như vậy liền không chịu quá hủy khuất, liền cái khó coi sắc mặt cũng chưa xem qua, ai muốn mí mắt không thuận xem nàng, ta lão nhân đều không vui, nếu là làm nàng xem sắc mặt bị khinh bỉ, xem ta lão nhân hủy đi hắn xương cốt. Chương 166. Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển Mạc danh cảm thấy toàn thân xương cốt nhức mỏi. Nhìn xem lão gia tử cường tráng hữu lực thân thể, cảm thấy về sau lộ gian nan a. Điền Điềm tiếp xong điện thoại lại đây, cảm giác không khí có chút khẩn trương. Nhìn Lương lão gia tử, thấy hắn lão nhân già cúi đầu uống trà. Nhìn lại nhà mình ra ra, cũng vui tươi hớn hở mà uống trà, Điền Điềm không biết phát sinh cái gì. Ngoan bảo, là không khí ngươi thúc thúc bá bá điện thoại. Không phải. Là Phùng viện sĩ điện thoại. Phùng viện sĩ, hắn tìm ngươi chuyện gì? Nàng xem chúng ta năm trước đồ ăn thực hảo, muốn này đồ ăn loại. Đây là hẳn là, ngươi cũng không thể lấy không tiền lương. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, trở về liền cho hắn. Phùng viện sĩ, vừa nghe liền không bình thường, Lương lão gia tử nhìn Điền Điềm liền hỏi. Phùng viện sĩ, là cái nào đơn vị? Ha ha ha, là nông khoa viện, ta ngoan bảo lãnh đạo, bất quá người khác không tồi. Cũng thực chiếu cố ta ngoan bảo. Chúng ta Điềm Điềm ở nông khoa viện đi làm. Đi làm nhưng thật ra không có, chính là quải cái chức quan nhàn tản, mặt trên chiếu cố nàng hài tử, cấp phát tiền lương. Chính là của ngươi, chúng ta Điềm Điềm 13 tuổi liền lãnh tiền lương. Ha ha ha, đúng đúng, hài tử chơi đùa. Không tồi, 13 tuổi lấy tiền lương cả nước trên dưới phòng trừng cũng liền nàng, nông khoa viện cái gì chức vị. Ha ha ha, chính là cái phó viện sĩ. Còn chính là cái phó viện sĩ. Mấy người đều vô ngữ, cũng không biết lao gia tử là khiêm tốn đâu vẫn là kiêu ngạo đâu. Lương Vinh nhưng ngẫm lại chính hắn 13 tuổi đang làm gì. 13 tuổi hắn còn ở nơi đó lưu manh mà, cùng người trong nhà rỗi tay lấy tiền, y đi tới rỗi tay cơm tới há mồm, đây là hắn 13 tuổi nhật tử. Hồ Tuyền ngẫm lại chính mình, 13 tuổi hắn vẫn là một cái gì cũng đều không hiểu vô tri hài nhi. Trình Chiêu miêu đậu cẩu, gây chuyện thị phi, hoặc là liền mặt sau đi theo một chuỗi nhi nữ hài nhi, 13 tuổi chính mình cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không có, hết thảy đều là dựa vào người trong nhà, 13 tuổi vô tri hài. Đây là chênh lệch, trói lọi chênh lệch, từ đến đại chênh lệch. Điên điếm giống thượng ngôi sao giống nhau long lánh, mà bọn họ chỉ có thể nỗ lực lại nỗ lực, làm chính mình trên người cũng phát quang phát lượng, mới có thể đuổi theo thượng nàng bước chân. Hồ Tuyển tâm tư trầm mặc ngồi ở chỗ kia. Ngẫm lại chính mình, nghĩ lại Điền Điềm, hắn một ít cảm giác về sự ưu việt đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hắn có chút ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu cảm giác, thân là một người nam nhân, bị một nữ hải tử so đi xuống quá nhiều, ném xuống đi quá xa. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo ngẫm lại về sau như thế nào đuổi theo nàng bước chân, mới không đến nỗi bị nàng ném qua xa. Cười cười, cơm chiều cũng ở Lương gia ăn, gia tôn ba người liền ở tại Lương gia. Đệ nhị sáng sớm, ăn xong bữa sáng, Lương gia gia tôn hai cùng đi hạ, Điền Điềm mang theo lão gia tử cùng đệ đệ đi xem chính mình phòng ở cùng cửa hàng. Lương lão gia tử đưa cho Điền Điềm sân rất lớn, cũng không đơn giản là sân, có thể là một tòa trang viên. Bên trong là cổ xưa hai tầng nhà Tây hoa viên rất lớn xử lý gọn gàng ngăn nắp, nếu Điền Điềm vừa lòng chính là, hậu hoa viên có một khối rất lớn đất trống. Nhìn ra có 5-6 mẫu nhiều ở nơi đó hoang phế, Điền Điềm tính toán đem nó lợi dụng lên. Trong phòng gia cụ bài trí đều đầy đủ hết, hơn nữa đều thực quý báu, có người quét tước thực sạch sẽ, thu thập cũng thực hợp quy tắc, Điền Điềm ra tôn ba cái trực tiếp trụ liền có thể. Phòng ở thực cổ xưa, lầu trên lầu dưới phòng có mười mấy gian nhiều, Điền Điềm một chút liền thích thượng nơi này. Kế tiếp Điền Điềm làm Lương Vinh nhưng giúp hắn tìm người, sau đó đem sân dựa theo kế hoạch của chính mình thu 11 phen, hậu viện đất hoang cũng loại thượng một ít cây ăn quả cùng hoa cỏ. Hai thời gian liền đem sân thu thập hảo, hậu viện cây ăn quả hoa cỏ cũng loại hảo, đều quy công với Lương gia nhân thủ nhiều. Nghĩ đến Lương lão gia tử đưa tặng vài tòa núi hoang, Điền Điềm liền nghĩ đến Lương Vinh Ưng, tưởng cùng hắn cùng nhau hợp tác làm đồ trang điểm sinh ý, cũng tưởng đem điểm viên nhãn hiệu phát hiện đến Phồn Thành. So sánh với kinh đô, Phồn Thành càng có ưu thế, đầu tiên nó khí hậu thực hảo, bốn mùa như xuân, thực thích hợp hoa cỏ sinh trưởng, hơn nữa hoa kỳ càng dài, làm đồ trang điểm càng thích hợp. Điền Điềm nghĩ kỹ rồi, tính toán tìm Lương Vinh nhưng nói chuyện. Đến Phồn Thành đệ tam, trang viên đều thu thập thỏa đáng, Điền Điềm tính toán thỉnh Lương lão gia tử cùng Lương Vinh nhưng lại đây ăn một bữa cơm. Giữa trưa vừa qua khỏi, Lương gia gia tôn liền đến, lão gia tử bồi bọn họ ở phía sau trong đất dạo qua một vòng, nhìn đến trồng đầy cây giống mà, hai lão gia tử thẳng hô Điền Điềm có khả năng. Đứa nhỏ này thật có thể làm. Hai công phu liền đem nơi này thu thập hảo, này đó cây giống một loại, vườn đều không giống nhau. Ha ha ha, còn không phải ngươi đau lòng nàng, đem tốt như vậy vườn đều cho nàng, không cần Điểm tâm tư xử lý đều ngượng ngùng. Ta liền ra mặt dày nhận lấy, không cùng ngươi khách khí. Ha ha ha, không khách khí, cùng mệnh so sánh với này đều không tính cái gì. Ta còn cảm thấy có điểm lấy không ra tay đâu. Nạc đại vườn Điền Điểm chỉ chừa hai cái hỗ trợ quét tức người. Người khác đều hồi Lương gia, cho nên cơm chiều chính mình làm, lão gia tử bồi Lương lão gia tử liêu, Điền Điềm ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Lương Vinh Nhưng cũng sờ đến phòng bếp, nhìn ngọt ngào ở nơi đó lưu loát sát rau, hắn cũng chân tay vụng về đi hỗ trợ. Thấy Lương đại thiếu gia rất nghiêm túc, tay trắng cởi, áo sơ mi tay áo cũng vắt lên, Điền Điềm cũng bất hòa hắn không thấy ngoại, sai xử hắn đi rửa rau. Điềm Điềm, đồ ăn tẩy hảo, còn muốn tẩy cái gì? Đem kia mấy cái ớt cay cũng giặt sạch. Điềm Điềm, ớt cay tẩy hảo, còn có cái gì phải làm? Đem cái kia cá giết đi, ngươi sẽ sao? Lương Vinh Nhưng nhìn trong buồn tung tăng nhảy nhót cá, trong tay cầm bắt, hắn có điểm khó khăn. Này việc hai đại thiếu gia thật là không trải qua, cũng là đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một hồi. Hắn xách theo bắt vây quanh buồn nhi đổi tới đổi lui, cũng không biết từ nào xuống tay, con cá ở trong buồn tung tăng nhảy nhót. Giống như ở châm chọc hắn. Này nhưng đã kích đến Lương thiếu gia, hắn bất chấp tất cả, cầm lấy bắt hướng tới trong buồn tung tăng nhảy nhót cá liền chặt bỏ đi, chỉ nghe ầm một tiếng, buồn phiên, cá cũng trên mặt đất loạn nhảy. Điên Điềm thấy này trận trượng, cảm thấy chính mình đánh giá cao năng lực của hắn, người giết heo sát như cũng không hắn như vậy bi tráng. nhìn trên mặt đất nhảy đắt con cá lương đại thiếu gia mông, nhìn nhìn trong tay bắt, chẳng lẽ cá không phải như vậy giết? Hắn kia xuẩn manh bộ dáng, thật sự là cấp Điền Điểm xem vui vẻ. Ngươi phóng kia vẫn là ta đến đây đi. Đem chính mình vết cắt liền phiền thoái. Lương Vinh nhưng thật sự là ngượng ngùng, cầm trong tay bắt xấu hổ đứng ở nơi đó nhìn Điền Điểm, giống làm sai sự hài tử giống nhau. Thấy hắn như vậy Điền Điểm lại có chút không đành lòng lại cái gì. Không có việc gì, ngươi phóng kia đi. Trong chốc lát ta tới sát. Một hồi lâu Điền Điểm mới nghe được sâu kín thanh âm truyền đến. Ta có phải hay không đặc biệt buồn? Đặc biệt vô dụng. Liền con cá đều sẽ không giết. Sẽ không nha. Ngươi sẽ làm người khác cũng sẽ không làm. Người khác sẽ làm ngươi sẽ không làm cũng thực bình thường. Ngươi không có khả năng sự tình gì đều sẽ. Cũng không có khả năng không đúng tí nào. Lại làm lương đại thiếu gia sát cá sát thật có điểm làm khó dễ ngươi. Ngươi tùn tay ngọc liền không phải lấy bắt. Ha ha ha. Tùn tay ngọc. Lương Vinh Nhưng cơ cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Lại nhìn xem Điền Điểm thiết thịt trắng non ngón tay. Chương 167. Hắn cảm thấy nhỏ dài tay ngọc nên là Điền Điểm như vậy tay, bạch bạch nộn nộn, mềm mại không xương. Thấy hắn cúi đầu nghiêm túc mà nhìn chính mình tay, Điền Điểm muốn cười, cảm thấy người này rất có ý tứ. Đừng lại xem ngươi kia mỹ lệ tay, nơi này không sống, lương đại thiếu gia nếu không đi ra ngoài uống trà đi. Không có việc gì, ta còn là giúp ngươi nấu cơm đi. Ha ha a, nơi này khói lửa mịt mù hân hư ngươi trắng nón làn da, ta nhưng không phụ trách nhiệm. Hắn đấy mắt hiện lên ánh sáng, nhìn chằm chằm ngọt ngào nhìn nhìn, ngẩng đầu cười khẽ. Ngươi yên tâm, không cần ngươi phụ trách nhiệm, liền tính không ai muốn cũng sẽ không dọa ngươi. Ha ha a, lời này nhi ta cũng không phải là ta, là chính ngươi, lại anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng lương đại thiếu gia như thế nào sẽ dọa người đâu. Ha ha ha, ta coi như ngươi là ở khen ta. Là, ngươi không sai, ta là ở khen ngươi. Vậy cảm ơn Điềm Điềm khích lệ, làm ta lòng tự trọng được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Thỏa mãn không thỏa mãn trước đừng, có cái chính sự nhi cùng ngươi tâm sự. Hắn cười sán lạ, cả người tinh thần lại sẵn sàng, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Điền Điềm nhìn. Ngươi đi, chuyện gì ta đều sẽ tận lực làm được. Ngươi đều không hỏi chuyện gì a? Vạn nhất đem ngươi lừa bán đâu? Ha ha ha ha, nếu là ngươi lừa bán ta, ta đây rất vui lòng, còn giúp ngươi đếm tiền. Thôi bỏ đi. Lừa bán ngươi áp lực quá lớn, ha ha ha. Nhìn Điền Điểm cười đến sán lạn lóa mắt, hắn cũng đi theo vui vẻ cười. Có phải hay không có chuyện gì muốn hỗ trợ, không cần khách khí đi. Có phải thế không, như thế nào đâu. Chính là tưởng cùng ngươi buôn bán, xác thực chính là tưởng cùng ngươi kết phường buôn bán. Hắn có chút kinh ngạc mà nhìn Điền Điểm. Tươi cười không ngừng. Vậy ngươi xem, là cái gì mua bán? Điền Điểm nghĩ nghĩ, sửa sang lại hảo tìm từ liền hướng hắn mở miệng. Lương gia ra cho ta kia vài tòa núi hoang, ta tính toán khai phá lợi dụng lên, nhưng là trước mắt ta trọng tâm ở kinh đô, hai đầu kiêm cổ lời nói vẫn là có chút phiền thoái, cho nên liền tưởng cùng ngươi kết phường. Lương Vinh nhưng một bàn tay cắm ở quần trong túi, nghiêm túc nhìn Điền Điểm. Vậy ngươi tính toán làm cái gì sinh ý đâu? Đồ trang điểm, ta ở kinh đô thẻ bài đã làm lên, hơn nữa hưởng ứng cũng thực hảo. Ta tưởng đem ta nhãn hiệu chuyển rời đến phồn thành so kinh đô càng có ưu thế, đầu tiên khí hậu thực thích hợp hoa cỏ sinh trưởng, hơn nữa hoa kỳ càng dài, nguyên vật liệu này một khối liền rất có ưu thế. Ta phụ trách nguyên liệu gieo trồng cùng gia công, ngươi phụ trách mặt sau các hạng công việc, lợi nhuận chúng ta chia đôi. Lương Vinh Nhưng nghe xong Điền Điểm nói, không thể không bội phục nàng. Không nghĩ tới nàng còn làm đồ trang điểm sinh ý, hơn nữa đều đã làm đi lên. Tuy rằng hòa Điền Điểm giao tình không bình thường, nhưng là sinh ý về sinh ý, Lương Vinh Nhưng cẩn thận suy xét một chút, cảm thấy chuyện này có thể làm, hơn nữa sẽ có thực tốt phát triển. Có thể, kế tiếp như thế nào làm người cẩn thận một chút, chúng ta có thể xuống tay chuẩn bị. Điền Điểm có chút kinh ngạc, hắn nhanh như vậy liền làm tốt quyết định. Ngươi không hề suy xét một chút sao? Không có gì hảo suy xét. Việc này ngươi đã làm thuận, ta chờ kiếm tiền là được, hơn nữa ta tin tưởng ngươi. Ha ha a, lương đại thiếu gia hảo ánh mắt. Ha ha ha ha, còn hành còn hành. Hai người ở trong phòng bếp vừa làm cơm biên liêu nhi, bởi vì người không nhiều lắm, Điền Điểm liền chuẩn bị vài món thức ăn. Có lão gia tử thích ăn thịt kho tàu, cá kho, bạch trước tôm, tím tham láo vịt canh cùng hai cái rau xanh, món chính liền ăn cơm. Nhìn một đám da nổi sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Lương Vinh Ưng thật là kinh ngạc không thôi. Người có bản lĩnh liền thiêu đồ ăn đều hương, hắn thật sự là không nói chuyện có thể. Túi đầu cân nhắc trong chốc lát, hắn mới từ từ ngẩng đầu, nhìn Điền Điềm nhẹ nhàng mà hỏi. Ngươi còn có cái gì không biết sao? Điền Điềm ngươi là bị hắn hỏi không biết như thế nào trả lời, nhìn hắn lưu oán ánh mắt nhì cười ha hả. Ha hả a ta sẽ không sự tình nhiều lắm đâu. Chỉ là ta cũng không tưởng đem cái gì đều học được, lại học cái mấy thứ là được làm. Ngươi còn muốn học cái gì? Ha ha a bí mật, trước không nói cho ngươi. Điền Điềm đơn giản rửa rửa tay, liền bưng đồ ăn đi nhà ăn, lão gia tử cùng Lương lão gia tử còn có cục đá đã ngồi chờ. Thấy Điền Điềm mang sang tới đồ ăn mùi hương đều toàn, quang nghe liền hương, Lương lão gia tử cảm giác đã đói bụng hoảng. Vẫn là chúng ta Điềm Điềm có bản lĩnh a. Sẽ đọc sách lại hiếu thuận, lại có thể làm buôn bán, còn có tốt như vậy chú nghệ, thật là ghê gớm. Ha ha a Lương gia gia đường nội khen, ngài nếm thử hương vị lại, ăn ngon không còn không nhất định đâu. Nghe cháu gái như vậy lão gia tử chỉ lo cười ha ha, cái gì cũng không, cháu gái chú nghệ hắn lão nhân gia lại rõ ràng bất quá. Ha ha ha đúng đúng đúng, Lương lão đệ trước nếm một chút, nếm thử ta ngoan bảo nhi tay nghề thế nào. Lão gia tử lên cấp 2 lão gia tử cùng hắn một nhiễm một ly cháu gái phao rượu thuốc, nhìn nhìn Lương Vinh Ưng, cuối cùng cho hắn cũng đổ một ly. Nếm thử xem này rượu hương vị thế nào, là ta ngoan bảo cho ta phao, này rượu thật không sai. Ta lão nhân uống thân thể hảo đâu. Lương lão gia tử mới vừa bưng lên chén rượu, đã nghe đến rượu hương hỗn dược hương mùi vị, liền biết này rượu không bình thường. Hắn nhẹ nhàng mị một ngụm, hương vị thuần hậu lại thanh hương, nghe đầu óc liền thanh tỉnh. Là trước đây uống qua sở hữu rượu cũng vô pháp so. Rượu ngon, thật không sai, này rượu thật không sai. Lương lão gia tử liên tục cảm thán, một chén rượu hắn mấy khẩu liền cấp uống không có. Lão gia tử cũng nhạc ga cho hắn tiếp theo mãn thượng. Hảo uống liền uống nhiều mấy chén, này rượu thuốc uống lên cũng không đáng ngại. Hảo, không nghĩ tới ta lão nhân nay còn có bực này có lộc ăn, thật là rượu ngon. Chính là không thế nào uống quán rượu trắng Lương Vinh Ưng cũng bưng lên tới uống, tinh tế nhóm nháp, nhàn nhạt dược hương cùng rượu hương, hương vị thật là không tồi. Ai ra, này thịt kho tàu thiêu thật không sai, vừa non vừa mềm, đầy miệng lưu hương. Lương lão gia tử thịt kho tàu trang bị rượu, ăn kêu cái Mỹ, vừa ăn còn không quên khen Điền Điềm. Không thế nào thích ăn thịt mỡ Lương Vinh Ưng, phá hoang lần đầu tiên cảm thấy thịt kho tàu là như vậy mỹ vị. Hắn cũng bất chấp cái gì dáng người không dáng người, một bữa cơm cũng ăn không ít thịt kho tàu khối. Rượu đủ cơm no, lão gia tử lưu hai nhà gia tôn hai ở chỗ này qua đêm, Lương lão gia tử cao ngực đáp ứng rồi, Lương Vinh Ưng cũng không có gì ý kiến. Buổi chiều hoàng hôn cao chiếu, mấy người ngồi ở trong viện uống trà, liền nghe người hầu bên ngoài có An gia người lại đây. An gia, ở Phồn Thành cũng liền An Kỳ bọn họ một nhà hòa Điền Điềm nhận thức. Xem ra là bọn họ không thể nghi ngờ. Nàng nay vừa đến Phàn Thành An gia liền tới đây, hơn nữa Điền Điềm tới Phồn Thành không đã nói với An Kỳ, bọn họ lại như thế nào sẽ biết Điền Điềm đến Phồn Thành đâu. Lại còn có tìm được rồi nơi này. Điền Điềm có chút buồn bực. Tuy rằng có nghi ngờ, Điền Điềm làm người chạy nhanh dẫn bọn hắn tiến vào, nghĩ đến An ba thân thể chẳng huống, bọn họ khả năng sốt ruột là vì thế mà đến. Chương 168. Quả nhiên. Theo người hầu cùng nhau tiến vào chính là An gia người, bọn họ là cả nhà xuất động. An Kỳ rất xa thấy Điền Điềm liền vui sướng chạy tới. Điềm Điềm, chúng ta lại đây không có quấy rầy đến ngươi đi. Ta biết ngươi tới Phồn Thành liền rất cao tâm tới tìm ngươi. Ha ha a ngươi tin tức đủ linh thông An Kỳ. Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta nay đến Phồn Thành? Chúng ta tính toán đi Lương gia nhà cũ hỏi một chút tin tức của ngươi, ở trên đường gặp Hồ Tuyển. Hắn ngươi tới Phồn Thành, sau đó chúng ta liền tìm lại đây lạp. Hồ Tuyển. Nguyên lai là của hắn, trách không được đâu. Điền Điềm hướng lão gia tử giới thiệu An gia người nhận thức. Gia gia, đây là bằng hữu của ta An Kỳ, thượng một lần chúng ta ở trên phi cơ nhận thức, vị này chính là An Thúc Thúc cùng An A Di, vị này chính là An Kỳ ca ca An Cẩn. Hảo, đều mời ngồi, không cần khách khí, đều ngồi. Lão gia tử sang sảng nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ ngồi xuống. An Thúc Thúc A-di mời ngồi, không cần khách khí, An Kỳ, An Cẩn các ngươi cũng ngồi, không cần khách khí. Tiếp đón mấy người ngồi xuống, Điền Điềm lại chính thức cho bọn hắn giới thiệu lao gia tử cùng cục đá. Vị này hiền từ lão nhân là ta gia gia, đây là ta đệ đệ cục đá. An ba an mẹ liên tục lên hướng lao gia tử vân an, nhìn lao gia tử này toàn thân khí thế liền biết hắn lao nhân ra không bình thường. Điền bá phụ hảo. Điền bá phụ ngài hảo. Điền gia gia hảo. Ngài hảo Điền gia gia. Hảo hảo hảo, đều ngồi, không cần khách khí, đều là người một nhà. Cũng cảm ơn các ngươi chiếu cố ta ngoan bảo, nàng trời xa đất lạ đi vào phồn thành, toàn dựa các ngươi chiếu cố. Lão gia tử lời này vừa ra an gia người đều cảm thấy ngượng ngùng, lời nói thật bọn họ thật không có gì chiếu cố Điền Điềm, nhưng thật ra Điền Điềm giúp bọn họ đại ân. Điền bá phụ, ngài ngàn vạn đừng như vậy, ta này mặt cũng chưa địa phương thả, Điền Điềm phồn thành tới chúng ta cái gì cũng chưa giúp đỡ, đến là nàng giúp chúng ta không ít, nếu không phải nàng, ta này mệnh đều không có. Ha ha ha ha, đây là phúc khí của ngươi, có thể gặp gỡ ta ngoan bảo cho ngươi chữa bệnh, thật là phúc khí của ngươi. Không phải ta lão gia tử thổi, ta ngoan bảo y thuật kia thật là không lời nói. Nàng phải cho chị, ngươi này thân thể bồng đồng, một chút vấn đề cũng chưa anh. Điền Điềm y thuật có bao nhiêu lợi hại, an gia người biết, lương lão gia tử cũng biết. Cho nên lão gia tử như vậy cháu gái nhi, bọn họ một chút cũng không cảm thấy khoa trương. Là... Ngài lao nhân ra không sai. Ta a, bác sĩ đều phán ta tử hình, làm về nhà chuẩn bị hậu sự, là Điền Điềm cho ta cứu sống, ngẫm lại ta là có phúc khí, thác Điềm Điềm phúc. An ba cảm xúc rất nhiều, thế nhưng đỏ hốc mắt. Hắn cũng là trải qua sinh tử người, hiện tại mới biết được có cái hảo thân thể so cái gì đều quan trọng. Người ai chính là như vậy, hai nạn qua đi về sau thì tốt rồi, ngươi cũng là có hậu phúc người. Thân thể hảo phải hảo hảo dưỡng, con cái đều thực hảo, về sau hảo hảo bảo trọng thân thể liền giáo. Là, ngài lao nhân ra không sai. Không đi này một chuyến thật là không biết, hiện tại mới biết được thân thể hảo so cái gì đều quan trọng. An ba cũng là cái có thể loại người, ở sinh ý trong sân dốc sức làm cũng thực vất vả, cho nên thân thể nhiều ít cũng là cùng hắn bận bận rộn rộn có quan hệ. An kỳ tế ở Điền Điềm bên cạnh lôi kéo tay nàng không buông ra. An Cẩn lặng lặng ngồi ở một bên nhìn các đại nhân liêu, An mẹ ngồi ở một bên lau nước mắt, thường thường nhìn xem Điền Điềm, thấy thế nào như thế nào thích. Điền Điềm thấy Yêm An ba thân thể trạng huống cũng không tệ lắm, tinh thần nhìn cũng thực không tồi, liền hỏi hắn này mấy tình huống. An thúc thúc này mấy cảm giác thế nào? Dược ăn hiệu quả thế nào đâu? An ba nhìn ngọt ngào vẻ mặt kích động, như thế nào có thể không kích động đâu? Đem hắn từ một cái chết khiếp người cứu sống. Hắn như thế nào có thể không cảm tạ đâu. Hảo hảo, gần nhất cảm giác không tồi, ăn ngon buổi tối cũng ngủ ngon, ngực cũng không như vậy đau, phía sau lưng cũng không đau, đều thực hảo. Điềm Điềm, thúc thúc cảm ơn ngươi đã cứu ta này mệnh. Ngồi ở một bên An mẹ chạy nhanh lau lau nước mắt, lại kích động lại cao trong lòng tới liền lôi kéo Điền Điềm tay, liên tục cảm tạ. Điềm Điềm A-di cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi. Ngươi thúc thúc này mệnh là ngươi nhặt về tới, về sau có chuyện gì cứ việc mở miệng, chúng ta An gia tuy rằng bản lĩnh không lớn, có thể giúp được chúng ta cũng tuyệt không hai lời. A-di ngài khách khí, gặp gỡ chính là duyên phận, lại ta cùng An Kỳ vẫn là bạn tốt đâu. Là, ngươi cùng An Kỳ là bạn tốt hảo tỉ muội, có rảnh liền đi trong nhà chơi, A-di đem ngươi đương nữ nhi giống nhau yêu thương. Ha ha, A ta đây trước cảm ơn A-di, liền không biết An Kỳ có thể hay không ghen. An Kỳ vẻ mặt cao tâm lôi kéo Điền Điềm tay cầm A Diêu. Điềm Điềm, ngươi sao lại có thể đem ta nghĩ đến như vậy khí lặc? Là, ta sai rồi. Chúng ta chi tâm độ ngươi quân tử chi bụng. Không có việc gì, ta không giận ngươi Điềm Điềm, ta đời này đều sẽ không sinh ngươi khí. Hào đi. Đó là vinh hạnh của ta lạp. Điền Điềm đứng dậy liền ngồi qua đi, cấp Yêm Ba chuẩn bị bắt mạch. Thúc thúc, ngươi bắt tay vươn tới, ta lại cho ngươi bắt mạch. Hảo hảo, cảm ơn Điềm Điềm, làm ngươi lo lắng. Ngài đừng khách khí. Điềm Điềm nghiêm túc cẩn thận mà cấp An Ba bắt mạch, nhìn một chút trạng thái cũng không tệ lắm, chỉ là vẫn là đến tiếp tục uống thuốc, hảo hảo tinh dưỡng. An gia người đều khẩn trương nhìn Điềm Điềm. Thúc thúc yên tâm, không có gì quá lớn vấn đề, ngươi xuống dưới phải hảo hảo phối hợp uống thuốc, yêu cầu tinh dưỡng. Trái tim tật xấu cùng mặt khác bệnh không giống nhau, không thể sinh khí cũng không thể kích động. Bảo trì tâm tình bình thản, thả lỏng tâm tình, chậm rãi dưỡng cái 1-2 năm thì tốt rồi. Thấy Điền Điềm như vậy, bọn họ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. An mẹ lại cao hứng lại kích động bắt đầu lau nước mắt, An Cẩn cùng An Kỳ hai anh em cao tâm nước miệng liền cười. Điềm Điềm, A-di cảm ơn ngươi, thật là thật cảm ơn ngươi, A-di. A-di, thật không biết cái gì. An mẹ đều cao hơn có điểm nói năng lộn xộn, chỉ liên tiếp mà lặp lại mà cảm tạ Điềm Điềm. A-di không cần khách khí, thúc thúc hảo liền an tâm rồi, không biết cái gì liền cái gì cũng đừng, về sau nhật tử trường đâu. Đúng đúng đúng, là cái này lời nói, về sau nhật tử trường đâu. A-di quyết không quên ngươi đại ân, sẽ hảo hảo đối với ngươi. Ha ha ha đều đừng khách khí, chín về sau thường lui tới nhiều đi lại. Ta ngoan bảo nhất thiện lương bất quá, người đối nàng hảo một phần, nàng liền đối người hảo thập phần, thân thích bằng hữu trưởng bối đều đối nàng hảo đâu. Mỗi người nhi đều hiếm lạ nàng. An mẹ ngồi ở chỗ kia liên tiếp xem Điền Điềm, sau đó lại nhìn xem chính mình nhi tử, nàng trong lòng thật lâu vừa xem hiểu ngay. Điền Điềm lên đi phòng bếp cho bọn hắn đổ trà mới, lại bưng tới hai bàn mới mẻ trái cây, bọn họ ngồi ở cùng nhau uống uống trà, ha ha trái cây liêu đến vui vẻ. Lương lão gia tử khởi một đám mới mẻ đỏ thâm quả táo, cầm lấy tới liền gặm ăn. Này trái cây hương vị, nàng tinh tưởng nhớ rõ. Lần trước Điền Điềm rời đi thời điểm, trong phòng liền để lại hai cái, hắn lao nhân già ăn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Này trái cây chính là ăn ngon. Ngươi đừng, chúng ta Điềm Điềm trà cũng hảo uống, trái cây cũng ăn ngon, ta lão già này đều tưởng ăn vạ nơi này không đi rồi. Điền Điềm biên cấp An Ba khai phương thuốc biên nghe bọn hắn cười. Ha ha A Lương già già không nghĩ đi liền đợi bái, bao lớn chuyện này nhi. Ngài lao có thể ăn nhiều ít đâu. Trái cây cùng đồ ăn có rất nhiều, ngài rộng mở bụng ăn. Chương 169. Ha ha ha hảo hảo, rốt cuộc là chúng ta Điềm Điềm đau lòng người. Một cái tươi mới đại quả táo, bị Lương lão gia tử mấy cả lăm, ăn xong hắn lao nhân ra còn có điểm chưa đã thèm. Lương Vinh nhưng cũng không khách khí, liên tiếp ăn hai cái đại quả táo, một cái quả quýt mới bãi khẩu. Hắn thoạt nhìn gầy gầy, không nghĩ tới bụng còn rất có thể trang. An gia người tương đối câu nệ, nhưng là người được quả mùi hương nhi bọn họ cũng nhịn không được, cũng cầm lấy quả táo ăn, nếm ra hương vị cũng liền bất chấp văn nhã, từng ngụm ăn, ngay cả Kiều Kiều nhược nhược An Kỳ cũng ăn hai cái đại quả táo. An gia người vừa ý cầm Điền Điềm cấp An Ba tân khai phương thuốc cùng một túi trái cây rời đi. Lương lão gia tử cùng Lương Vinh nhưng đều không cần người tiếp đón, chính bọn họ đi tìm thích phòng ngủ lạp. Điền Điềm này hai cũng mệt mỏi đến quá sức, chờ bọn họ đều nghỉ ngơi. Chính mình tắt đèn lắc mình vào không gian. Nàng đi vào liền trước đả tọa tu luyện kết thúc cảm giác thực hảo, so dị vãng nhẹ nhàng không ít. Sau đó mỹ mỹ mà phao một cái tắm, uống lên hai ly nước suối, mang theo Phỉ Phỉ đi thị sát không gian. Gia Cầm khu gà trứng vịt nàng đều vài tịch thu, nhìn đầy đất gà trứng vịt, Điền Điềm dùng ý niệm toàn bộ thu vào kho hàng. Lại hái được một ít mới mẻ quả táo cùng quả quýt, chuẩn bị một ít không gian mới mẻ thịt loại. Mang đi ra ngoài đặt ở bên ngoài phương tiện bọn họ dùng ăn. Ngẫm lại cấp Lương lão gia tử chuẩn bị một cân không gian lá trà cùng một lọ không gian nhưỡng rượu thuốc. Cấp Lương Vinh Nhưng cũng chuẩn bị một cân không gian trà xanh cùng một cân cà phê. Điềm Viên hệ liệt nam sĩ hóa trang mỹ phẩm dưỡng da cho hắn cũng cầm một bộ. Chuẩn bị tốt này đó, Điền Điềm liền ra không gian, sau đó kiên định ngủ một giấc. Đệ nhị ăn xong cơm sáng, Lương lão gia tử vừa lòng cầm Điền Điềm cho hắn chuẩn bị lá trà, rượu thuốc cùng trái cây về nhà. Lương Vinh Hân cũng cầm Điền Điềm đưa hắn lễ vật cùng một phần kế hoạch thư, bồi ra ra cùng nhau rời đi. Trước mắt nên làm nên vội Điền Điềm đều vội xong rồi, nay nàng tính toán mang theo lão gia tử cùng cục đá hảo hảo đi phồn thành chuyển vừa chuyển, ha ha mỹ thực, nhìn xem cảnh đẹp. Lương lão gia tử đưa Điền Điềm phòng ở thời điểm, còn cố ý cấp Điền Điềm chuẩn bị một chiếc mới tinh xe hơi, xe đều đã chuẩn bị tốt, Điền Điềm cũng liền thu chứ. Điền Điềm đi ga ra đem xe khai ra tới, lôi kéo lao ra tử cùng cục đá liền ra cửa. Trước lôi kéo lao ra tử cùng cục đá đi bờ biển nhìn một vòng nhi, chiếu mấy chương tướng. Sau đó lại quay lại tới, đi nhất phồn hoa sau an phố đi dạo, giữa trưa giờ cơm Điền Điềm mang theo lão ra tử cùng cục đá đi tranh lần trước quán mì ăn mì. Lần trước hải sản mặt hương vị thực sự không tồi, Điền Điềm thật là có điểm nhớ mãi không quên. Vừa lúc lao ra tử cùng cục đá đều thích ăn mì phở, cũng làm cho bọn họ tới nếm thử. Đi vào lão bản nương một chút liền nhận ra Điền Điềm, nhiệt tình đi chiêu đãi bọn họ, vừa lúc có một trương bàn chống tử, đem ra tôn ba người dàn xếp ở bên nhau. Cô nương, nay mang theo người nhà cùng nhau lại đây a. Là, lão bản nương mì sợi hương vị không tồi, lần trước ăn liền quên không được, nay mang ra ra cùng đệ đệ lại đây nếm một chút. Cảm ơn cô nương. Cảm ơn ngươi chiếu cô ta sinh ý, trước mấy ngươi bằng hữu còn tới ăn đâu. Còn nhắc tới ngươi đâu? Bằng hữu? Ở Phồn Thành có thể tính thượng bằng hữu trừ bỏ Lương Vinh nhưng cũng chỉ có An Kỳ không có khả năng. Kia cũng chỉ có Lương Vinh nhưng, bởi vì nhà này quán mì nhi điền điểm cấp Lương Vinh nhưng quá, chỉ có thể là Lương Vinh nhưng lại đây ăn qua. Đối với Lương Đại Thiếu gia tới loại này quán mì ăn mì, điền điểm vẫn là thật sự có điểm kinh ngạc. Há hả a phải không? Hắn có phải hay không nhìn không giống tới này ăn mì người? Thật đúng là bị cô nương đúng rồi, kia ba cái thiếu gia vừa thấy chính là đại gia công tử, phỏng chừng là nghe cô nương bọn họ mới đến nơi này nếm thử hương vị. Ba cái là Lương Vinh nhưng là không thể nghi ngờ, đến nỗi mặt khác hai người điển điểm không biết, cũng không có hứng thú biết, khẳng định là Lương Vinh nhưng bằng hữu huynh đệ, bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ. Này đó đại gia công tử phỏng chừng cũng là nếm thử mới mẻ, loại địa phương này không phải bọn họ thường tới địa phương. Không quan hệ quan trọng chính là điền điểm không nghĩ nhiều, nàng liền bắt đầu điểm mặt. Ra ra nơi này hải sản mặt thực không tồi, ngươi là ăn hải sản mặt vẫn là ăn khác. Cục đá đâu? Ngoan bảo hải sản mặt ăn ngon, chúng ta đây liền ăn hải sản mặt, hương vị chuẩn không sai được. Lão gia tử là cháu gái cái gì hảo hắn lão nhân gia liền cảm thấy cái gì hảo, cháu gái hải sản mặt ăn ngon, hắn lão nhân gia cũng không ý kiến. Tỷ tỷ ta cũng ăn hải sản mặt. Ngươi ăn ngon khẳng định ăn ngon. Hào đi, điền điểm sớm biết rằng sẽ là như thế này. Lão bản nương, phiền thoái ngươi tới ba chén hải sản mặt, cảm ơn. Không khách khí, không khách khí. Một lát liền hảo, cô nương lão nhân ra còn có bằng hữu trước ngồi một chút, một lát liền hảo. Lão bản nương nhiệt tình mà tiếp đón hảo ba người, sau đó liền tiến phòng bếp bận rộn. Thực mau ba chén nóng hầm hập hải sản mặt liền lên đây. Mặt trên tôm tươi. Hải bối cùng nghêu sọc linh tinh so lần trước còn muốn nhiều, tràn đầy một chén lớn, nhìn liền mê người. Điền điểm biết lão bản nương chiếu cố nàng, tuy rằng một chén mì mặt trên nhiều một chút đồ vật, nhưng rốt cuộc là nàng một mảnh tâm ý. Lão bản nương, cảm ơn ngươi. Không cảm tạ với không cảm tạ. Các ngươi ăn cao hứng liền hảo. Sang sảng lão bản nương không nhiều cái gì, buông mặt liền vào sau bếp. Ra ra ngài nếm thử hương vị thế nào. Lão bản nương người thực hảo. Ta lần trước ăn cảm thấy hương vị thực không tồi. Ha ha ha là cái không tồi người, sảng khoái lại hào phóng, đối ta ngoan bảo cũng hảo, nhìn là không tồi. Cục đá cũng ăn, nếm thử hương vị thế nào. Lão gia tử cùng cục đá đối diện thực rất là yêu tha thiết, hai người cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Lão gia tử mới vừa nếm một ngụm mì sợi nhi ngay cả liền khen. Không tồi, thật không sai, này mì sợi nhi kính đạo, vừa thấy chính là hạ công phu. Nước canh cũng tiên, là chén hảo mặt. Xong hắn lão nhân ra liền vùi đầu ăn nhiều, ăn mồ hôi đầy đầu. Cục đá liền càng không cần, lời nói đều không dành lo, từng ngụm liền ăn. Cục đá ăn từ từ, ăn xong tỉ tỉ lại cho ngươi muốn một chén. Tỉ tỉ, ta có thể ăn hai chén, này mì sợi ăn ngon thật, tôm cũng ăn ngon, nộn nộn, ngọt ngào. Có thể ăn hai chén ngươi liền ăn, ăn chậm một chút, ăn cơm không thể ăn quá nhanh, tiêu hóa không tốt. Điền điểm như vậy một, cục đá quả nhiên ăn đến chậm một chút, nhưng vẫn là rất lớn khẩu mồm to ăn, thoạt nhìn liền ăn đến hương. Thấy lão gia tử cùng cục đá đều thích ăn, điền điểm lại cho bọn hắn một như một chén. Một người hai chén hải sản mặt xuống bụng, gia tôn hai sờ sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Đi thời điểm, lão bản nương phá lệ khách khí mà đem các nàng đưa đến cửa nhi, cười ha hả làm cho bọn họ lần sau lại đến. Điền điểm đảo không cảm thấy cái gì. Chủ yếu là lão bản nương người hảo, cũng lời hay, mặt hương vị cũng xác thật không tồi. Lão gia tử cùng cục đá là đem nhà này quán mì nhi chặt chẽ ghi tạc trong lòng, về sau mỗi lần đến phiên thành, không thể thiếu tới nơi này ăn mấy chanh. Ăn xong cơm trưa điền điểm mang theo lão gia tử cùng cục đá ở trên phố đi dạo một vòng, cũng mua không ít đồ vật, tính toán mang về kinh đô đưa cho trong nhà thúc thúc bá bá. Lão gia tử mê chơi. Ra tới một chuyến nhưng đem hắn lão nhân ra cao hứng hỏng rồi, nhìn cái gì đều hiếm lạ, thằng ồn ào về sau cùng cháu gái nhiều ra tới nhiều trông thấy việc đời. Chương 170. Ra tôn ba người ăn uống no đủ, xách theo một đống đồ vật mới về nhà. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Điền Điềm ở Phàn Phồn Thành nhiều nhất chỉ có thể ngốc cái 3-4, bởi vì nàng lập tức liền phải khai giảng. Đệ nhị cùng Lương Vinh Ưng thương lượng hảo núi hoang sự tình, Lương Vinh Ưng liền tìm người xuống tay khai hoang, ngọt ngào cũng vội vàng an bài kế hoạch nhà xưởng sự tình. Bên này sự tình làm Lương Vinh Ưng trước bận việc, nàng hồi kinh làm tốt khai giảng sự tình, mặc kệ là lợi dụng cuối tuần thời gian vẫn là xin nghỉ, nàng đều đến muốn lại đến một chuyến. Hai thời gian Điền Điềm đi ra ngoài tìm thích hợp địa phương đem nhà xưởng định hảo. Lương Vinh Ưng liền tới đây việc này có hắn, nhưng Điền Điềm không như vậy tưởng, nếu là hai người kết phường, vậy đều phải xuất lực ra tiền, bằng không cũng không thể lâu dài hảo hảo hợp tác. Dương Vinh Dự nhận được biết nàng tính tình, cũng không có biện pháp, hai người ai bận việc nấy, Điền Điềm dùng tam thời gian liền đem hình thức ban đầu định hảo, làm Lương Vinh Ưng không thể không bội phục nàng, cũng đi theo nàng học không ít bản lĩnh. Đệ nhị tính toán về kinh đô, Điền Điềm liền mang theo lão gia tử cùng cục đá đi Phồn Thành, đi dạo ha ha xoay một. Nhưng đem lão gia tử cao hứng hỏng rồi, hắn lão nhân ra liền ái đi ra ngoài chuyển chơi. Điền Điềm bên này vội vàng làm nhà xưởng, lại vội vàng bồi ra ra cùng đệ đệ chơi, An ra bên này nhi cũng không nhàn rỗi. An mẹ thúc giục nhi tử An Cẩn, làm hắn cũng không có việc gì liền đi tìm Điền Điềm, ở Điền Điềm trước mặt nhiều lộ lộ mặt. Không chừng nhân gia có thể coi trọng con của hắn. Nàng là thật hiếm lạ Điền Điềm, Điền Điềm lớn lên hảo lại có bực này bản lĩnh, nàng ước gì Điền Điềm có thể đương nàng con dâu, chính là có một số việc nàng chỉ có thể ngẫm lại. Nhi tử, ngươi đi tìm Điềm Điềm đi. Nhìn xem nàng khi nào về kinh đô. Lễ vật ta đặc sản gì đó nhiều cho nàng mua Điềm Nhi, nàng mang về cũng hảo đưa bạn bè thân thích ra. An Cẩn này mới bị mẹ nó thúc giục cũng chưa biện pháp. Điền Điềm như vậy ưu tú nữ hải, không có khả năng sẽ coi trọng chính mình, cho nên hắn cũng sẽ không nghe mụ mụ nói đi ngớ ngẩn, như vậy phỏng chừng về sau liền bằng hữu cũng vô pháp làm. An Cẩn thật sự bất đắc dĩ mà nhìn chính mình thân mụ. Mẹ, ngài đừng ngôi nhắc mãi, ngươi cảm thấy ta cùng Điềm Điềm khả năng sao? Nàng như vậy ưu tú, như vậy xuất sắc, chính là lương gia thiếu gia nàng cũng không chừng có thể nhìn chúng, ngươi nàng có thể coi trọng nhi tử cái gì đâu. Lời này ngươi về sau đừng, về sau ta cùng Điền Điềm liền bằng hữu đều không phải. Nghe nhi tử như vậy, An mẹ ngẫm lại cũng là. Điền Điềm như vậy xuất sắc, quang xem Điền lão gia tử khí thế liền biết không giống nhau, nhưng tốt như vậy nữ hài tử bỏ lỡ, nàng lại cảm thấy đáng tiếc, nàng ngồi ở chỗ kia thở ngắn than dài. An Kỳ cũng cảm thấy khá tốt, nếu là Điền Điềm có thể đương chính mình tẩu tử kia không thể tốt hơn, Điền Điềm người lại hảo lại có bản lĩnh. Đương chính mình người nhà thật tốt ta. Nàng biết này chỉ là bọn hắn ý nghĩ của chính mình, Điền Điềm căn bản không có khả năng cùng hắn ca ca có hy vọng. Cái này đề tài nàng cũng không dám đề ra về sau cùng Điền Điềm bằng hữu cũng vô pháp làm. Mụ mụ, lời này liền không cần đề ra, vạn nhất Điền Điềm sinh khí đâu. Cùng chúng ta về sau không lui tới đâu. Nàng như vậy hảo, ta không nghĩ mất đi nàng cái này bằng hữu cái này hảo tỉ muội. An mẹ ngẫm lại cũng là, chuyện này chỉ là nàng một bên tình nguyện, Điền Điềm như vậy hảo, tuyệt đối sẽ không coi trọng nhà mình nhi tử. Chuyện này nàng về sau cũng tuyệt đối không dám nhắc lại, thật muốn đắc tội Điền Điềm, vậy xong đời lạc. Hảo hảo hảo, các ngươi yên tâm, mụ mụ về sau không bao giờ để việc này. Các ngươi cùng Điền Điềm chính là bạn tốt, các ngươi như thế nào kết giao liền như thế nào kết giao, nàng tới trong nhà mụ mụ lấy nàng đương nữ nhi giống nhau yêu thương. Tuyệt đối không đề cập tới việc này. Thấy chính mình mụ mụ nghĩ thông suốt, An Cẩn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm lý cũng mặc danh có chút chua xót. Hắn nếu là lại ưu tú Điểm Nhi thật tốt, có lẽ còn có thể có điểm cơ hội. An Kỳ càng là cao hứng, mụ mụ không hề loạn tưởng, nàng có thể yên tâm mà hòa Điền Điềm ở chung. Nàng thật sự không nghĩ mất đi Điền Điềm cái này bạn tốt, bởi vì Điền Điềm thực xuất sắc cũng thực ưu tú, hơn nữa cũng thực chân thành. Nàng tưởng hòa Điền Điềm làm cả đời hảo bằng hữu, hảo tỉ muội. Đệ nhị sáng sớm, Điền Điềm mang theo lão gia tử cùng cục đã rời đi Phồn Thành về kinh đô. Chỉ là bọn hắn về kinh đô thời điểm nhiều một cái lương lão gia tử, như cũng là Lương Vinh Ưng lái xe đưa bọn họ đi sân bay. Có thể đi ra ngoài du ngoạn, lương lão gia tử cũng là phi thường cao hứng, thả bay tự mình. Một đường cùng lão gia tử hai người cười cười, tâm tình không phải giống nhau tốt đẹp. Mặt sau đi theo thân tôn tử, hắn lão nhân gia đã sớm ném tại sau đầu, xem Điền Điềm buồn cười không thôi. Tiến cổng soát vé thời điểm, Lương lão gia tử rốt cuộc quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau đi theo tôn tử. Huy rồi bỏ dường như phất phất tay. Chúng ta cũng thượng phi cơ, không chuyện của ngươi nhi, trở về đi. Điên điếm nhìn Lương Vinh mặt trở nên chậm rãi cứng đờ, bị thân gia gia vứt bỏ chính là loại cảm giác này, phỏng chừng hắn cả đời khó quên. Điên điếm thấy hắn cứng đờ đứng ở nơi đó, cố nén cười cùng hắn từ biệt. Lương gia gia cùng chúng ta cùng nhau ngươi không cần lo lắng. Quá mấy ta tới thời điểm sẽ đem Lương gia gia cùng nhau đưa về tới. Tiên đề là hắn lao nhân gia nguyện ý trở về, ha ha ha ha. Như vậy đại vóc dáng đứng ở nơi đó ưu hoán nhìn xem Lương lão gia tử, lại nhìn xem Điền Điềm, mặc danh có chút ngốc manh cảm giác. Điền Điềm rốt cuộc nhịn không được cười ha ha. Ha ha a ngươi đừng một bộ bị Lương gia gia vứt bỏ bộ dáng được không? Bên cạnh hai lão nhân nghe xong nghe Điền Điềm nói cũng cười to không ngừng. Cục đá cũng cái hiểu cái không đi theo bọn họ nhạc A. Ha ha ha vinh dự nhận được A. Hảo hảo xem ra, lần sau Điền Gia Gia mang ngươi đi ra ngoài chơi, ta không mang theo ngươi Gia Gia. Hảo, trước cảm ơn Điền Gia Gia. Ta đây đã có thể hảo hảo chờ. Ha ha ha chờ chờ. Lương lão gia tử bị quá thân phất phất tay. Chạy nhanh trở về đi. Ta trở về thời điểm ngươi lại đến tiếp ta. Lương Vinh những nội tâm đã chịu đến từ thân gia gia một vạn điểm thương tổn. Thấy mấy người vào cổng soát vé, hắn mới không tha xoay người rời đi. Cùng lần trước giống nhau, bọn họ buổi chiều liền đến Kinh Đô, ra chạm một đường đến bãi đỗ xe, Điền Điềm mở ra nàng đại việt giã, lôi kéo Lương lão gia tử cùng cục đá, một đường thẳng đến về nhà. Về đến nhà mới vừa đem xe ngừng ở tứ hợp viện nhi cửa nhi, bên trong người liền phần phật ra tới. Lão thủ trưởng đã trở lại. Lão thủ trưởng, ngài đã trở lại, Phồn Thành hảo chơi sao? Điềm Điềm trở về, có mệt hay không? Mau mau. Ngài hảo, mau vào đi, chúng ta này liền ăn cơm. Ha ha ha về đến nhà lạc. Chúng ta về đến nhà, Lương lão đệ mau vào. Ha ha ha hảo. Mấy người tuy rằng không quen biết Lương lão gia tử, nhưng đều nhiệt tình tiền hô hậu ủng mà đem người nên tiến trong viện. Lương lão gia tử trong lòng cũng cao hứng, đại gia như vậy nhiệt tình hoan nghênh hắn, hắn trong lòng thật là thoải mái, nhìn ra được đều là ngay thẳng thống khoái người. Lão gia tử đi vào tiếp đón Lương lão gia tử ngồi xuống, sau đó liền cho đại gia chính thức giới thiệu hắn. Đây là chúng ta ngoan bảo Lương gia gia, ta lão huynh đệ, mọi người đều nhận thức. Lương thúc hảo. Ha ha ha hảo. Lương bá hảo. Ngươi hảo. Ha ha ha. Lương lão đệ hảo, ta họ Diệp. Ha ha ha Diệp lão ca hảo. Ha ha ha hảo, lão điền cho chúng ta mang về tới cái ông bạn già, cái này náo nhiệt. Diệp lão gia tử cao tâm cười không ngừng, hắn ở tại Điền Điềm gia hơn nửa năm, thân thể cũng khôi phục đặc biệt hảo, nhân tinh thần cũng hảo, có thể ăn, có thể ngủ, nhìn so trước kia liền tuổi trẻ không ít. Chương 171. Mấy người cho chuyện nhi, Tô Thanh liền vào được. Thúc, các ngươi đã trở lại. Điềm Điềm, cục đá các ngươi có mệt hay không? Nàng tiến vào quan tâm hỏi một chút lão gia tử, Điềm Điềm cùng cục đá, quay đầu thấy ngồi ở chỗ kia Lương lão gia tử, nàng chạy nhanh đi lên vấn an. Vị này chính là Lương thúc thúc đi. Ngài hảo, hoan nên ngài tới trong nhà chơi. Lão gia tử chạy nhanh cho hắn giới thiệu Tô Thanh. Đây là đại chất nữ nhi Thanh Nha Đầu, ngươi liền theo ta kêu hắn Thanh Nha Đầu liền giáo. Ha ha ha ta đây lão nhân không khách khí, cũng kêu ngươi Thanh Nha Đầu. Tô Thanh sớm không có trưởng bối, lão gia tử mấy năm nay chiếu cố nàng liền cùng thân nhân trưởng bối cha mẹ giống nhau, nàng vẫn luôn thực cảm động, thấy Lương lão gia tử cũng từ thiện, như vậy kêu nàng trong lòng cũng ấm áp. Hảo, Lương thúc liền theo ta thúc như vậy kêu có vẻ thân thiết. Ha ha ha thật tốt, Điền lão ca, trong nhà cũng thật náo nhiệt ta. Thật tốt. Lúc này mới nào đến chỗ nào a? Náo nhiệt người còn không có tới đâu. Quá hai phòng trừng đều sẽ phần phật lại đây, đến lúc đó mới kêu náo nhiệt, cũng có người lại đây bồi người cùng nhau uống rượu, chúng ta đến hảo hảo uống một đốn, ha ha ha. Ha ha ha ha hảo, ở ngươi nơi này đãi thoải mái, ta đều không nghĩ hồi Phồn Thành. Lương gia gia đãi nhi thoải mái liền vẫn luôn đợi, nơi này có ông nội của ta, Diệp gia gia. Còn có vài cái già già cũng chưa lại đây đâu. Ngài vừa lúc có bạn nhi cùng nhau chơi, ta liền sợ ngài tôn tử giết qua tới trách ta, ha ha ha. Ha ha ha cái này không sợ, hắn giết lại đây, Lương Gia Gia lại đem hắn đánh trở về. Ha ha a hảo, chúng ta đây liền tốt như vậy. Ha ha ha Lương Lão Đệ, ngươi lời này ta nhưng nhớ kỹ, đến lúc đó không cần ngươi động thủ, ta tới đem vinh dự nhận được đánh ra đi, ngươi cũng không thể đau lòng. Sẽ không, ngươi cứ việc động thủ, ta cũng bất việc. Lương Lão Gia Tử chưa từng có cảm thấy như vậy náo nhiệt chi kỳ quá, liền tính trước kia rất nhiều bằng hữu, kia cũng là thường trưởng thượng có ích lợi lui tới, lời nói cũng muốn tâm cẩn thận, hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ không hề cố kỵ nói vui đùa, hắn vừa đến liền thích nơi này. Ăn cơm lâu. Trong phòng bếp truyền đến chiêu đầu bếp thân thiết giống lên một tiếng, mọi người đều lên cầm chén bãi đũa, chuẩn bị ăn cơm. Đồ ăn mới vừa thượng bàn, Đường Cảnh Thành liền vào được, không thể không hắn điều nghiên địa hình thực chuẩn. Cảnh Thành tử đã về rồi. Đường Cảnh Thành một bộ lao cán bộ bộ dáng, cười ha hả mà vào được. Thúc, Phồn Thành hảo chơi sao? Ha ha ha ha hảo chơi hảo chơi, lần sau mang các ngươi cùng đi. Đường Cảnh Thành nhìn ngồi ở lão gia tử bên tay phải Lương lão gia tử, hắn cũng chạy nhanh vấn an. Là Lương thúc đi. Hoan nên ngươi tới kinh đô chơi. Lão gia tử liền chạy nhanh cấp Lương lão gia tử giới thiệu Đường Cảnh Thành. Đây là Cảnh Thành tử, cùng Thanh Nha đầu là hai vợ chồng. Lương lão gia tử thấy hắn tuấn tú lịch sự, khí thế bất phàm, đối hắn ấn tượng thực hảo, vui tươi hớn hở cũng cùng hắn tìm chào hỏi. Hảo hảo hảo nhìn chính là cái không tồi, ta đây theo Điền lão ca đã kêu người Cảnh Thành. Người kêu cháu trai tên là được, ngài lao đừng khách khí. Lão gia tử thích nhất náo nhiệt, gặp người đều đến đông đủ, hắn bàn tay vung lên liền ăn cơm. Ăn cơm ăn cơm, đều ăn cơm, nay Lương lão đệ tới, chúng ta đều uống một cái, hoan nghênh hắn. Trên bàn cơm trừ bỏ Điền Điểm, Cục Đá cùng Tô Thanh ba người bên ngoài, người khác đều uống rượu thuốc, nâng chén hoan nghênh Lương lão gia tử. Lương lão đệ hoan nghênh ngươi tới trong nhà làm khách, nơi này chính là chính mình ra, ăn ngon uống tốt chơi hảo, không nghĩ đi liền lưu lại nơi này chúng ta mấy cái hảo làm bạn nhi, liền không cần hồi Phồn Thành, ha ha ha. Ha ha ha ngươi đừng, nơi này vô cùng náo nhiệt lại có bạn nhi, ta thật đúng là không nghĩ hồi Phồn Thành. Không trở về liền không trở về, liền lưu lại nơi này, chúng ta nơi này sân căn phòng lớn nhiều, có ăn có uống, ngươi liền kiên định lưu tại này. Hảo hảo hảo, ta đây liền lưu lại nơi này, đến lúc đó ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi a. Này ngươi yên tâm sẽ không chạy nhanh đi, nào thật phiền ngươi, trộm cho ngươi bối đi ra ngoài ném là được, ha ha ha. Ha ha ha Điền lão hư a. Vẫn là một bụng ý nghĩ xấu, trước kia lão nghĩ đem ta bối đi ra ngoài ném. Hiện tại đến phiên Lương lão đệ đi. Diệp lao ra tử cao ngực bóc lao ra tử gốc gác. Ha ha ha Lương thúc ngàn vạn nhưng đừng lo lắng, ta thúc hắn chính là mà thôi, đừng đợi lát nữa đem người cấp dọa chạy. Đường Cảnh Thành cũng biên uống rượu biên nói giỡn. Trương đầu bếp chủ nghệ thực sự không tồi, thấy Lương lão ra tử tới, thanh đạm khẩu vị đồ ăn hắn cũng làm vài đạo, đừng lao ra tử ăn còn rất vừa lòng. Cơm chiều sau còn không có hắc. Lão gia tử liền mang theo Lương lão gia tử ở trong sân đi dạo một vòng, ngay cả phía trước trong nhà sân cũng cùng nhau dạo nhìn một vòng. Buổi tối đem Lương lão gia tử an trí ở Điền Điểm trong nhà, làm cho bọn họ ba cái lão nhân trụ nhà lầu, Điền Điểm mang theo Cục Đá đi nhị viện trụ. Hai thời gian, Lương hai lão gia tử liền chậm rãi quen thuộc, hắn cũng không có việc gì liền ở mấy cái sân cùng mặt sau vườn trái cây chuyển động, lão nhân gia cũng đặc biệt thích ba điều cầu. Mỗi không phải ở vườn trái cây chuyển động, chính là ở lưu cầu, hoặc là chính là cùng lao gia tử bọn họ uống rượu uống trà, nhật tử quá đến như Mỹ. Xa ở Phồn Thành thân tôn tử bị hắn lao nhân ra sớm quên ở sau đầu. Điên điềm trở về đệ tam phùng viện sĩ vội vàng tới trong nhà tìm nàng, giữa trưa lưu tại điển điểm trong nhà ăn bữa cơm, cùng lao gia tử còn có Lương lao gia tử mấy người uống lên một đốn rượu, cầm đồ ăn chồng đầy ý rời đi. Tân Xuân khoản quần áo ở Điền Điểm luôn mãi đích xác nhận cùng kiểm tra hạ, rốt cuộc có thể là trước tiên thượng giá. Hiệu quả so Điền Điểm tưởng còn muốn điên cuồng, đệ nhất sở hữu trang phục tranh mua không còn, liên tục một tuần đại bán, phân xưởng có điểm không đổi kịp hóa, bất đắc dĩ Điền Điểm chỉ có giống như trước đây hạn mua. Nhưng hạn mua giống như không có gì hiệu quả, sinh ý ngược lại càng ngày càng hòa bạo. Thật sự không có cách Điền Điểm chỉ có thể thêm tiền lương làm công nhân buổi tối tăng ca thêm giờ. Điểm viên giai nhân nữ trang bên này sinh ý hỏa bạo, điểm viên điểm màu hệ liệt len sợi vừa lên giá cũng đại bán đặc bán. Chủ yếu là phẩm chất hảo, giá cả cũng thích hợp, chính yếu chính là nhan sắc phi thường phi thường xinh đẹp. Cùng hiện nay bán tịnh diễm lệ dày nặng nhan sắc bất đồng, điềm màu hệ liệt nhan sắc thanh đạm hào phóng, cũng chính là các nàng đương thời sở phong cách Tây. Một tuần, mới vừa phát tới 10000 cân len sợi bán không sai biệt lắm, điền điềm lại chạy nhanh cấp Phồn Thành gọi điện thoại thêm vào đơn đặt hàng, hơn nữa số lượng phiên bội, nhưng đem xa ở Phồn Thành bao lão bản cao hứng hỏng rồi. Hiện tại kinh đô nữ tính, trên mặt không sát điểm viên mỹ phẩm dưỡng da đều ngượng ngùng ra cửa nhi. Không mặc một kiện điểm viên giai tha quần áo đều ngượng ngùng chính mình phong cách Tây. Gần nhất một đoạn thời gian, ai trên tay không có 1-2 cân điểm màu len sợi, đều ngượng ngùng cùng người liêu nhi. Đem sinh ý làm được thâm nhập nhân tâm, nhãn hiệu làm mọi người nhớ kỹ, điểm viên hệ liệt không thể nghi ngờ là thành công. Đêm này một sạp sự tình xử lý tốt, điểm liền khai giảng. Lương lão gia tử cũng tới mau 10, hắn ở chỗ này chơi cao hứng nhạc A, chưa từng nghĩ phải về Phồn Thành. Chương 172. Khai giảng một tuần sau, kinh đô sở hữu sự tình điểm đều an bài hảo. Ở Lương Vinh Nhưng luân phiên điện thoại thúc giục hạ, điểm thỉnh năm giả, cùng Lương lão gia tử cùng nhau hồi Phồn Thành. Lương lão gia tử đãi ở điểm gia kia thật là thoải mái tự tại, là chưa bao giờ từng có vui vẻ, thân tôn tử tam thôi ngũ thỉnh. Bất đắc dĩ hắn mới hòa điểm cùng nhau hồi Phồn Thành. Lương lão gia tử đi thời điểm lưu luyến không rời, trở về mấy liền sẽ hòa điểm cùng nhau về kinh đô. Lão gia tử cũng thực luyến tiếc Lương lão gia tử cái này lão đồng bọn nhi. Lương lão đệ trở về nhìn xem tôn tử liền chạy nhanh lại đây, chúng ta chờ ngươi chơi đâu. Quá một đoạn thời gian chúng ta đồ ăn là có thể thu, có mới mẻ rau dưa ăn, ngươi cần phải mau trở lại a. Đúng đúng đúng, Lương lão đệ trở về ngốc mấy chạy nhanh cùng chúng ta điểm cùng nhau trở về. Chúng ta còn cùng nhau uống trà liêu nhi đâu. Ngươi một người ở Phồn Thành nhiều nhàm chán. Như vậy một, Lương lão gia tử nháy mắt đều không nghĩ hồi Phồn Thành. Các ngươi mấy cái trước chơi, ta trở về mấy liền trở về. Ha ha ha, ngươi cần phải nhanh lên trở về, bằng không chúng ta liền đem người đã quên. Lão gia tử nhìn ông bạn già cái dạng này liền mở miệng đậu hắn. Ta các ngươi mấy cái cũng không thể đã quên ta. Ta mấy liền trở về a. Nhìn bọn họ mấy cái lao nhân khó xá khó phân, cuối cùng rốt cuộc xong lời nói, điểm chạy nhanh lái xe cùng Lương lão gia tử đi sân bay, liền sợ chậm trễ phi cơ. Dọc theo đường đi Lương lão gia tử ngồi ở trong xe, tâm tình hạ xuống. Điểm thấy lão nhân gia như vậy trong lòng cũng không chịu nổi. Lương gia gia, phỏng chừng là vinh dự nhận được từ ngài. Ngài trở về ngốc hai, chờ ta xử lý xong sự tình, chúng ta ra tôn hai nhi lại cùng nhau trở về. Lương lão gia tử vừa nghe lời này, nháy mắt cao hứng không ít. Hảo hảo hảo, chúng ta liền đi ngốc mấy, ngươi đem sự tình xử lý tốt, hai chúng ta liền cùng nhau trở về. Là, ngươi xem vinh dự nhận được cho ngài gọi điện thoại, lại không quay về thấy hắn phỏng chừng sẽ chạy đến kinh thành tới tìm ngài. Ngài trở về liền đai mấy. Sự tình xử lý xong chúng ta lập tức liền bay trở về. Ha ha ha, hảo hảo hảo, đều nghe chúng ta điểm. Lão nhân gia cao hứng không ít, bọn họ một đường chạy tới nơi, thời gian vừa vặn tốt. Hai cái lâu ngày về sau liền đến Phồn Thành, cùng Lương lão gia tử ra tới, liền thấy Lương Vinh Nhưng ở nơi đó đợi. Lương Vinh Nhưng thật xa thấy điểm cùng nhà mình ra, hắn liền cảm thấy vui vẻ, cả người đều phải bay lên tới. Đặc biệt là lão gia tử biến hóa đặc biệt đại. Ngắn ngủn mười mấy thời gian, hắn cả người khí sắc hảo rất nhiều, thoạt nhìn cũng tuổi trẻ vài tuổi, thật sự làm Lương Vinh Nhưng kinh ngạc. Điềm cùng Lương lão gia tử quần áo nhẹ ra trận, hai người liền một cái túi sách. Lương Vinh Nhưng chạy nhanh tiến lên, tiếp nhận điềm trong tay túi sách. Ra, kinh đô hảo chơi sao? Các ngươi có mệt hay không? Lời này nhưng hỏi đến Lương lão gia tử tâm khảm nhi thượng. Ha ha ha, thú vị, quá thú vị. Nơi đó có thật nhiều lão đồng bọn nhi, uống rượu liêu nhi đều có, điềm sân đại, mặt sau còn có đại vườn trái cây, bên trong có nguyên bảo, hạt mẹ cùng màn thầu, nhưng hảo nhưng thú vị, quá hai điểm vội xong rồi, chúng ta liền cùng nhau về kinh đô, chính ngươi ở chỗ này hãy chờ xem. Lương Vinh Nhưng nhìn thân ra một chút đều không tưởng niệm hắn cái này thân tôn tử, hắn có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nhặt được. Còn có nguyên bảo, hạt mẹ cùng màn thầu. Đều là chút thứ gì đâu. Lời nói đến bên miệng hắn lại không dám hỏi, sợ gặp thân già khinh bỉ ánh mắt. Một đường trực tiếp trở về Lương gia nhà cũ, dù sao liền điền một người, ở nơi nào đều giáo này mấy đơn giản liền ở tại Lương gia, vừa lúc cùng Lương Vinh Ưng thương lượng sự tình cũng phương tiện. Lương lão gia tử tự nhiên là cao hứng, Lương Vinh Ưng trong lòng cũng mừng thầm. Ở phồn hoa ngây người tam, Điền Điềm làm kỹ thuật chỉ đạo, tự mình nhìn Lương Vinh Ưng tìm người loại hảo sở hữu cây ăn quả cùng hoa cỏ. Sau đó lại đem nhà xưởng đều an bài hảo, đến nỗi kế tiếp máy móc sự liền giao cho Lương Vinh Ưng. Này liền hoa đi 5 thời gian, cũng may nàng xin nghỉ trước sau có 4 phía mặt thời gian, tổng cộng thêm lên có 9 thời gian tương đối còn tương đối dư giả. Tới phồn thành thứ 6, bên này sự tình lý đến cũng có manh mối. Điền Điềm liền lại đi một chuyến vải dệt bán sỉ thị trường, tìm vài loại không giống nhau xa hoa mặt liêu, vì điểm viên trang phục hè làm chuẩn bị. Đường này một chuyến nàng thu hoạch pha phong, một ít đường viền hoa nhi, sa mỏng mặt liêu, nhập khẩu nhung mặt liêu, này đó kiểu mới lại có cấp bậc mặt liêu, Điền Điềm cũng thượng không ít. Tính toán đều dùng ở năm nay trang phục hè thượng, Điềm viên giai nhân hệ liệt trang phục hè khẳng định sẽ lệnh người trước mắt sáng ngời. Nàng lại sốt ruột hoảng hốt đi len sợi thương mao láo bản nơi đó, tân cầm mấy cái sắc bản làm hắn thêm mấy khoản nhan sắc, như vậy danh tác mua bán, đem mao láo bản cao hứng hỏng rồi, đối Điền Điềm hàng hóa hắn càng là tâm cẩn thận. Vội xong này đó Điền Điềm lại đi một chuyến An gia bố giáo. Từ An ba sinh bệnh về sau, An gia sinh ý đều là An Cẩn ở xử lý. Thấy Điền Điềm tiến vào An Cẩn thực ngoài ý muốn, cũng thực kinh hỉ. Điềm Điềm, ngươi chừng nào thì lại tới Phồn Thành. Trước hai vừa đến. Mau mời ngồi hạ. An Cẩn nhiệt tình mà tiếp đón Điền Điềm. Điền Điềm ngồi ở hắn đối diện thấp ghế trên, tiếp nhận hắn đoan lại đầy chén trà. Cảm ơn. An thúc thúc gần nhất hảo sao? Khá tốt, so trước kia hảo rất nhiều, ăn cơm ăn uống cũng thực không tồi. Vậy là tốt rồi, mình ta có thời gian sẽ đi qua xem hắn. Hảo, bọn họ đều ở nhà. Biết ngươi qua đi khẳng định sẽ thật cao hứng. Ân, ta nay lại đây là lại tuyển một ít tân khoản hảo mặt liêu, có hay không cái gì tân đến mặt liêu? Vừa nghe Điền Điềm lại đây tuyển mặt liêu, An Cẩn liền nghiêm túc cho nàng giới thiệu. Ngươi nhìn xem này khoản, là trước vừa đến, chất lượng thực hảo, xúc cảm cũng thực không tồi. Hắn giới thiệu thực cẩn thận, Điền Điềm cũng nghe thật sự nghiêm túc, cuối cùng ở nhà hắn lại tuyển không ít hảo vải dệt, An Cẩn đều là dùng thấp nhất giá cả cấp Điền Điềm. Hắn cấp giá cả Điền Điềm trong lòng rõ ràng, trên cơ bản trừ bỏ phí chuyên trở bên ngoài liền không kiếm tiền, thấy hắn thật sự, Điền Điềm trong lòng cũng có tính toán. Tuyển hảo vải dệt, Điền Điềm này bận bận rộn rộn một cũng kết thúc. Trở về thời điểm vừa lúc đi ngang qua quán mì nhi, Điền Điềm liền muốn đi ăn một chén hải sản mặt, đi vào thời điểm vừa lúc nhìn đến Hồ Tuyển cũng ở chỗ này ăn hải sản mặt. Điền Điềm có chút kinh ngạc, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hồ Tuyển vừa lúc đối mặt cửa ngồi, Điền Điềm đi ở cửa nhi hắn liền thấy, mắt đào hoa tinh quang lưu chuyển, kinh hỉ cùng hưng phấn bị hắn áp xuống đi. Hắn dừng lại ăn mì động tác, cười cùng ngọt ngào chào hỏi. Điềm Điềm, ngươi cũng tới nơi này ăn mì. Tuy rằng từng có hai mặt chi duyên đi, nhưng là Điền Điềm cùng hắn thật không như thế nào lời nói. Nhìn lướt qua trong tiệm cái bàn, thấy cái khác mấy chương cái bàn đều không có vị trí, cũng liền Hồ Tuyển cái bàn đối diện còn có vị trí. Điền Điềm liền ngồi ở hắn đối diện vị trí thượng. Vừa vặn đi ngang qua, liền tới đây ăn một chén mì. Mới vừa xong lão bản nương liền nhiệt tình mà lại đây. Cô nương tới, hảo một đoạn thời gian không gặp ngươi. Lão bản nương hảo, ta này hai vừa tới Phồn Thành. Ha ha a vừa tới liền chiếu cố ta sinh ý, cảm ơn ngươi. Cũng là ngươi mì sợi làm ăn ngon, cái này hương vị lão quên không được. Ha ha a quên không được hảo, quên không được ngươi là có thể thường tới. Vẫn là ăn hải sản mặt. Ân, một chén hải sản mặt. Hảo, cô nương trước chờ một lát, lập tức liền tới. Chương 173. Lão bản nương nhanh nhẹn tiến sau bếp cấp Điền Điềm nấu mì. Đối diện Hồ Tuyển cũng dừng lại ăn cơm động tác, nhìn Điền Điềm. Điền Điềm cho rằng hắn có chuyện muốn, liền hỏi hắn. Là có việc như sao? Hắn mỉm cười lắc lắc đầu, mắt đào hoa càng mê người. Không khác. Chỉ cần hắn diện mạo sắc thật rất có xem đầu, Điền Điềm giống ngắm hoa giống nhau, nghiêm túc nhìn hắn vài lần. Thấy Điền Điềm con mắt nghiêm túc xem chính mình, Hồ Tuyển trong lòng âm thầm nhảy nhót. Không có gì, chính là không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi. Rất kỳ quái sao? Không phải kỳ quái, là rất khó đến hoặc là kinh hỉ đi. Điền Điềm khó hiểu nhìn hắn, không biết hắn lời nói là có ý tứ gì. hắn liền lại mở miệng hỏi Điền Điểm. Ngươi biết Phồn Thành có bao nhiêu người muốn gặp ngươi sao? Hoặc là có bao nhiêu người muốn ngẫu nhiên gặp được ngươi sao? Điền Điểm trước nay không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì nàng không cảm thấy chính mình có cái gì đặc biệt, cũng không cảm thấy nàng ở Phồn Thành có thể có lớn như vậy danh khí. Ngươi nói ta có điểm không quá minh bạch. Chẳng lẽ ta ở Phồn Thành rất có danh sao? Hắn nhìn Điền Điểm vẻ mặt mê mang bộ dáng, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, ngươi ở Phồn Thành nhiều có danh tiếng, chính ngươi cũng không biết sao. Danh khí. Ngươi xác định là ta sao? Điền Thần Y kìa, trừ bỏ ngươi còn có người khác sao? Có lẽ đi. Danh không danh khí đối Điền Điểm tới không sao cả, nàng thật không để bụng này đó, có đôi khi danh khí đảo sẽ là trói buộc. Đến nơi đây hai người không nói chuyện nhưng liêu, liền như vậy là ngồi, cũng may lão bản nương cùng mưa đúng lúc giống nhau xuất hiện. Hải sản mặt hảo, cô nương thỉnh chậm dùng. Cảm ơn lão bản nương. Không tạ, ngươi chậm dùng. Lão bản nương dứt khoát lanh lẹ đi sau bếp. Nóng hầm hập hải sản mặt thực mê người, lại Điền Điểm bận rộn một cũng xác thật đói bụng, nàng không quản đối diện người, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Hồ Tuyền nhìn Điền Điểm mồm to ăn mì. Không có gì vãng hắn gặp qua đại gia tỷ kiều khí làm ra vẻ. Ngắm lại lần đầu tiên rất xa thấy nàng, đã bị nàng nhanh nhẹn thân thủ kinh ngạc, lần đầu tiên chính thức gặp mặt, bị nàng cao siêu y lý thuật chấn động, lần thứ hai chính thức gặp mặt, bị nàng sở hữu sự tình hấp dẫn. Nàng luôn là như vậy chân thật, đạm nhiên, lóa mắt, đại khí. Nàng có bao nhiêu lóa mắt lại không tự biết, làm người không biết cái gì hảo. Điền Điểm nghiêm túc ăn mì. Cảm giác đối diện người ở nhìn chằm chằm chính mình, tuy rằng nàng có thể hoàn toàn xem nhẹ, nhưng xác thật cũng ảnh hưởng nàng muốn ăn. Điền Điểm trong miệng ăn mì, ngẩng đầu nhìn Hồ Tuyển liếc mắt một cái, thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình trong chén mì sợi nhi xem, Điền Điểm cho rằng hắn muốn ăn mì sợi nhi. Ngươi có phải hay không không ăn no? Hồ Tuyển nhất thời bị nàng hỏi ngốc, không phản ứng lại đây. Thấy hắn còn nhìn chằm chằm chính mình xem, Điền Điểm cho rằng hắn ngượng ngùng đâu. Điền Điểm không chút suy nghĩ, chiều mặt sau lão bản nương kêu một tiếng. Lão bản nương lại đến một chén hải sản mặt. Hảo hảo, lập tức liền tới. Thẳng đến lão bản nương đáp ứng kết thúc, Hồ Tuyển mới phản ứng lại đây, mới biết được nàng vừa rồi hỏi nói là có ý tứ gì. Hắn vốn định chính mình ăn no, chính là há miệng thở dốc hắn lại không lời nói. Này chén mì nấu phá lệ mau, lão bản nương lập tức liền bưng ra tới. Nàng đem mì sợi đặt ở hai người trung gian. Sau đó liền đi vội. Điền Điểm đem nóng hầm hập mì sợi nhi đẩy đến Hồ Tuyển trước mặt. Ăn đi, không cần khách khí. Hồ Tuyển lặng lẽ sờ sờ chính mình bụng, nhìn trước mặt phá lệ nhiều một chén mì nhi, hắn tưởng này một chén ăn xong đi hẳn là không thành vấn đề đi. Hồ Tuyển rốt cuộc cảm nhận được lão bản nương nhiệt tình cùng thật sự. Ở Điền Điểm nhìn chăm chú hạ, hắn chậm rãi cầm lấy chiếc đũa, thấy chết không sờ ăn lên mì sợi. Điền Điểm một chén mì ăn xong. Hồ Tuyển cũng ăn hơn phân nửa, cuối cùng, hắn đem một chén mì nhi toàn bộ ăn xong. Điền Điểm nhìn hắn ăn xong mì sợi cũng yên tâm, ngẫm lại lớn như vậy nam nhân, ăn hai chén mặt hẳn là no rồi. Hồ Tuyển nếu là biết nàng ý tưởng, phỏng chừng về nhà đến khóc vượng ở trong vê đút cờ, thật là quá no rồi. Hồ Tuyển kế tiếp một tháng, phỏng chừng đều không nghĩ lại ăn mì sợi nhi loại này đồ ăn. Ăn xong hải sản mặt Điền Điểm liền tính toán trở về. Thấy Điền Điểm đứng dậy đi ra ngoài, Hồ Tuyển cũng đi theo lên. Lão bản nương thấy hai người phải rời khỏi, chạy nhanh ra tới đưa bọn họ. Cô nương đi thong thả, công tử đi thong thả, có rảnh lại đây. Lão bản nương tai kiến. Điền Điểm cùng lão bản nương từ biệt về sau, liền tính toán trực tiếp đi ra ngoài. Nàng này mới ở tại Lương gia, nay ra tới khai cũng là Lương Vinh nhưng xe. Hồ Tuyển thấy nàng mở ra xe, đáy mắt xẹt qua thâm ý. Điền Điểm qua đi trực tiếp liền lên xe khởi động chiếc xe, thấy hắn còn đứng ở ven đường nhìn chính mình, xuất phát từ lễ phép, liền đối hắn nói một tiếng đừng. Tài kiến. Hồ Tuyển về phía trước đi rồi hai bước, đứng ở Điền Điểm xe bên, hắn mới vừa cũng tưởng tài kiến, nhưng lời nói ở bên miệng hắn chạy nhanh đình chỉ, đôi mắt lập lòe hai hạ, hắn khom lưng nhìn trong xe Điền Điểm. Điềm Điềm, có thể hay không mang ta đoạn đường, đi xem Lương Gia Gia. Điền Điểm thấy hắn vẻ mặt chân thành, mắt đào hoa tràn đầy ý cười. Ngẫm lại hắn là Lương Vinh Nhưng hảo huynh đệ, này xe cũng là Lương Vinh Nhưng, hơn nữa hắn là đi thăm Lương lão gia tử, chính mình giống như cũng không có lý do gì cự tuyệt. Điền Điểm nhìn hắn một cái, ý bảo hắn lên xe. Đi thôi. Cảm ơn. Hồ Tuyển kiềm chế trụ trong lòng hưng phấn, từ xe mặt sau vòng qua đi, thu hảo tự mình biểu tình, đi lên ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Điên Điềm thấy hắn ngồi xong, một chân chân ga đi xuống, xe lại mau lại hướng về phía trước chạy tới. Hồ Tuyển ngồi ở vị trí để bụng âm thầm cảm thán, này lái xe kỹ thuật so với hắn nhưng khá hơn nhiều. Điên Điềm vô lý nhiều người, đặc biệt cùng Hồ Tuyển loại này nửa quen nửa lạ người nàng càng không lời nói, chỉ lo chuyên tâm lái xe. Hồ Tuyển ngồi ở chỗ kia thoạt nhìn đạm nhiên hào phóng, chính là hắn trong lòng cũng ở bồn chồn, cũng ở moi hết cõi lòng nghĩ đến Đế Hòa Điền Điềm liêu đề tài gì. Như thế nào mở miệng cùng nàng lời nói? Nói cái gì nàng sẽ cảm thấy hứng thú? Suy nghĩ trong chốc lát cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, hắn đành phải thuận theo tự nhiên. Điềm Điềm, ngươi lái xe kỹ thuật thật tốt. Còn hành đi. Điềm Điềm nghĩ thầm, kiếp trước giá linh hơn nữa hiện tại. Nàng cũng coi như nửa cái tài xế giả. Kỹ thuật này vừa thấy chính là thường xuyên lái xe. Hồ Tuyển tò mò, nàng như vậy độc đáo người, khai sẽ là cái gì xe đâu? Có thể hỏi một chút sao, ngươi khai chính là cái gì xe? Điền Điếm ngẫm lại, tuy rằng không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng cũng cảm thấy không quan hệ quan trọng, liền nhàn nhạt mà đối hắn. Việt dã. Hồ Tuyển quay đầu nhìn nàng, ngẫm lại cũng là... giống như cũng chỉ có đại khí Việt dã có thể xứng đôi nàng. Xe Việt dã thực thích hợp ngươi, ngươi lần sau muốn mua xe, ta nơi đó có mấy khoản không tồi ngươi có thể đi nhìn xem. Ngươi là làm ô tô sinh ý? Là, chủ yếu là ô tô. Điền Điềm trong lòng linh cơ vừa động, làm ô tô sinh ý. Kia đặt làm phòng xe không biết có thể hay không. Chính mình trong không gian có vài chiếc xa hoa phòng xe, nhưng là hiện tại lấy ra tới đều không quá thích hợp. Lấy hiện tại công nghiệp kỹ thuật, nàng như vậy xe lấy ra tới thật sự không thông, Điền Điềm cũng không nghĩ là tìm phiền toái. Điền Điềm tưởng trước định một chiếc đơn giản mở ra, năm nay nàng tốt nghiệp, thu liền có thể mang theo lão gia tử bọn họ đi ra ngoài du ngoạn. Chương 174. Ngươi nơi đó có thể hay không định chế chiếc xe? Dựa theo yêu cầu của ta quy cách tới đặt làm. Nghe Điền Điềm như vậy, Hồ Tuyển tinh thần tỉnh táo, hắn ngồi đoan chính nghiêm túc nhìn Điền Điềm. Ngươi tưởng định chế cái gì chiếc xe? Phòng xe. Hồ Tuyển trong lòng thất kinh, nghiêm túc mà đánh giá lái xe nữ hải, cũng nghiêm túc trả lời Điền Điềm vấn đề này. Đặt làm là có thể, chỉ là phòng xe quốc nội trước mắt không có, khả năng thời gian hơi chút trường một chút, phí dụng cũng không thấp. Điền Điềm cái khác đều không sao cả, nghe được hắn có thể đặt làm liền rất cao hứng. Ta đây quay đầu lại đem kích cỡ cùng yêu cầu nói cho ngươi, giúp ta đính một chiếc đi. Bao nhiêu tiền đều có thể. Hồ Tuyển trong lòng cũng không biết là cái gì tâm tư vị. Rất nhiều người còn đều khai không dậy nổi xe, mà trước mắt nữ hải tử lại chơi khởi phòng xe, thật sự là làm người đuổi theo không ít. Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn Điền Điềm gật gật đầu. Hảo, quay đầu lại đem yêu cầu kích cỡ nói cho ta giúp ngươi đính một chiếc đi. Vừa lúc trong chốc lát qua đi ta cho ngươi đi. Ngươi xem một chút. Hồ Tuyển tâm lý đã chết lặng. Nghe Điền Điềm như vậy, hắn vẫn là kinh ngạc. Ngươi còn hiểu ô tô cấu tạo? Ô tô cấu tạo? Như thế nào đâu? Điền Điềm xác thật hiểu một ít. Kiếp trước, nàng nhị ca liền đặc biệt mê chơi lắp ráp chiếc xe, có đôi khi vẽ kết cấu nàng cũng sẽ hỗ trợ, một ít gia lông kỹ thuật nàng nhưng thật ra cũng rõ ràng. Nhưng này đó làm sao có thể cho người khác đâu? Chỉ có thể phùng má giả làm người mập, hiểu đi. Chỉ có thể hiểu một chút. Hiểu biết quá một chút ra lông, cũng coi như không thượng hiểu. Điền Điềm có lẽ là nói thật, chính là ở Hồ Tuyển nghe tới, đây là nàng chính mình khiêm pháp. Hai người các có tâm tư, dọc theo đường đi không lại lời nói, liền như vậy an tĩnh mà tới rồi lương gia đại trạch. Điềm Điềm đã trở lại, mau ngồi xuống, nay đi ra ngoài mệt muốn chết rồi đi. Chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát chúng ta liền ăn cơm chiều. Lương lão gia tử chạy nhanh làm Điền Điềm ngồi xuống nghỉ ngơi. Khả đau lòng nàng. Ha ha ha a Tuyển cũng lại đây, mau ngồi, trong chốc lát lưu lại cùng nhau ăn cơm chiều, A Ưng cũng mau trở lại. Hồ Tuyển nhưng thật ra không khách khí, ở Lương lão gia tử Hòa Điền Điềm đối diện ngồi xuống. Cảm ơn Lương gia gia, ngươi gần nhất hảo sao? Hảo hảo hảo, kinh đô hảo chơi, bằng hữu nhiều, ăn ngon ngủ ngon cũng chơi đến hảo, quá hai ta lại cùng Điềm Điềm cùng nhau về kinh đô. Phải không? Kìa có rảnh ta cũng đến đi chơi chơi, đến lúc đó đi tìm Lương Gia Gia. Ha ha ha ngươi trực tiếp tới, Điềm Điềm ra đại tùy tiện ngươi chơi, ăn ăn uống uống bảo ngươi chơi cao hứng. Kia tốt như vậy, quá một đoạn thời gian ta thật đúng là đến đi một chuyến kinh đô, đến lúc đó qua đi xem các ngươi, điểm điểm sẽ không không chào đón ta đi. Hắn cùng Lương lão gia tử lời nói, lại quay đầu nhìn Điền Điểm cười hỏi. Sẽ không, đến lúc đó đi chơi đi. Thấy Điền Điểm như vậy, hắn cả người đều cao tâm không được, hai mắt mạo quang. Hảo, vậy tốt như vậy, ta nhất định sẽ đi kinh đô tìm các ngươi. Hảo cái gì nha? Lương Vinh nhưng trong khuỷu tay đắp tây trang liền vào được, hắn có khác thâm ý nhìn Hồ Tuyển vài lần. A Tuyển nay như thế nào có rảnh lại đây? Ha ha, a lại đây nhìn xem Lương gia gia, như thế nào không chào đón ta a? Ngươi đều như vậy chín, còn dùng đến ta hoan nghênh a? Người hầu tiến vào cơm chiều chuẩn bị tốt, hai lão gia tử vui tươi hớn hở liền lên mang theo Điền Điểm đi nhà ăn, mặt sau đi theo Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển. Lương gia đầu bếp tay nghề thật không sai, làm đồ ăn tinh xảo lại mỹ vị. Nhưng Lương lão gia tử gần nhất luôn ghét bỏ này ghét bỏ kia, ăn một lần cơm hắn liền hoài niệm trương đầu bếp tay nghề. Lão nào không kinh đô đồ ăn ăn ngon, lão nhân ra gần nhất ăn uống cũng thực sự không thế nào hảo, nay thấy có ba cái bối bồi, nhưng thật ra ăn nhiều một chút. Sau khi ăn xong Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển bồi Lương lão gia tử ở phòng khách liêu nhi, Điền Điểm liền đi trong phòng đem chính mình thiết kế tốt phòng xe bản vẽ từ không gian lấy ra tới, tính toán làm Hồ Tuyển nhìn xem có thể hay không ấn nàng yêu cầu làm ra tới. Điền Điểm đem bản vẽ lấy ra tới. Lương lão gia tử bọn họ ba người liền vây lại đây, mấy người biên xem Điền Điểm biên cho bọn hắn giảng chính mình thiết kế lý niệm. Phía trước đến chỗ ngồi nhất định phải thoải mái, bởi vì đi ra ngoài du ngoạn lộ bất bình nói lão nhân ngồi sẽ thực không thoải mái. Mặt sau cái này là giường đệm thiết kế, ta tưởng đem nó làm thành gấp, buồn ngủ thời điểm có thể lôi ra tới, không ngủ được thời điểm đem nó đẩy mạnh đi chính là một trường sofa. Còn có mặt trên cái này đỉnh giường, có thể cái lên. Nơi này kéo xuống tới mặt trên có thể quải cái tivi, nếu là không cho phép nói quải cái lớn tiếng âm cơ cũng có thể. Sau đó xe đỉnh cái này địa phương, ngươi phải cho ta lưu ra đại khái 1m5 thừa 2m địa phương, cái này ta hữu dụng. Còn có phòng bếp, tốt nhất làm cho bọn họ trang thượng gas, nếu là không gas nói ta liền lại nghĩ cách. Bình ắc quy nhất định phải rất lớn dung lượng. Điên điềm cẩn thận mà cho bọn hắn giảng giải chính mình thiết kế phòng bên trong xe trí. Ba người nghe nghiêm túc cẩn thận, đặc biệt là Hồ Tuyển. Như vậy phòng xe thiết kế ở trước kia, Điền Điểm cũng thường xuyên dùng đến, không cảm thấy có cái gì hiếm lạ, chỉ là đặt ở thời đại này, bọn họ nghe xong trong lòng thẳng quay cuồng. Lương lão gia tử cùng Lương Vinh nhưng có lẽ còn hảo điểm, nhưng Hồ Tuyển là chuyên làm phương diện này, hắn quá hiểu được Điền Điểm như vậy thiết kế cỡ nào có tiền cảnh, ý tưởng cỡ nào mới mẻ độc đáo toàn diện. Hắn từ này trường trên bản vẽ thấy được vô cùng lớn tương lai cùng thương cơ. Hắn trong lòng thật là sóng to gió lớn, hoặc là đều không đủ để hình dung hắn giờ phút này tâm tình. Hồ Tuyển chạy nhanh đánh gãy Điền Điểm lời nói. Điềm Điềm, đây là chính ngươi thiết kế sao? Rất quan trọng, này thật sự đối ta rất quan trọng. Điềm Điềm thấy hắn ở nghiêm túc bất quá, liền đoán được hắn lời này một hai phân ý tứ. Là ta họa, chỉ có ta một người họa, cũng chỉ có ta một người biết. Bản vẽ thượng mỗi một cái đường cong, mỗi một cái bút điểm đều là ta chính mình họa. Thấy Điền Điểm như vậy nghiêm túc ra lời này ngữ, Hồ Tuyển liền biết Điền Điểm đoán được tâm tư của hắn. Điềm Điềm ngươi biết ngươi cái này bản vẽ có bao nhiêu quan trọng có bao nhiêu lợi hại sao? Ngoại quốc phòng xe đều xa không có ngươi thiết kế như vậy tỉ mỉ như vậy chu toàn, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ta hiểu, ta biết. Vậy ngươi là có cái gì ý tưởng sao? Hồ Tuyển đôi tay dùng sức xoa nắn mấy cái mặt, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Điền Điểm. Có ý tưởng, ta muốn dùng ngươi thiết kế tới cải trang phòng xe. Có thể a? Hữu dụng ngươi liền cầm đi dùng đi. Thấy Điền Điểm như vậy Phong Khinh Vân Đạm liền đáp ứng rồi, còn vẻ mặt không sao cả, Hồ Tuyển không biết muốn cái gì. Ta đây có thể hay không hỏi một chút, ngươi ở trên nóc xe lưu ra tới kia một khối địa phương, là dùng làm gì? Trên nóc xe lưu ra tới địa phương, Điền Điểm muốn tính toán trang bị một khối năng lượng mặt trời bản, như vậy có thể thực hảo bảo đảm xe dùng lượng điện, hơn nữa năng lượng mặt trời khối không gian có không ít, chính là không gian không có nàng chính mình cũng có thể làm. Như vậy tưởng tượng, Điền Điểm đột nhiên cảm thấy năng lượng mặt trời phát điện chuyện này có thể làm, hơn nữa có thể làm đại. Hồ Tuyền nếu là dùng này bộ bản vẽ nói, nàng cũng có thể thực tốt lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện bản, ở cái này chỗ chống lĩnh vực khai cái tiền lệ. Chương 175. Có cái này ý tưởng, Điền Điềm cẩn thận cho bọn hắn giới thiệu năng lượng mặt trời bản. Mặt trên chỗ chống địa phương, ta tính toán trang một khối năng lượng mặt trời bản. Năng lượng mặt trời bản. Mấy người đều là gặp qua đại việc đời, nhưng thứ này hắn thật là chưa từng nghe qua, thực nghi hoặc nhìn Điền Điềm. Hồ Tuyền cảm giác chính mình tay đều ở phát run, tuy rằng không biết năng lượng mặt trời là cái thứ gì, nhưng là hắn có cảm giác thứ này tuyệt không đơn giản, liền sốt ruột liền hỏi trước mở miệng hỏi Điềm Điềm. Năng lượng mặt trời là cái thứ gì? Điềm Điềm ngươi một chút. Hồ Tuyền sốt ruột khả năng cảm thấy không có gì, nhưng Điềm Điềm nghe lời này như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Nàng có thể không phải cái đồ vật sao? Năng lượng mặt trời phát điện chính là lợi dụng quang năng nguyên phát điện. Đơn giản chính là ở không điện dưới tình huống, chỉ cần có thái dương cùng quang, sẽ có điện, có thể bảo đảm trong xe hết thể dùng điện phương tiện vẫn như cũ có thể có sung túc lượng điện. Điền Điềm như vậy một, bọn họ thật là sợ ngây người. Đều phi thường chấn động nhìn nàng, Hồ Tuyền đáy mắt quay cuồng, Lương Vinh nhưng trong lòng chính khiếp sợ, lao ra tử càng là nhìn Điền Điềm trong lòng cảm xúc rất nhiều. Điềm Điềm, kia năng lượng mặt trời có phải hay không có thể dùng ở địa phương khác? Không thể không Lương Vinh nhưng đầu góc chuyển thật mau, hắn từ điểm này liền có thể phát hiện thật lớn thương cơ. Đúng vậy, nó sử dụng thực quảng, chính là chúng ta bình thường sinh hoạt dùng điện, thương nghiệp dùng điện cùng nông nghiệp dùng điện đều có thể. Nghe Điền Điềm như vậy một, mấy người tới hứng thú, đặc biệt là Lương Vinh nhưng cùng Hồ Tuyển. Hồ Tuyển cúi đầu trầm tư trong chốc lát, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn Điền Điềm mở miệng. Điềm Điềm cái này bản vẽ ta muốn, ngươi cái kia năng lượng mặt trời ta cũng muốn. Ngươi xem nói cái giá đi. Hoặc là chúng ta có thể cùng nhau kết phường nhi làm cái này sinh ý. Ngươi nghĩ như thế nào đều được. Ngươi nói cái gì yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Ngươi xe sẽ mau chóng làm tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút là cái gì hiệu quả. Điền Điềm không nhanh không chậm mà uống một ngụm trà, buông cái ly, nhìn hắn. Bản vẽ có thể cho ngươi, năng lượng mặt trời nói lại đi. Ta tưởng trước xin cái độc quyền lại. Như vậy một Hồ Tuyển nhìn Điền Điềm có điểm ngượng ngùng. Đúng vậy. Lớn như vậy phát minh như thế nào có thể cho hắn liền cho hắn đâu. Hơn nữa này cũng không phải tiền có thể giải quyết vấn đề, thứ này hắn thật đúng là mua không tới. Hắn có chút xấu hổ mà nhìn Điền Điềm. Ngượng ngùng, vừa rồi thật sự là quá kích động, một chút không tưởng nhiều như vậy. Lý giải. Điền Điềm nhìn Lương Vinh Nhưng, cảm thấy chuyện này cùng hắn có thể hợp tác, người khác đáng tin cậy lại có năng lực, hơn nữa Lương già có thực lực này. Lương Đại Thiếu cũng cảm thấy cái này mua bán thế nào. Muốn hay không chúng ta cùng nhau hợp tác. Lương Vinh Nhưng đột nhiên ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nhìn Điền Điềm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Điền Điềm sẽ cùng hắn hợp tác tốt như vậy hạng mục. Lương Lão Gia Tử ngồi ở một bên thiếu không lời nói, đầy mặt cười cùng cúc hoa dường như nhìn Điền Điềm. Điềm Điềm ngươi nghĩ kỹ rồi. Ngươi thật sự muốn cùng ta hợp tác. Ngươi hoàn toàn có thể chính mình làm. Điền Điềm nhìn Lương Vinh Nhưng. Thương trưởng thượng hắn thực khôn khéo, ngày thường Lương Đại Thiếu gia cũng thực uy phong, chính là lúc này hắn lại rất chân thành. Ta một người là có thể làm, nhưng là đâu ta tương đối lười. Năm nay liền tốt nghiệp, ta đáp ứng qua ông nội của ta muốn mang theo hắn nơi nơi đi du ngoạn, cho nên ta không có quá nhiều thời giờ cùng tâm tư đi quản lý sinh ý hơn nữa ta không nghĩ đem tinh lực hao phí ở một việc thượng, chẳng sợ nó có thể cho ta mang đến rất nhiều chỗ tốt. Ta liền muốn làm cái phủi tay trường quầy, chờ lấy tiền là được, sau đó làm chính mình muốn làm sự. Điền Điềm lời nói thời điểm là như vậy tự tin, đạm nhiên, đại khí. Hồ Tuấn tự thấy không bằng, Lương Vinh Nhưng chỉnh trái tim càng là vì nàng nhảy lên. Ha ha ha hảo hảo, rốt cuộc là chúng ta Điềm Điềm đại khí. Việc này liền như vậy định rồi. Thật hâm mộ ngươi ra ra, Lương ra ra cũng tưởng đi theo ngươi cùng đi ngắm phong cảnh từng trải. Điền Điềm bị Lương Lão Gia Tử một bộ ưu sầu, ưu oán ánh mắt làm cho tức cười. Ha ha ha ha này có cái gì khó, nhiều ngài một người có cái gì. Chờ chúng ta đại phòng xe làm tốt, ngài chỉ lo đi theo ta, đi đâu vậy đều mang theo ngài lão nhân ra, ngài chỉ cần không sợ ta đem ngươi mang ném liền giáo. Ha ha ha ha chớ sợ, đi theo chúng ta Điềm Điềm, Lương Gia Gia chính là ăn cỏ căn nhi đều cao hứng. Kia sao có thể chứ? Ngài đi theo ta làm ngươi ăn được uống tốt, chúng ta đi chỗ nào ăn chỗ nào, tưởng trụ nào liền dừng xe trụ nào, trên núi, bờ sông, bờ biển, tùy tiện ngươi cao hứng, bảo đảm các ngươi chơi cao hứng. Điên điếm như vậy một, Lương lão gia tử rốt cuộc ngồi không yên, chạy nhanh từ sofa lên vòng quanh phòng khách liền xoay quanh nhi, biên chuyển biên cười, hai tay dùng sức kia xoa a xoa, hắn lao nhân ra lại cao hứng lại kích động, hận không thể một chút liền bay ra đi, đi theo Điền Điểm đi chơi. Lương Vinh nhưng hai mắt mỉm cười nhìn xem Gia Gia hòa Điền Điểm, hắn trong lòng thực thỏa mãn. Gia Gia cao hứng Điền Điểm vui sướng hắn phảng phất có được toàn bộ thế giới, hắn muốn dùng chính mình sinh mệnh làm Điền Điểm vĩnh viễn như vậy cười đi xuống, hắn không thể hứa hẹn cái gì, nhưng là hắn biết chính mình có thể làm được. Bởi vì cái này nữ hài cho hắn lại một lần sinh mệnh, hắn phải dùng sinh mệnh yêu quý nàng. Nếu thượng có thể chiếu cố hắn, có thể được đến Điền Điểm ưu ái, hắn sẽ dùng sinh mệnh yêu quý nàng, quý trọng nàng, không cho nàng chịu một chút ủy khuất. Nếu thượng có thể chiếu cố hắn, có thể làm Điền Điểm cùng hắn ở bên nhau, hắn sẽ dùng sinh mệnh yêu thương nàng, chiếu cố nàng, không cho nàng có một chút không như ý. Chẳng sợ về sau dung nhan không ở, hắn vẫn như cũ coi nàng vì trong tay bảo, sơ tâm không thay đổi. Lương Vinh nhưng ở trong lòng tưởng, ở trong lòng dày vò, hắn không thể càng không thể biểu hiện ra ngoài, liền như vậy nhìn Điền Điểm hắn cũng thực thỏa mãn. Hắn trong lòng âm thầm quyết tâm, làm chính mình càng cường đại, càng xuất sắc. Sự tình bị Lương lão gia tử thống khoái đánh nhịp, Lương Vinh nhưng trong lòng mừng thầm, một chút ý kiến đều không có, chỉ có Hồ Tuyển ngồi ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì. Điềm Điềm, nếu sự tình định ra tới, ngươi xem ta muốn trước xuống tay chuẩn bị cái gì. Thấy Lương Vinh nhưng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, có điểm gấp không chờ nổi bộ dáng. Việc này trước không đổi, ta về kinh đô trước đem thủ tục làm xuống dưới lại. Sau đó Điền Điềm đem mấy chương bản vẽ, làm cho Lương Gia Gia Tôn hai mặt cho Hồ Tuyển. Bản vẽ cho ngươi, hữu dụng ngươi liền cầm đi dùng đi. Bất quá ta sẽ nhất định phải cho ta làm tốt. Hồ Tuyển chạy nhanh đứng lên, đôi tay tiếp nhận bản vẽ, cảm kích nhìn Điền Điềm. Điềm Điềm cảm ơn ngươi. Quay đầu lại ta viết một phần hợp đồng lấy lại đây, đến lúc đó phòng xe ra tới cho ngươi chịu thành, ta cảm thấy chịu thành thích hợp, ngươi xem đâu. Ngươi tùy tiện đi. Nay bản vẽ vốn là họa cho ta chính mình dùng, hữu dụng liền lưu trữ dùng. Nếu muốn đưa tiền cũng đúng, cấp chịu thành ta cũng không chê, ngươi xem làm ta không sao cả. Nay xa hoa pháp, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Ha ha ha, ngươi đều tốt như vậy lời nói ta cũng không thể không đủ ý tứ, vậy chịu thành đi. Mặc kệ xe bán nhiều bán thiếu, chỉ cần bán tiền đều có ngươi một phần, ân, cho ngươi tam thành đi. Tam thành, Điền Điểm cảm thấy nàng cầm có chút áy náy, cái này bản vẽ thật sự không tính cái gì, cảm thấy tam thành quá nhiều. Không cần tam thành, ngươi cấp một thành tự hành, mặc kệ các ngươi bán nhiều bán thiếu, ngươi cho ta một thành tự giáo. Hồ Tuyển thật sự là không biết cái gì hảo, gắt gao nhéo trong tay bản vẽ, cảm kích nhìn Điền Điểm, biết nàng như vậy là đã hạ quyết tâm, hắn lại cái gì cũng chưa dùng. Chương 176. Hảo, liền ấn ngươi, một thành tựu một thành, cảm ơn ngươi Điềm Điềm, này phân tình nghĩa ta nhớ kỹ. Không cần khách khí, ta cũng cầm chỗ tốt rồi không phải sao. Ha ha ha, chúng ta Điềm Điềm chính là hảo, tiền đặt ở trước mắt đều không mang theo nháy mắt, người hảo. Tâm hảo, còn không tham. Lương Gia Gia ngài chạy nhanh đừng khen ta, không thấy ngài tôn tử đều ghen tị sao. Lương Vinh nhưng liền như vậy cười nhìn nàng, tùy ý nàng lấy chính mình trêu đùa. Ha ha ha, không để ý tới hắn, hắn ăn ớt cay đều mặc kệ hắn. Ha ha, A Vinh dự nhận được một hồi phỏng trừng đến hoài nghi chính mình có phải hay không nhận nuôi. Điềm Điềm, ngươi như thế nào không tâm đem lời nói thật đều ra tới. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha, ta thật là có điểm khổ sở. Ha ha ha, số tử, buổi tối tránh ở trong ổ chăn khổ sở đi. Hồ Tuyển, cuối cùng cầm bản vẽ vừa lòng rời đi. Thật sự kinh hỉ, hắn nay liền nhiều hóa một câu, tới một chuyến Lương Gia thế nhưng có như vậy thu hoạch. Không thể không, miệng sẽ cần lao cũng có chỗ lợi. Đệ nhị giữa trưa, Điền Điểm xuất phát đi An Gia. Nàng đến thời điểm An ba An mẹ đều đã đang đợi nàng. An Kỳ cũng cao ngực cấp Điền Điểm chuẩn bị các loại đồ ăn vặt, chính là An Cẩn cũng không có đi ra ngoài vội, cũng ở nhà. An mẹ làm một bàn lớn hảo đồ ăn hảo cơm liền chờ Điền Điểm, vừa đến An ra liền lôi kéo nàng ăn cơm trước. Một bữa cơm nhiệt tình làm Điền Điểm có chút chống đỡ không được, may mắn nàng là không ăn cơm trưa lại đây, bằng không thật đúng là không dễ chịu. Cơm nước xong ngồi ở An ra trong phòng khách liêu nhi. An Kỳ lại liên tiếp làm Điềm Điềm ăn trái cây cùng đồ ăn vặt. Điềm Điềm ngươi nếm thử cái này hương vị thật không sai, ta thực thích ăn, chuyên môn để lại cho ngươi ăn. Tới tới, Điềm Điềm ăn chút nhi trái cây, này trái cây như ngọt, A-di buổi sáng đi thị trường chuyên môn cho ngươi mua. Điềm Điềm uống trà, này trà hương vị cũng không tệ lắm, ngươi uống uống xem, hảo uống ta nơi này còn có, đi thời điểm cho ngươi mang chút. Trừ bỏ An Cẩn bình thường Điềm Nhi, An Kỳ, An Ba cùng An Mẹ không phải làm Điềm Điềm ăn, chính là làm Điềm Điềm uống, liền như vậy đại Điềm Nhi bụng, ngươi nàng hướng chỗ nào chăng đâu. Thúc thúc A-di, cảm ơn các ngươi. Điềm Điềm thật sự không biết đối bọn họ nhiệt tình cái gì. Sợ bọn họ lại làm chính mình ăn uống, liền chạy nhanh cấp An Ba trước bắt mạch. Thúc thúc thân thể khôi phục đến không tồi, tính hạ tâm tới hảo hảo tĩnh dưỡng, tận lực không cần có đại hỉ đại bi, chậm rãi dưỡng thì tốt rồi. Hảo hảo hảo, cảm ơn ngươi Điềm Điềm, thúc thúc này mệnh thật là toàn dựa ngươi. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi. A-di thật sự cảm ơn ngươi. Bằng không ngươi thúc thúc có bất chắc gì, chúng ta nhà này cũng liền. An Mẹ khởi, lại mạt nổi lên nước mắt. A-di đừng như vậy tưởng, thúc thúc hảo chính là phúc khí, an tâm ở nhà dưỡng là được, thúc thúc tình huống cũng không tệ lắm. Cảm ơn ngươi Điềm Điềm, A-di liền tin tưởng ngươi, ngươi cái gì chính là cái gì, A-di chỉ tin tưởng ngươi. Ta tự cấp thúc thúc viết cái phương thuốc, cái này phương thuốc có thể ăn đến tháng sau vừa lúc ta sẽ lại đến một chuyến. Đến lúc đó lại đổi cái phương thuốc ăn, lại ăn nửa năm trên cơ bản liền có thể đình dược, về sau chậm rãi tính dưỡng liền liền giáo. Ha ha ha, ngươi khai cái gì thúc thúc liền ăn cái gì, thúc thúc nhất tin tưởng ngươi. Điềm Điềm đầy đầu hát tuyến, trừ bỏ khai dược còn có thể khai cái gì đâu. Cấp An Ba khai hảo dược, Điềm Điềm liền rời đi, đi thời điểm mang theo vài bao đồ vật, là An Kỳ cùng An Mẹ Cường đưa cho nàng, không có biện pháp. Các nàng lấy ra đi trực tiếp đặt ở nàng trên xe. Điềm Điềm mang theo An ra vài bao đồ vật, một đường về tới Lương gia. Đi vào Lương lão gia tử cùng Lương Vinh Nhưng ở trong phòng khách, gia tôn hai người cái gì ở cười ha ha. Ha ha ha. Lương gia gia, chuyện gì làm ngươi lão nhân gia như vậy cao hứng? Lương lão gia tử là cao hứng, Lương Vinh Nhưng ngồi ở một bên liền có điểm ủy khuất. Ha ha ha, của hồi môn chuyện này đâu? Của hồi môn? Giống như Lương gia không có muốn xuất giá nữ hải, cũng liền Lương Vinh Nhưng như vậy một cái độc đinh mầm. Là thân thích gia nữ hải tử muốn kết hôn sao? Điềm Điềm như vậy vừa hỏi, lão gia tử càng là cười to không ngừng, Lương Vinh Nhưng có chút thẹn thùng nhìn Điềm Điềm. Ha ha ha, không có nữ hải tử muốn kết hôn, ta là cho này tử chuẩn bị của hồi môn. Điềm Điềm có chút đồng tình Lương Vinh Nhưng, đến từ thân gia gia thương tổn có điểm đại. Nhìn lại Lương Vinh Nhưng. Hắn một đại nam nhân trên mặt mang theo thẹn thùng sự sao lại thế này đâu. Điềm Điềm có điểm làm không rõ. Ngẫm lại nhân gia có lẽ có bạn gái, loại sự tình này nàng cũng không hảo hỏi, Điềm Điềm cũng không hỏi. Vừa mới khởi, Lương gia gia tưởng đem kia căn tím tham liền cho hắn đương của hồi môn, này tử còn không vui. Lương lão gia tử cũng không phải giống nhau nhân vật, liền như vậy một cái tôn tử, hắn lao nhân gia còn nghĩ cấp gả đi ra ngoài. Người hắn tôn tử trong lòng có thể dễ chịu sao? Ha ha ha ha, cái này, ngài lão nhân già cao hứng liền hảo. Ha ha ha, không này tử, Điềm Điềm ngươi lại đây nhìn xem cái này. Điềm Điềm qua đi, Lương lão gia tử đem sofa bên cạnh một cái dương mở ra, bên trong tràn đầy một cái dương đều là tiền. Điềm Điềm không rõ, Lương lão gia tử lấy một cái dương tiền cho nàng xem là ý gì. Ngài đây là tam căn tím tham tiền. Chúng ta lần trước không phải đi sốt ruột sao? Bọn họ đều tới vài lần cũng không gặp chúng ta ảnh nhi, nay này không tụ tập lại tới, tam căn tím tham đều cướp đều đi rồi. Nhìn này một cái dương tiền, Điềm Điềm liền biết tam căn tím tham giá cả bán đặc biệt hảo. Nơi này là 120 vạn, quay đầu lại làm Á Ưng cho ngươi chuyển qua đi. Ta Lương gia gia gia ngựa chính là không bình thường, bán nhiều như vậy tiền, ngài lao thật lợi hại. Điềm Điềm còn hướng lão nhân ra dựng ngón tay cái, nhưng đem lão nhân ra cao hứng hỏng rồi. Ha ha ha, chúng ta Điềm Điềm sự tình, Lương gia gia như thế nào cũng cho ngươi làm thỏa đáng. Kia trong chốc lát ta cầm đi, mình đi ngân hàng cho ngươi chuyển qua đi thôi. Đem đi đi, đem đi đi. Điềm Điềm không để bụng chiều hắn vây vây tay. Điềm Điềm vừa ra tay liền có một vài trăm vạn tiền trướng, Lương Vinh Nhưng muốn làm khi còn lấy cái 200 vạn đương cảm tạ tiền. hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thực gia đình khí. Ha ha ha, ngươi sẽ không sợ ta cầm đi không cho ngươi sao? Ha ha ha ha, cái này thật không sợ, ta trong tay có vật báo vô giá, chút tiền ấy ta thật không để bụng. Cái gì vật báo vô giá? Ngươi nhưng thật ra xem. Lương lão gia tử cũng tò mò mà nhìn Điền Điểm. Lương gia gia a, hắn lão nhân gia tùy tùy tiện tiện cho ta ra cái chủ ý, kia cũng không phải là 100-200 vạn sự tình. Ngươi chạy nhanh đem đi đi. Minh ta đem Lương gia gia mang đi, ngươi đời này đều đừng nghĩ thấy hắn, ta chính là kiếm lớn. Ngài có phải hay không a Lương gia gia? Lời này lão nhân gia như thế nào nghe trong lòng như thế nào thoải mái, cao tâm hắn thẳng cười to. Ha ha ha ha, đúng đúng, ngươi chạy nhanh đem đi đi. Lấy đi ta liền cùng Điểm Điểm về kinh đô, đại ở kinh đô không bao giờ đã trở lại. Ngươi điểm này nhi tiền chúng ta còn không xem ở trong mắt đâu. Lương Vinh Nhưng nhìn trước mặt một lão một ở nơi đó cười, hắn cũng đi theo vui tươi hớn hở ngây ngô cười, một chút không có bị ghét bỏ không mau. Chương 177. Vậy ngươi đem tôn tử cũng mang theo bái. Làm ta cũng đi thấy việc đời. Đi đi đi. Vội ngươi đi, ta cùng Điểm Điểm mới không bằng ngươi chơi đâu. Ha ha ha ha. Lão nhân tử thân thể hảo về sau mỗi đều vui tươi hớn hở nhi, cao cao hưng tâm, Lương Vinh Ưng nhìn trong lòng cũng thoải mái. Hắn biết đều là bởi vì Điền Điểm nguyên nhân, lão nhân thiệt tình yêu thích nàng, nàng cũng thiệt tình hiếu thuận lão nhân, cho nên hắn lão nhân ra mới cao hứng nhạc a. Buổi tối ăn xong cơm chiều, ngồi ở trong phòng khách liêu, Lương Vinh Ưng đi ra ngoài trong chốc lát. Tiến vào trong tay liền nhiều cái hộp, làm cho Lương lão gia tử mặt hắn đem hộp cho Điền Điềm. Điền Điềm cũng không biết hắn là có ý tứ gì, hộp cầm ở trong tay cũng không mở ra xem, tuy rằng không biết bên trong là cái gì, nhưng nàng biết tóm lại là lễ vật linh tinh đồ vật. Là đưa ta lễ vật sao? Lương lão gia tử ngồi ở chỗ kia chỉ lo uống trà, cái gì cũng không. Lương Vinh nhưng có điểm ngượng ngùng, nhìn Điền Điềm điểm số lẻ. Ngươi mở ra nhìn xem. Xem có thích hay không. Điền Điềm mở ra hộp, bên trong là một bộ tím thủy tinh trang sức. Hai chỉ khuyên thai, một cái vòng cổ cùng một bàn tay liên, là tinh ánh dịch thấu giọt nước hình, kiểu dáng tinh xảo hào phóng, tuy rằng không phải nhiều quý báu, nhưng là vừa thấy liền dùng tâm tư. Nghĩ như thế nào khởi đưa ta lễ vật? Nghĩ như thế nào khởi? Sớm liền tưởng tạo. Chỉ là nay mới lấy ra tới, lao ra tử ở trong lòng âm thầm tưởng. Nhưng hắn lao nhân ra cái gì đều không, nghiêm trang mà ngồi ở chỗ kia uống trà, làm bộ cái gì không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Điền Điểm như vậy vừa hỏi, Lương Vinh nhưng thật là có chút ngượng ngùng, hắn ánh mắt trốn tránh, mang trà lên trên bàn chén trà uống ngụm trà. Ta xem cái này khá xinh đẹp, đụng phải liền mua, sạch sẽ cảm thấy thực thích hợp ngươi khí chất. Gần nhất, ngươi cũng rất vội, chúng ta hai cái không phải kết phường làm buôn bán sao. Đưa ngươi cái lễ vật chúc mừng một chút. Lương lão gia tử buông chén trà, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hiển nhiên đối tôn tử như vậy phát huy có điểm không hài lòng, nhưng hắn vẫn là cái gì cũng chưa, lẳng lặng nghe. Điên Điềm từ hộp chung ngẩng đầu nhìn nhìn Lương lão gia tử, thấy hắn đang cười xem chính mình, nàng lại nhìn nhìn Lương Vinh Ưng, cảm thấy hắn cũng có đạo lý, hai người kết phường làm buôn bán, đưa cái lễ vật cũng bình thường, nghĩ chính mình muốn hay không cũng đưa hắn cái thứ gì. Thấy Điền Điềm không có không cao hứng, hắn một viên bất an tâm cũng buông xuống. Điềm Điềm, ngươi thích sao? Tím thủy tinh khá xinh đẹp, ta thực thích, chính là ta ngày thường không thế nào mang trang sức. Nghe Điền Điềm như vậy một, Lương Vinh nhưng trong lòng cao tâm muốn chết. Không có việc gì không có việc gì, thích liền hảo. Chẳng sợ phóng lấy ra tới nhìn xem cũng hảo a. Điền Điềm ngẫm lại cũng là, tuy rằng chính mình không thế nào mang trang sức, nhưng ngẫu nhiên mang một chút cũng còn hành. Hơn nữa tím thủy tinh chính mình rất thích. Tốt, ra đây nhận lấy, cảm ơn ngươi Lương Vinh Nhưng. Không cảm tạ với không cảm tạ. Ngươi thích liền hảo, thích liền hảo. Lương Vinh Nhưng trong lòng lại kích động lại hưng phấn, đầy mặt mỉm cười mà nhìn Điền Điềm, trong ánh mắt đều lóe ngôi sao. Điền Điềm nhìn trong tay hộp, rồi dăm nhíu nhíu mày, xem Lương Vinh Nhưng tâm thẳng run run, liền sợ nàng có cái gì ý tưởng. Không chờ hắn tưởng hảo như thế nào hỏi Điền Điềm. Điền Điềm liền rồi dám hỏi hắn. Ta đây đưa ngươi cái gì đâu? Ta không biết muốn đưa ngươi thứ gì. Vậy ngươi thích cái gì? Ngươi, ta cho ngươi cũng đưa một cái. Nhìn nàng kia rồi dám bộ dáng, Lương Vinh nhưng thật muốn đi lên sờ sờ nàng đầu dưa, đáng yêu dạng thấy thế nào như thế nào nhận người hiếm lạ. Lương Vinh nhưng còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời đâu, Lương lão gia tử liền cười ha ha mở miệng. Đưa hắn cái gì a đưa, Điềm Điềm nghe Lương gia gia, ngươi trong chốc lát đi ra ngoài nhặt hai mảnh lá cây cho hắn, hắn đều cao hứng. Gừng càng già càng cay, lão gia tử đơn giản một câu, miệt mài theo đuổi lên rốt cuộc vẫn là mang điểm ý tứ, chỉ là Điềm Điềm không tưởng nhiều như vậy, cho rằng Lương lão gia tử cùng nàng nói dỡ lạc. Ha ha a kia hảo, ta nghe Lương gia gia, trong chốc lát đi ra ngoài chọn hai mảnh đại thụ lá cây cho hắn. Tuy rằng vẫn luôn bị thân gia gia ghét bỏ cùng thương tổn, giờ này khắc này Lương Vinh Hưng vạn phần cảm kích gia gia. Hành, ngươi đưa cái gì đều được, một cây thảo cũng giáo. Liên tính một cây thảo, ta cũng sẽ chân nếu trí bảo, Lương Vinh Hưng âm thầm ở trong lòng bổ sung. Điên Điềm cầm trang sức hộp trở về phòng, buổi tối ở trong không gian tìm kiếm lửa, cũng không nghĩ tới muốn đưa thứ gì cấp Lương Vinh Hưng. Cuối cùng đơn giản đi dược phòng cầm một lọ dược, chuẩn bị minh cấp Lương Vinh Hưng. Buổi sáng lên, ăn cái cơm sáng, Lương Vinh Hưng liền lái xe đưa ra ra hỏa Điền Điểm đi sân bay. Ở sân bay mau vào đăng ký khẩu khi, Điền Điểm mới nhớ tới muốn tặng cho Lương Vinh Hưng dược. Nàng vội vàng vội từ trong bao móc ra tới, qua đi liền cấp Lương Vinh Hưng. Ta cũng không biết đưa ngươi cái gì, này bình nhi dưỡng sinh đan ngươi cầm, có bệnh chữa bệnh, không bệnh bổ thân thể, thực bổ. Đem dược cấp Lương Vinh Hưng, Điền Điềm yên tâm xách theo nàng túi xách liền cùng Lương lão gia tử tiến đăng ký khẩu. Lương lão gia tử đi rồi hai bước lại vội vàng xoay người lại đây, túi đầu thanh mà đối tôn tử. Ngươi tử vừa ý Điểm Nhi, đừng cho ta bổ lớn. Không có việc gì liền ở nhà ngốc đừng đi ra ngoài hạt hoảng, chính mình trong lòng có chút số, sạch sẽ, nếu không Điểm Điểm sẽ ghét bỏ ngươi. Lương Vinh Hưng đem dược bình Nhi gắt gao mà nắm chặt ở trong tay. Trong lòng cao hứng không thôi. Gia Gia yên tâm, ta sẽ không hạt làm bậy, nhất định sẽ thủ thân như ngọc. Chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo, đừng đến lúc đó Điềm Điềm ghét bỏ ngươi, ngươi khóc cũng chưa địa phương, hừ. Gian do hảo tự mình tôn tử, Lương lão gia tử ngạo kiều quay đầu liền tiến liệu cơ khẩu, đây cũng là cái cáo giả xảo quyệt nhân vật. Thằng đến nhìn không thấy Gia Gia hòa Điền Điềm thân ảnh, Lương Vinh Hưng mới bước chân nhẹ nhàng trở về đi. Từ đây về sau, Phồn Thành thượng tầng trong giới người đều biết, Lương gia đại thiếu gia giữ mình trong sạch, không hút thuốc lá, không uống rượu. Dậy sớm đến công ty, tan tầm liền về nhà, bất hòa nữ hải tử lui tới, liền lời nói đều tận lực tránh, nghiễm nhiên là một cái ngoan ngoãn nam hình tượng. Nhiều ít đại gia tỷ phương tâm ném ở trên người hắn, chính hắn còn không tự biết. Cùng cấp lớp, cùng đã đến giờ kinh đô, Điền Điểm cùng Lương lão gia tử dẫm lên Điểm Nhi về đến nhà. Trong nhà đều chuẩn bị tốt đồ ăn liền chờ bọn họ. Ha ha ha, ta ngoan bảo đã trở lại, nhưng đã trở lại, sự tình đều vội xong rồi đi. Gia Gia yên tâm, đều vội xong rồi, tháng sau lại đi nhìn xem, có Lương Vinh Hưng nhìn đâu. Ha ha ha, Vinh dự nhận được nhìn cứ yên tâm, hắn làm việc nhất đáng tin cậy. Lão gia tử xong liền chạy nhanh đánh giá ngồi ở một bên uống trà Lương lão gia tử. Ta Lương lão đệ, ngươi như thế nào trở về mấy gầy đâu? Có phải hay không tưởng ta tưởng? Ha ha ha. Con đừng, Lương lão gia tử gần nhất này liền hài lòng thoải mái, như thế nào chơi như thế nào cao hứng, uống ly trà đều cảm thấy hương. Ha ha ha, thật đúng là có chuyện như vậy nhỉ, tưởng các ngươi tưởng ta cơm đều ăn không vô, gầy đi. Các ngươi nhưng đến hảo hảo bồi ta uống vài chén, cho ta bổ bổ. Ha ha ha, ngươi lão già này, làm Vinh dự nhận được nghe thấy hắn liền thương tâm. Ngươi về nhà cho chính mình hồi gầy, là tưởng uống rượu đi. Ha ha ha ha, cái gì đều giấu không được ngươi, ngươi còn đừng, ở chỗ này ăn cái gì hương, uống cái gì có tư vị, ngủ đều thoải mái. Ta a, liền ngốc tại nơi này không đi rồi. Ha ha ha, cái này hảo, lời này ta thích nghe, ngươi liền thành thật kiên định ngốc tại nơi này, chúng ta lão ca nhi mấy cái cũng hảo làm bạn nhi. Ha ha ha, cùng các ngươi làm bạn nhi là hảo. Ta còn có khác ý tưởng đâu. Còn tưởng đi theo chúng ta Điềm Điềm đi ra ngoài trông thấy việc đời, các ngươi cũng không thể ném xuống ta. Sẽ không, chỉ lo đi theo, chúng ta đều đi theo ta ngoan bảo nhi đi ra ngoài chơi, trông thấy đại việc đời, ha ha ăn ngon, ngày lành chúng ta cũng nên quá qua. Chương 178. Đường Cảnh Thành cùng Tô Thanh liền vào được, hai người trên người còn có đầu sợi cùng bố tiết, vừa thấy chính là từ gia công phân xưởng lại đây. Nay vừa lúc là thứ bảy, Đường Cảnh Thành phòng trừng cũng đi phân xưởng hỗ trợ. Lương Thúc, Điềm Điềm, các ngươi tới rồi. Ha ha ha, cũng là vừa đến, Cảnh Thành nay nghỉ ngơi a. Nay thứ bảy, ta bên này nhi cấp điểm điểm lão bản tăng ca nhi đâu. Ha ha ha ha, tăng ca hảo, tăng ca nhi hảo, trong chốc lát lương thúc cho ngươi cái đại đùi gà ha ha, cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Cảnh Thành a, Minh thúc cho ngươi chuẩn bị cái đại heo chân bổ bổ, đùi gà quá khí, ha ha ha ha. Hảo kia, nay ăn đùi gà, Minh ăn thúc đại heo chân nhi, chúng ta điểm điểm lão bản có cái gì tỏ vẻ. Thúc thúc ngươi như vậy liền không thú vị, ta lại như vậy khí người sao. Lương gia gia cho ngươi đùi gà nhi, gia gia cho ngài heo chân nhi, ta lại thế nào cũng đến cho ngươi tới cái đại ngưu chân a. Muốn ở không được ta liền cho ngài lộng chỉnh đầu ngưu bái. Ha ha ha, vẫn là ta ngoan bảo hào phóng. Nhưng thật ra ta đùi gà khí. Ha ha ha, Cảnh Thành a. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha a ngươi. Ngươi tưởng đem ngươi thúc thúc đường heo dưỡng a? Đường tiên sinh, lời này chính là lão bà ngươi, ta nhưng không, ha ha a. Ngươi cũng không có việc gì, ta không sinh ngươi khí. Ha ha a, khó mà làm được, ta thúc thúc như vậy phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, anh tuấn tiêu sái, cái kia cái gì gì đó, nơi này tỉnh lược một vạn tự. Ha ha ha ha. Ha ha ha, cái này hảo, về sau ta cũng tỉnh lược tự, ha ha ha. Ha ha ha, điểm a. Ngươi này đầu dưa như thế nào như vậy, ha ha ha. Ha ha a, ngươi nha đầu này hiện tại bắt đầu không thể lại lời nói, ngươi tưởng không cho chúng ta không ăn cơm phải không? Tô gì, ngươi như vậy lời nói liền không đúng rồi a. Ta tốt như vậy người sẽ có như vậy ý tưởng sao? Mấy không thấy ngươi một chút đều không đáng yêu. Ha ha a, ta a. Trước nay liền không đáng yêu quá, lại trong nhà có ngươi một cái đáng yêu là đủ rồi, chúng ta đều không dùng được. Hào đi. Ngươi không đáng yêu, ngươi tính. Ha ha a, thúc, ta thật là đối nha đầu này không biện pháp, ngươi lão làm sao bây giờ đâu. Này mồm mép lợi hại ai đều bất quá. Ha ha ha, vấn đề này a. Hai người các ngươi khẩu tử trong chốc lát trở về hảo hảo cân nhắc đi. Đại gia nhào nháo, chương đầu bếp thân thiết giống lên một tiếng lại truyền đến. Ăn cơm. Hảo hảo, ăn cơm. Vừa nghe ăn cơm, Lương lão gia tử trước tinh thần tỉnh táo, chương đầu bếp một giọng nói giống hắn lão nhân gia đã đói bụng. Gần nhất nơi này, hắn lão nhân gia có thể ăn có thể uống, có thể chơi có thể nhạc, toàn thân thoải mái. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt tan xong, vài vị lão gia tử cùng Đường Cảnh Thành ngồi ở cùng nhau liêu cười, Điền Điềm đem mang đến lễ vật phân cho đại gia. Đây là gia gia cùng thúc thúc bá bá quần áo dày, đây là cấp Tô gì quần áo, đây là một ít hàng khô. Minh chúng ta đều nếm thử, còn có này đó, đây là cấp cục đá cùng nghĩa nghĩa quần áo cùng món đồ chơi, còn có một ít đồ ăn vặt, đây là. Điền Điềm đi hai tranh phồn thành, mỗi lần đều cho đại gia mang đại đại lễ vật, hoặc là ăn hoặc là xuyên, liền nhất nghĩa nghĩa bằng hữu đều có phân, lần này nàng mang phá lệ nhiều một ít, trong không gian còn có không ít đâu. Đều là đưa cho mấy cái đồng học, lão sư, cùng tống lao gia tử bọn họ, chủ yếu là một ít hàng khô cùng quần áo, đồ ăn vặt rượu gì đó. Ha ha a, ta a là hưởng chúng ta Điểm Điểm phúc, ăn xuyên dùng, từ đầu đến chân đều là chúng ta Điểm Điểm cấp đặt mua, hiểu biết chính xác đủ. Tô gì, ngươi cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi. Điểm này đổ vật ngươi liền thấy đủ. Phòng trưng liền nghĩa nghĩa đều sẽ rêu cả ngươi. Ha ha a, hắn cái nãi hoa hoa biết cái gì nha. Còn rêu cả ta. Hào đi. Ngươi là thân mụ ngươi tính. Cơm nước xong Điền Điềm liền sớm đi nghỉ ngơi, bởi vì đệ nhị nàng còn có rất nhiều sự tình muốn vội. Đệ nhị sáng sớm, cơm nước xong Điền Điềm liền lái xe đi ra cửa vội. Nàng đi trước mấy cái trong tiệm chuyển nhìn một vòng, chỉ là này một vòng liền đi dạo hơn phân nửa cái kinh đô thành, chuyển xuống dưới liền đến ăn cơm trưa mà thời gian, nàng cầm lễ vật liền đi tống lao ra từ nơi đó cọ cơm ăn. Điền Điềm đến thời điểm, tống ra vừa lúc còn không có ăn cơm. Chúng ta Điểm Điểm đã trở lại, mau ngồi, gần nhất vội hỏng rồi đi. Tống gia gia cũng ngồi, bên kia có người quen hỗ trợ, đảo còn hảo. Chúng ta Điểm Điểm thiện tâm, đi đến chỗ nào đều có người tốt hỗ trợ. Đúng là, Tống gia gia ngài chính là nhất đẳng nhất người tốt. Ha ha ha, là, cùng chúng ta Điểm Điểm ở bên nhau liền không người xấu, ta cũng là người tốt, người tốt. Ai ra, chúng ta Điểm Điểm tới, khi nào trở về? Tống quanh năm hệ cái tạp dề từ phía sau ra tới, phía sau còn đi theo Tống Thường An. Điền Điềm trên dưới đánh giá hắn vài lần, đừng còn rất có xem đầu, Tống Quanh Năm vốn dĩ liền lớn lên đẹp, này tạp dề một hệ, mặc danh rất có hương vị. Thấy Điền Điềm đánh giá xem hắn, Tống Quanh Năm còn tại chỗ xoay mấy cái quyển quyển, xú khoe khoang làm Điền Điềm xem cái đủ. Thế nào? Thúc thúc như vậy đẹp đi. Ha ha a đẹp, rất có hương vị. Thấy nhi tử như vậy, Tống Lao Gia Tử cũng chọc cho vui vẻ. Ha ha ha, ngươi chạy nhanh đi vào nấu cơm đi, đừng ở chỗ này xú khoe khoang, xem đến ta đôi mắt đau. Cơm đều làm tốt, nghe thấy Điềm Điềm thanh âm ta liền ra tới, Điềm Điềm cùng nhau ăn cơm. Ta nay là chuyên môn chạy tới cọ cơm tới. Điềm Điềm yên tâm, thúc làm đồ ăn rất nhiều. Không có việc gì, cùng lắm thì ta ăn Tống thúc kia phần. Ha ha ha, hảo hảo, ngươi gần nhất là càng ngày càng vội cũng chưa thời gian lại đây, có rảnh liền tới đây làm ngươi thúc thúc nấu cơm cho ngươi ăn. Tống Lão Gia Tử mới vừa xong, Tống Quanh Năm đã kêu đi lên. Ai ra? Ta ngoan chất nữ. Ta hảo chất nữ. Ngươi bao lớn người, hạt ồn ào kêu to cái gì đâu ngươi. Ha ha ha ba, vẫn là Điềm Điềm đau lòng chúng ta, ngươi xem nàng cho chúng ta mang theo nhiều ít đồ vật. Ngươi xem, này ăn xuyên uống đều có, nay giữa trưa chúng ta có lộc ăn. Ngươi nào không có lộc ăn? Chúng ta Điềm Điềm tự nhiên là tốt nhất. Ngươi đừng ở nơi đó hạt rong dài, chạy nhanh đi vào thịnh cơm, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, Điềm Điềm đói bụng. Là, ta lập tức đi, bị đói Điềm Điềm ngài lão tâm can nhi đau, ta này nhi tử nha. Chính là kia ven đường cỏ đuôi chó. Ngươi liền cái kia ven đường cỏ đuôi chó đều không bằng đâu. Cỏ đuôi chó nhìn còn rất xinh đẹp. Ba, ta liền hỏi ngài một câu, ta có phải hay không ngài ôm tới? Ha ha ha, Minh liền đi tìm người thân ba thân mụ đi, ta cũng bất lo. Điềm Điềm chất nữ nhi, thúc thúc trong lòng khổ a. Điềm Điềm thực nghiêm túc mà từ trong bao móc ra một viên đường đưa cho hắn. Nột. Ngài ăn viên đường liền không khổ. Ngươi nha đầu này càng lớn càng không đáng yêu. Như vậy lừa gạt thúc thúc. Ha ha a, ở ngài trước mặt ta ngượng ngùng đáng yêu, ngài này tạp dề một hệ, đáng yêu thập phần a. Ha ha ha, không phải thập phần đáng yêu sao? Ha ha a, ngươi cao hứng là được, 100 phân nhi cũng giáo. Chương 179. Ăn xong cơm trưa, vài người ngồi ở hậu đường nghỉ ngơi, nghe Điền Điểm giảng phồn thành sự tình. Cửa nhi liền truyền đến tiếng kêu sợ hãi, hơn nữa biên hướng trong vừa chạy vừa kiếm. Tống Lao, Tống Lao có ở đây không? Cứu mạng a. Chỉ thấy một người tuổi trẻ nam tử ôm một cái nam hài nhi, hoang mang rối loạn chạy vào. Hắn mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Mặt sau còn đi theo một cái khóc đề hoàng thần tuổi trẻ phụ nữ, hẳn là hài tử mụ mụ. Bọn họ trực tiếp vọt vào hậu đường, thấy ngồi ở chỗ kia Tống Lao Gia Tử, tuổi trẻ nam tử ngăn không được rớt nước mắt. Tống Lao, cầu xin ngài, mau cứu cứu hài tử. Mặt sau tuổi trẻ mụ mụ cũng hoảng loạn tiến vào đỡ ghế dựa liền khóc. Tống Lao Gia Tử cuống quýt đứng lên, tiến lên liền xem xét hài tử tình huống. Điền Điềm cũng đi theo đứng lên, qua đi xem hài tử tình huống. Chỉ thấy là một cái 5-6 tuổi nam hài nhi, sắc mặt ô thanh, môi biến thành màu đen, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp mỏng manh nằm ở nam tử trong lòng ngực. Hắn đùi phải ô thanh sưng đỏ, thoạt nhìn giống bị cái gì cắn. Điền Điềm bước đầu kết luận, có thể là bị đầu mùa xuân gián cắn. Tống Lao Gia Tử thấy hài tử hô hấp mỏng manh, liền biết tình huống không ổn. Chạy nhanh đem hài tử ôm lại đây, làm hắn nằm ở chỗ này. Tống Lao Gia Tử chỉ góc tường biên nhi giường, làm hắn chạy nhanh đem hải tử đặt ở mặt trên. Nam tử vài bước qua đi, đem hải tử tâm địa đặt ở trên giường. Tuổi trẻ nữ tử cũng nghiêng ngả lảo đảo đi lên đứng ở nam tử bên cạnh liền thanh khóc thút thít. Tống Lao Gia Tử đem hải tử ống quần vén lên tới vừa thấy, toàn bộ chân đều sưng không thành bộ dáng, hắn lao nhân ra lập tức liền sinh khí. Hải tử đều cái dạng này, như thế nào mới ôm lại đây? Nam tử nắm chặt đôi tay hốc mắt đỏ lên, túi đầu lau lau nước mắt. Nữ tử trực tiếp lên tiếng khóc lớn, biên khóc biên đấm đánh chính mình. Ô ô ô, trách ta. Đều do ta, hài tử tạc đi ra ngoài chơi, buổi tối trở về liền chân đau, ta không để trong lòng. Sáng nay thượng. Ô ô, kêu hắn không khởi, ta cũng không quản, đến giữa trưa ta đi vào vừa thấy, hài tử liền thành như vậy. Ô ô ô, trách ta đáng chết. Nữ nhân khóc thương tâm, khóc tự trách. Bên cạnh nam nhân nhìn nàng vài lần, gắt gao nắm tay cũng không lý nàng, thoạt nhìn cũng là oán trách không thôi. Tống lão gia tử tuy rằng sinh khí, nhưng rốt cuộc là nhà người khác ra sự, hắn cũng không hảo lại cái gì, chạy nhanh cấp hải tử thi cứu. Lão nhân ra vội trăng nửa, hải tử nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hơn nữa tình huống còn càng nghiêm trọng, môi đều càng ngày càng đen. Tống lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức khóc thút thít, nữ nhân liền té xỉu trên mặt đất, nam tử ngồi xổm trên mặt đất cũng ôm đầu liền khóc lớn. Điền Điềm cũng bất chấp cái gì, chạy nhanh đi lên mở ra hải tử mí mắt nhìn xem, sờ sờ còn có tim đập. Lập tức từ trong bao móc ra một cái dược bình nhi, đảo ra một viên bệnh mụn cơm đại thuốc viên nhi cấp hải tử uy trong miệng. Tống lão gia tử chạy nhanh tâm thủy cấp hải tử uy mấy ngụm nước, đáng được ăn mừng chính là hải tử còn có thể nuốt vào thủy. Điên điềm từ trong bao đảo nàng chân quấn, tống lão gia tử cũng không rảnh phản ứng trên mặt đất nam nữ. Điềm điềm, tống gia gia làm cái gì? Ngươi, ngày trước đem hải tử áo trên cởi bỏ, dùng côn cho hắn lau lau ngược vị trí. Hảo hảo hảo. Tống lão gia tử tâm nhanh chóng cởi bỏ hải tử áo trên nút thắt, dùng côn cho hắn ngược nhẹ nhàng lau. Điềm điềm, hảo. Ân, tống gia gia đem hải tử quần cũng cởi đi. Điên điềm chuẩn ổn ở hải tử ngực hạ mấy châm, tống lão gia tử nhẹ nhàng cấp hải tử bái quần. Nhìn hải tử đùi phải đều sưng tới rồi đùi căn nhi, tống lão gia tử lại sinh khí lại đau lòng. Thật là quá sơ ý, hải tử đều thành như vậy, này. Ai? Điên điềm không cố thượng lời nói, liền lấy ra một cây đao ở hải tử chân miệng vết thương cắt một cái chữ thập khẩu, nhẹ nhàng theo huyệt vị ấn, thanh hôi biến thành màu đen máu loang theo miệng vết thương chảy ra. Điên điềm ước chừng bóp nhẹ hơn 10 phút, hải tử đùi phải mới thoạt nhìn có huyết sắc. Sau đó ở hải tử trên đùi mấy cái huyệt vị trên dưới mấy châm, tống lao gia tử nghiêm túc nhìn học tập, này đối không phụ trách nhiệm cha mẹ, vẫn luôn không quản cũng không hỏi. Tống này quanh năm cũng từ bên trong ra tới, nhìn té xỉu trên mặt đất nữ cùng ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu nam tử, hắn liền minh bạch, bởi vì loại tình huống này hắn thấy quá nhiều. Đem nhà ngươi người nâng dậy tới, ngài cũng ngồi ở ghế trên đi. Đừng như vậy, hai tử chúng ta sẽ tận lực cứu, nàng như vậy nằm cũng không phải chuyện này nhi. Nam tử lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tống quanh năm, mới rôi tay nâng dậy ngã trên mặt đất lao bà ngồi ở bên cạnh ghế trên. Hắn bất an mà đứng ở vài bước xa, nhìn trên giường hài tử. Tống. Tống lão, hài. Hài tử thế nào hắn? Hắn có thể. Hắn không tự tin hỏi đi xuống, sợ nghe được không tốt trả lời. Tống lão gia tử xem hắn như vậy, rốt cuộc là mềm lòng, liền khuyên giải hắn vài câu. Ngươi ngồi nơi đó cũng nghỉ một lát đi. Chúng ta cũng ở tận lực, hài tử đều như vậy mới, so vừa rồi hảo điểm nhi, ngươi trước ngồi đi. Thấy tống lão gia tử sắc mặt không du, hắn cũng không dám lại cái gì, lui về ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nhìn. Một lát sau, hai tử sắc mặt rõ ràng hảo rất nhiều, môi màu đen cũng chậm rãi thối lui, điền điểm biết khởi dược hiệu. Tống lão gia tử thấy cũng vui vẻ. Hảo hảo hảo, hảo hảo, rốt cuộc là sống lại, sống lại. Nghe tống lão gia tử như vậy, nam tử chạy nhanh lên vài bước liền đứng ở trước giường, nhìn nằm hai tử sắc mặt hảo không ít. Hắn kích động lôi kéo hải tử tay liền khóc. Ô ô ô, tồn tại liền hảo, tồn tại, tồn tại, hảo. Hắn như vậy điền điềm cũng không biết cái gì, dưỡng dục hải tử cha mẹ đều thực không dễ dàng, nhưng là thô tâm đại ý không phải mệt nhọc lấy cớ, bởi vì hải tử không dung một chút qua loa một chút bỏ qua, điểm này bỏ qua cùng không để ý, có đôi khi thật sẽ muốn hải tử mệnh. Hải tử đã thoát ly nguy hiểm, ngươi có thể yên tâm. Hắn nghe điền điểm như vậy, đứng lên cảm kích mà cấp điền điểm cùng tống lao ra tử không lưng. Tống lao, cảm ơn ngài, thật là quá cảm tạ ngài. Còn có vị này đại phu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Được rồi, hai tử không có việc gì liền hảo, ngươi ngồi nơi đó đừng xảo, làm hai tử hảo hảo ngủ một giấc. Hắn lập tức không lời nói, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, lôi kéo hai tử tay nhìn chằm chằm xem. Nên làm đều làm. Hải tử cũng thoát ly nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể là chờ đợi hải tử tỉnh lại. Buổi chiều đảo cũng không có gì quá quan trọng sự tình, cho nên điền điểm cũng chỉ có thể ở chỗ này bồi cùng nhau chờ, chờ hải tử tỉnh lại xác nhận không có việc gì về sau, nàng mới có thể yên tâm rời đi. Tống quanh năm lấy cái vợ ngồi điền điểm bên cạnh hỏi như thế nào hạ châm như thế nào trị liệu, biên hỏi biên nhớ, tống lao ra tử vui tươi hớn hở ở biên nhi nghe. Ngoan ngoãn nam tống thường ăn cho bọn hắn pha trà cùng, cũng nghe đến mùi ngon. rốt cuộc là chúng ta Điềm Điềm lợi hại, mấy lần đem hải tử cấp cứu sống. Tống lão gia tử uống trà khen Điềm Điềm, đó là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Điềm Điềm A, ngươi cũng không thể tư tàng, ngươi cấp thúc thúc giảng rành mạch rõ ràng, ta chỉ cần học được ngươi này tay, liền đi sấm hạ, ha ha ha. Liền ngươi còn sấm hạ, liền cửa nhà đều xông ra không được, ngươi kiên định ở chỗ này ngốc đi. Tống quanh năm một viên sấm hạ lửa nóng tâm can, bị thân cha liền như vậy tưới thấu lạnh thấu lạnh. Chương 180. Thân ba, ngài có thể hay không đừng như vậy đả kích ngài nhi tử. Ngài càng ngày càng không từ ái. Tống quanh năm bất đắc dĩ oán giận thân ba, tưởng đánh thức hắn một viên tử phụ chi tâm, chỉ là. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi liền không có từ ái quá. Từ ái quá. Thương yêu. Quá. Tống quanh năm một trái tim chân thành, nháy mắt bị thân ba đạp hư không thành bộ dáng. Nhìn một bên nhi châm trà đại cháu trai, hắn thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Thương An, ngươi ra ra như vậy khi dễ ta, ngươi đều không tỏ vẻ một chút sao. Tống Thường An khó xử nhìn xem Tống lão gia tử, lại nhìn xem Tống quanh năm. Vậy ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Ta muốn cho ngươi. Ta. Hắn đột nhiên có điểm không nổi nữa, sinh khí mà trừng lớn đôi mắt nhìn đại cháu trai. Ta muốn cho ngươi một bên nhi đi, nhìn ngươi ta đôi mắt đau. Thúc, ngươi như vậy không nói lý. Sú tử, ta liền không nói lý thế nào. Đi vào cho ta tẩy quả táo đi, bị ngươi tức giận đến miệng làm. Ngươi là thượng hỏa miệng làm đi. Cái gì chính là ta khí? Tống Thường ăn xong, chạy nhanh lưu vào phía sau nhi. Hắc! Cái này tử! Hán ủy khuất ba ba nhìn Điền Điềm. Ngoan chất nữ nhi làm sao bây giờ đâu? Thúc thúc ở nhà nước sôi lửa bỏng. Lao cũng khi dễ, ngươi ta có khổ hay không? Ha ha a ta xem liền số ngươi ra. Ngươi đứa nhỏ này. Không thể như vậy thúc thúc, ta chính là người tốt. Là, ngài là người tốt, liền thuộc ngài tốt nhất. Đó là, ngươi thúc thúc ta lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, tuấn tú lịch sự, văn nhã bại hoại. Ha ha ha ngươi tử rốt cuộc câu tiếng người, còn có điểm tự mình hiểu lấy. Ha ha a tống thúc thúc có lý, ha ha a. Tống lão gia tử cười đến nhất hăng hái, nhi tử chê cười không xem bạch không xem. Cười xong, Điền Điềm nghiêm trang nhìn đưa tống quanh năm, thực nghiêm túc mà đối hắn. Chất nữ nhi đến cùng ngài hảo hảo học học, ngài này khiêm tốn kính nhi không ai theo kịp, người bình thường cũng không dám như vậy chính mình, ha ha a. Đó là, ta khiêm tốn ta kiêu ngạo. Ha ha ha tử, mặt đâu? Mặt đều bị ngài đương thân ba cấp đạp hư không có. Ha ha a tống thúc, ngài xác thật có kiêu ngạo tư bản, chất nữ nhi bội phục a. Ha ha ha. Đó là. Ha ha ha không mặt mũi ngoạn ý. Đợi đại khái hai cái lâu ngày, hai tử mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi tỉnh lại.